Lúc này, liền ở Lục Tuyết Thiên nguyên bản sở đái trên xe ngựa, đột nhiên nổi lên lửa lớn, Lục Tuyết Thiên phi đến cao, nương ánh lửa nàng thấy được đứng ở bên cạnh nhi người Tiểu Tuyên. Không nghĩ tới lại là nàng, nếu tự mình còn ở trong xe ngựa, không phải phải bị nàng thiêu chết. Lúc này, Tiền Ma Ma các nàng nóng nảy, cô nương, cô nương. Tiền Ma Ma các nàng ra tới về sau, liền muốn tìm Lục Tuyết Thiên, nhưng là nàng cùng Lâm mẹ cùng Vương bà ánh mắt đều không tốt lắm, ba người càng đi càng xa. Lúc này thấy được ánh lửa, thấy được Tiểu Tuyên giữ tận mặt, Tiền Ma Ma đột nhiên cảm thấy vẫn là giết chết cái này Tiểu Tuyên tương đối hảo, nhiều như vậy thứ phản bội, thật sự làm người khó lòng phòng bị. Cái này Tiểu Tuyên quá đáng giận, vì cái gì còn giữ nàng. Vương bà đều nhìn không được, các ngươi phải biết rằng cô nương hiện tại mang thai, lưu trữ như vậy một cái đồ vật, tương đương đem cô nương mệnh điếu đến lương thượng. Các nàng ba cái nghiêng ngả lảo đảo còn không có đi đến xe ngựa trước mặt, liền nghe được Tiểu Tuyên ở đằng kia hô, không ai, như thế nào sẽ không có người. Người đi đâu vậy? Người đi đâu vậy? Nghe được Tiểu Tuyên kêu không ai, Tiền Ma Ma các nàng ba người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm mẹ nhìn Vương bà nói, Vương bà, chúng ta vẫn luôn ngăn cách Tiểu Tuyên cùng cô nương đâu, như thế nào có thể nói đem cô nương mệnh treo ở lương thượng. Lâm mẹ, ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân sinh hài tử thời điểm có bao nhiêu nguy hiểm sao? Cái loại này thời điểm, chúng ta mọi người đều vội, ai có thể chú ý tới cái kia Tiểu Tuyên, nàng đến lúc đó tùy tiện động động tay, không chuẩn cô nương liền trực tiếp bị nàng hại, loại chuyện này ta thấy đến nhiều. Vương bà thở dài một hơi, kỳ thật nàng sớm liền không muốn làm bà mụ, bởi vì loại này dơ bẩn sự tình, nàng thật sự thấy nhiều. Hảo chút nữ nhân sinh song hải tử còn hảo hảo. Nhưng là nàng thường thường quá hai ngày liền nghe được này đó nữ nhân tin người chết, hơn nữa vẫn là khó sinh tin người chết, có phải hay không khó sinh, nàng cái này bà mụ có thể không biết sao. Nhưng là cố tình nàng đến giả ngu, kỳ thật nàng cảm thấy tự mình cũng nên may mắn, nhân ra rốt cuộc không có muốn nàng mệnh. Chỉ tiếc nàng chỉ là một cái bà mụ, sự tình gì đều không làm chủ được, liền tính là tự mình nói ra sự thật, cũng không có vài người sẽ tin, không phải sao. Vương bà kỳ thật vẫn luôn thế kia mấy người phụ nhân đáng tiếc, thậm chí nàng đến bây giờ còn nhớ rõ kia mấy người phụ nhân bộ dáng, nàng vẫn luôn nghĩ đến, nếu có người tưởng thế kia mấy người phụ nhân báo thù nói, nàng nhất định sẽ nói ra sự thật chân tướng, nhưng là cũng không có người đi tìm nàng, cũng không có người cấp kia mấy người phụ nhân báo thù, hại các nàng người còn sống được hảo hảo mà. Chương 93. 93 Phong Vân Khởi 12. Nghe xong Vương bà nói, Tiền Ma Ma có chút hổ thẹn mà cúi đầu, là ta nghĩ. Nghĩ mang theo cái này Tiểu Tuyên, vạn nhất đụng phải Vương gia, làm hắn quyết định Tiểu Tuyên đi lưu, vừa lúc cũng mượn cơ hội này nhìn xem Vương gia có phải hay không thật sự thích nhà ta cô nương, nhưng là không nghĩ tới lưu đến bây giờ ra nhiều như vậy sự tình. Vương bà vừa nghe lời này ngây ngẩn cả người, ngươi vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này nhi? Đúng vậy, mama, Vương gia thực sủng ái cô nương a. Lâm mẹ cũng cảm thấy kỳ quái. Tiền mama hừ lạnh một tiếng, nếu thật sự sủng ái cô nương, như vậy tự mình có chuyện phải làm sự tình, vì cái gì bất an lập, vì cái gì cô nương sẽ bị lộng tới Hoàng Lăng đi. Ta thật sự hoài nghi hắn có phải hay không thật sự sủng ái cô nương, như thế nào càng nghĩ càng như là tự cấp cô nương kéo thù hận, sau đó hắn vô vô ngông chạy lấy người. Phần 54. Vương bà cùng Lâm mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái, hiện tại có xe ngựa ánh lửa, các nàng biểu tình nhưng thật ra xem đến rất rõ ràng. Lâm mẹ đột nhiên cũng cảm thấy có chút hoài nghi, mama không nói, ta còn không nghĩ. Nhưng là hiện tại ta cũng cảm thấy kỳ quái, vương phủ ám vệ nhiều như vậy, vì cái gì liền không có để lại cho cô nương một cái, cố tình toàn bộ đều ở Lâm Thanh Thanh trong tay, bọn họ rốt cuộc là tính toán làm cái gì. Vương gia đối cô nương thật sự không phải thiệt tình sao. Kia cô nương hoài hắn hải tử thật đúng là mệt. Vương bà cảm thấy phẫn nộ rồi, cái kia chính phi sẽ không giống là nhà ta phụ cận kia nữ nhân giống nhau, không thể sinh hải tử, liền chờ nhị lao bà sinh hải tử, đem nhị lao bà lộng chết. Đem hải tử nhận được tự mình bên người nhi đi. Vương bà nói, làm Tiền ma ma cùng Lâm mẹ khẩn trương mà nhìn về phía nàng, có như vậy hung tàn sự tình. Vương bà bĩu môi, loại chuyện này quá nhiều, ta đều gặp được quá không dưới 5 lần, cho nên nếu thật sự biết cô nương bên người nhi ai có dị tâm, sớm một chút nhi lộng đi. Hảo, ta biết như thế nào làm. Tiền ma ma gật gật đầu, nàng đột nhiên, nghĩ tới một việc, đó chính là lao chủ tử sinh hải tử thời điểm, có phải hay không chính là bởi vì có người hạ tay. Mới làm lao chủ tử thân mình một nhược lại nhược, cuối cùng buông tay nhân gian. Tiền ma ma đột nhiên cảm thấy tự mình làm việc nhi quá không cẩn thận, nếu không phải vương bà, tự mình căn bản sẽ không tưởng nhiều như vậy, quăng nghĩ có người sẽ nhìn Tiểu Tuyên, nhưng là đến lúc đó chính là cô nương thêm hai đứa nhỏ cũng chính là ba người đều yêu cầu chiếu cố, đến lúc đó ai còn có rảnh nhi đi để phòng Tiểu Tuyên, nàng tưởng đối ai xuống tay, thật sự quá đơn giản bất quá. Tựa như hiện tại, các nàng nhìn không tới lộ, nhưng là Tiểu Tuyên một chút đều không chịu ảnh hưởng, còn điểm cô nương xe ngựa, nhưng là cô nương đi đâu vậy? Tiền ma ma đang suy nghĩ thời điểm, lúc này, Lục Tuyết Thiên chính bay đến Tiểu Tuyên trên đỉnh đầu, như thế nào? Như vậy muốn cho ta chết sao? Lục Tuyết Thiên ngươi cái này vô sỉ nữ nhân, ngươi như thế nào không chết đi? Tiểu Tuyên biểu tình trở nên dữ tợn. Lúc này, Tiểu Vân đã chạy tới, nàng lấy kiếm chỉ Tiểu Tuyên, Tiểu Tuyên, ngươi trước kia không phải bộ dáng này. Ha ha ha. Ta trước kia đương nhiên không phải bộ dáng này, trước kia vương gia không có xảy ra chuyện nhi, trước kia người nhà của ta không có xảy ra chuyện nhi, trước kia vương gia hảo hảo mà, hiện tại không có vương gia, ai cũng đừng nghĩ hảo, đặc biệt là ngươi, Lục Tuyết Tiên, vương gia đối với ngươi cỡ nào mà sủng ái a, ngươi vì cái gì muốn phản bội vương gia? Vì cái gì? Nam nhân kia liền như vậy hảo sao? Tiểu Tuyên phẫn nộ mà quát. Ngươi có bệnh sao? Lục Tuyết Tiên cảm thấy cái này Tiểu Tuyên là đến bệnh tâm thần. Có khả năng là tinh thần phân liệt. Lục Tuyết Thiên, ngươi thực xin lỗi vương gia, ngươi bộ dáng này ngươi như thế nào xứng đôi vương gia? Ngươi loại này nữ nhân nên xuống địa ngục. Tiểu Tuyên điên cuồng mà giống giận. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, ta nếu nên xuống địa ngục, ngươi loại này hại người nữ nhân nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, Tiểu Vân đột nhiên nhìn Tiểu Tuyên nở nụ cười, cô nương, ta biết nên đưa nàng đi đâu vậy? Lúc này, chỉ thấy Tiểu Vân lấy ra một viên màu xanh lục đan dược, sau đó trực tiếp nhét vào Tiểu Tuyên trong miệng. Ngươi uy ta ăn cái gì? Tiểu Tuyên căn bản không có phản ứng lại đây, cũng đã đem đồ vật nuốt tới rồi trong bụng. Ta làm gì muốn nói cho ngươi? Tiểu Vân lạnh lùng mà cười một tiếng, thứ này ta chuẩn bị vài thiên, đã sớm cho ngươi chuẩn bị thượng, chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội mà thôi. Tiểu Tuyên tưởng moi ra tới, nhưng là kia đan dược vào miệng là tan, căn bản không có cho nàng moi ra tới cơ hội. Tiểu Vân, ngươi thế nhưng đối ta như vậy tàn nhẫn. Tiểu Tuyên gắt gao mà che lại tự mình giọng nói. Tiểu Vân khẽ cười nói, yên tâm đi, ngươi sẽ không có chết cơ hội. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Tiểu Tuyên lúc này đột nhiên cảm thấy có chút cả người vô lực, tự mình ăn luôn đồ vật rốt cuộc là cái gì, vì cái gì nàng có cảm giác sợ hãi. Tại sao lại như vậy nhi? Tiểu Vân dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn nàng, nữ nhân này nàng đã cho nàng thật nhiều cơ hội, nhưng là nàng vẫn luôn như vậy hư, thật sự không thể lại đối nàng lưu thủ. Lục Tuyết Thiên tắc nhíu một chút mày, vì cái gì Tiểu Vân muốn uy Tiểu Tuyên ăn màu xanh lục đan dược? Kia đan dược có tác dụng gì? Lúc này Lục Tuyết Thiên đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là Tiểu Vân như thế nào sẽ có loại này đan dược, cái loại này đan dược rốt cuộc là như thế nào tác dụng. Tiểu Tuyên lúc này hung tợn mà trừng mắt Tiểu Vân, ngươi thật đủ tàn nhẫn. Nhưng là Tiểu Vân căn bản không có lại thao lý Tiểu Tuyên, chỉ thấy Tiểu Tuyên thực mau đảo tới rồi trên mặt đất, cả người mặt đều biến tái rồi, nhưng là nàng cũng chưa chết, mà là ở đằng kia run rẩy, không một lát sau, cả người liền mất đi ý thức. Tiểu Vân, nàng đây là làm sao vậy? Lục Tuyết Thiên đấy lòng đột nhiên cảm thấy Tiểu Vân có chút đáng sợ, nàng trong tay đan dược rốt cuộc là thứ gì? Chuyện này vì cái gì lộ ra một sò kỳ quái đâu? Tiểu Vân nhìn đến Lục Tuyết Thiên thời điểm, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, cô nương, ngươi đợi lát nữa lại xuống dưới, cái này mặt quá nguy hiểm, chờ chúng ta giải quyết sở hữu nguy hiểm, ngươi là có thể xuống dưới, đến nỗi Tiểu Tuyên, không cần phải xen vào nàng, nàng sẽ không chết. Lục Tuyết Thiên ừ một tiếng. Lúc này Tiền Ma Ma hướng về phía Lục Tuyết Thiên nói, cô nương, lại đây, phi ở chúng ta trên đỉnh đầu đi. Khoảng cách cái kia Tiểu Tuyên thân cận quá có chút nguy hiểm, trời biết Tiểu Tuyên có thể hay không dễ dàng nhảy lên thương tổn nhà bọn họ cô nương. Lục Tuyết Thiên bay qua đi, Tiền Ma Ma các nàng vừa rồi khoảng cách xa không có thấy rõ Tiểu Vân động tác, nhưng là Lục Tuyết Thiên chính là xem đến rõ ràng, nàng mở miệng dò hỏi, Ma Ma ngươi có biết hay không một loại màu xanh lục độc dược? Tiền Ma Ma lắc lắc đầu. Nàng chưa từng có nghe nói qua màu xanh lục độc dược a. Nhưng là vương bà lúc này trợn tròn đôi mắt, màu xanh lục độc dược. Như thế nào hiện tại có cái loại này màu xanh lục độc dược? Kia nhưng hại người. Hại người nói như thế nào? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía vương bà. Vương bà mở miệng nói, cái loại này độc dược là dùng để khống chế ký nữ. Khống chế ký nữ? Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt, Tiểu Vân như thế nào sẽ có cái loại này độc dược, vì cái gì sẽ có? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Bất quá theo thời gian trôi qua, thiên dần dần mà phong sáng, kia chiếc xe ngựa cũng đã thiêu hết, bên kia nhi chiến đấu cũng kết thúc, Lâm Hạo Thiên hướng về phía Lục Tuyết Thiên đã đi tới. Ở mỏng manh quang mang hạ, Lâm Hạo Thiên cao lớn tuấn xoáy bộ dáng, giống như là dũng sĩ giống nhau, đi tới Lục Tuyết Thiên trước mặt, một màn này thật sâu mà khắc tới rồi Lục Tuyết Thiên trong đầu, thẳng đến vĩnh viễn. Chương 94. 94 Phong Vân Khởi 13. Tiên Yên, ngươi không có việc gì đi? Lâm Hạo Thiên lại đây, Lục Tuyết Thiên cũng từ không trung hạ xuống, ở Lâm Hạo Thiên nâng đỡ hạ đứng ở trên mặt đất. Ta không có việc gì. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, nàng vẫn luôn phi ở không trung, có thể có chuyện gì nhi, chính là đem Huyên Huyên mệt muốn chết rồi mà thôi. Nhìn Huyên Huyên liếc mắt một cái, Huyên Huyên đã đến một bên nhi nghỉ ngơi đi. Lục Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy Tiểu Tuyên tên này hủy hoại nàng bảo bối Huyên Huyên, nàng bảo bối Huyên Huyên nhiều đáng yêu nhiều có khả năng, nhưng là Tiểu Tuyên thế nhưng cũng mang theo một cái tuyên tự, tuy rằng này tuyên phi bị Huyên, nhưng là vẫn là làm nàng ghê tởm tới rồi. Lúc này, Tiểu Tuyên nằm ở đàng kia vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, giống như là đã chết giống nhau, nhưng là vương bà lúc này mở miệng nói, nàng không chết, vẫn luôn là thanh tỉnh, chẳng qua mặc kệ phát sinh sự tình gì, nàng đều không thể phản kháng mà thôi. Xem nàng bộ dáng, Tiểu Vân cô nương hẳn là tính toán đem nàng đưa đi đương quân kỹ. Chỉ có quân kỹ mới không cần có phản ứng gì, nếu là kỹ nữ nói, không có phản ứng làm theo cũng là không có khách nhân. Lục Tuyết Thiên không hề xem nàng, đưa đi đương quân kỹ liền đưa đi, dù sao nữ nhân này, nàng thật là một chút đồng tình tâm đều không có. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay nói, đi thôi, đi trước ngồi xe, chờ tới rồi tiếp theo cái trấn trên, lại cho ngươi lộng một chiếc thoải mái xe ngựa. Lục Tuyết Thiên đi theo Lâm Hạo Thiên hướng tới xe ngựa đi. Tiền ma ma các nàng dừng ở mặt sau, nhìn một màn này, trên mặt lộ ra tươi cười, các nàng đối với này hai người đều có chút thấy vậy vui mừng. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên đưa đến một khắc chiếc trên xe ngựa lúc sau, sau đó liền trực tiếp ngồi ở xa tiền mặt đả tọa nghỉ ngơi, chiến đấu lớn như vậy nửa cái buổi tối, kỳ thật hắn cũng mệt mỏi. Lâm Hạo Thiên đang ngồi, liền nhìn đến Lục Tuyết Thiên đưa ra tới một chén nước. Lâm Hạo Thiên cũng không có chối từ, trực tiếp tiếp nhận nước uống. Này trong nước nồng đậm sinh cơ, làm Lâm Hạo Thiên đều say mê trong đó. Vừa uống xong, Lâm Hạo Thiên liền trực tiếp đả tọa đi. Lúc này, Lục Một cung cấp những người khác phân phát tiểu hoàn đan, bất quá vẫn là có một cái huynh đệ chặt đứt một chân, Lục Một thực thương tâm. Lục luôn luôn Lục Tuyết Thiên đánh báo cáo thời điểm, Lục Tuyết Thiên liền làm Lục vừa đỡ nàng xuống xe, ai chặt đứt chân, ta đi xem. Lục Một phen đỡ Lục Tuyết Thiên đỡ tới rồi Lục 15 trước mặt, Lục 15 chân chặt đứt, hơn nữa xem như vậy là không có cách nào hảo. Lục Tuyết Thiên méo méo Lục 15 chân, sau đó trực tiếp lấy ra một viên đại hoàn đan, sau đó nhét vào trong miệng của hắn, yên tâm đi, chân của ngươi sẽ không có việc gì. Lục 15 một cái không có phản ứng lại đây, đan dược cũng đã khi tới rồi hắn trong bụng. Lục chấn động kinh mà nhìn Lục Tuyết Thiên, chủ tử, 15 chân không có việc gì. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, yên tâm đi, không có chuyện nhi, sẽ khôi phủ. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Lục Một tuy rằng lặp lại những lời này, nhưng là cả người còn có chút ngông vòng đâu. Phải biết rằng trước kia bọn họ này nhóm người chịu vết thương tuy nhiên trị hết, nhưng là mọi người đều không thiếu đồ vật à, mà trước mắt Lục 15 chân nửa thanh đã không có, thậm chí hắn sáng sớm còn cùng các huynh đệ tìm nửa ngày, nhưng là cũng không có tìm được. Vì cái gì chủ nhân nói bộ dáng này cũng không có việc gì. Sau đó ngay sau đó thần kỳ một màn liền ở Lục Một trước mặt thể hiện rồi. Đây cũng là dược đi vào 15 trong bụng nửa giờ về sau, chỉ thấy hắn chân bắt đầu chậm rãi trưởng thành lên. Ở cái này trong quá trình, những người khác đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm trước mắt một màn, này chân là tái sinh, thật là tái sinh. Nơi này phát sinh sự tình, cũng kinh động Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên lúc này đã song thăng một bậc, tới rồi bẩm sinh ba tầng, đương hắn lại đây nhìn đến 15 trên người phát sinh kia một màn thời điểm, hắn cả kinh đôi mắt đều sẽ không chớp. Hảo thân kỳ! Hảo thân kỳ! Lâm Hạo Thiên khiếp sợ mà nói. Đại khái đợi một canh giờ thời gian, 15 chân trường tề, có một cái chuyện tốt nhi huynh đệ, còn đem 15 một khác chân lộng ra tới. Sau đó mọi người liền thấy được một cái bạch bạch chân cùng một cái hắc hắc chân song song ở đằng kia, vì thế mọi người đều cười. Thậm chí liền 15 bản nhân cũng cười, bất quá hắn hiện tại bắt đầu may mắn tự mình tìm một cái hảo chủ tử, như vậy thần kỳ dược đều cấp tự mình ăn, vì cái gì hắn tự mình đều có chút lãng phí cảm giác đâu. Hắn cảm thấy hắn không xứng ăn như vậy nghịch thiên đan dược, ai biết chủ tử trong tay còn có hay không loại này dược, nếu chỉ có như vậy một viên nói. Như vậy hắn liền thật sự tội lỗi. Lục 15 hảo, toàn bộ trong đội ngũ người tuy rằng khiếp sợ, nhưng đại gia hiện tại vẫn là thực vui vẻ mà, bởi vì như vậy nghiêm trọng thương thế đều có thể cứu trở về tới, đây chính là đại biểu bọn họ chủ tử có bao nhiêu cường đại. Tiên Yên, ngươi thật là quá vô tư. Lâm Hạo Thiên không nghĩ tới Lục Tuyết Yên thế nhưng bỏ được đem tốt như vậy đan dược lấy ra tới, kỳ thật hắn trong lòng đã minh bạch, lúc trước Yên Yên lấy ra tới kia đại hoàn đan uy tự mình thời điểm, hắn cũng đã minh bạch, kia đan dược cường đại. Không nghĩ tới Yên Yên sẽ như vậy vô tư, thế nhưng liền một cái thị vệ cũng nguyện ý dùng như vậy tốt đan dược đi cứu. Cái gì cũng không có sinh mệnh quan trọng. Lục Tuyết Yên thực nghiêm túc mà nói một câu. Lâm Hạo Thiên cười, không sai nhi, cái gì cũng không bằng sinh mệnh quan trọng. Lục Tuyết Yên nhìn mỉm cười Lâm Hạo Thiên, cảm thấy Lâm Hạo Thiên giống như là một đạo ánh dạng đông giống nhau xông vào nàng nội tâm, nhưng là vì cái gì nàng cảm thấy có chút đau lòng. chậm không phải sao? Nếu tự mình sớm mà xuyên qua đến Lục Tuyết Thiên trên người, nếu tự mình sớm gặp được chính là Lâm Hạo Thiên thật tốt, nhưng là hiện tại tự mình đĩnh lớn như vậy bụng, hài tử còn không phải hắn, tự mình lại có cái gì tư cách? Lục Tuyết Thiên đem tự mình tâm sự ẩn tàng rồi lên, nàng cảm thấy vẫn là cùng Lâm Hạo Thiên bảo trì khoảng cách tương đối hảo. Lâm Hạo Thiên đột nhiên cảm giác tự mình cùng Yên Yên chi gian giống như có khoảng cách, hắn nóng nảy, trực tiếp kéo lại Lục Tuyết Thiên tay, Yên Yên, ngươi làm sao vậy? Lục Tuyết Thiên tưởng rút về tự mình tay, nhưng là Lâm Hạo Thiên không làm, Yên Yên, rốt cuộc làm sao vậy? Lục Tuyết Thiên dương mắt lộ ra mỉm cười, không có việc gì, cũng không biết hải tử phụ thân ở địa phương nào. Nàng là tưởng nhắc nhở hắn, tự mình hoài người khác hải tử đâu? Có ta ở đây đâu, không phải sao? Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nói, hải tử phụ thân không ở. Ta có thể đương hải tử phụ thân, chỉ cần Yên Yên cho ta cơ hội, ta khi nào đều ở. Phần 55. Lục Tuyết Thiên vành mắt có chút đỏ, nàng không có nói cái gì nữa, chỉ là hướng tới xe ngựa đi. Yên Yên, ngươi nói một câu. Lâm Hạo Thiên lôi kéo tay nàng, theo sát nàng, hắn không biết Yên Yên đột nhiên làm sao vậy, như thế nào đột nhiên cảm xúc liền sẽ biến thành loại này bộ dáng. Vì cái gì? Vừa rồi còn không phải như vậy nhi đâu. Yên Yên, ngươi nói chuyện. Lục Tuyết Thiên vội vàng mà đi phía trước đi, một câu cũng không có nói, làm Lâm Hạo Thiên rất là buồn bực. Nhưng thật ra Tiền Ma Ma như là nhìn ra cái gì, tâm tình của nàng cũng trở nên có chút không hảo. Tiền Ma Ma đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là bọn họ những người này vẫn luôn ở chỗ này trợ giúp Lâm Hạo Thiên truy cô nương, nhưng là vạn nhất cô gia còn ở đâu? Cô gia còn ở, nếu cô nương đối Lâm Hạo Thiên động tâm, cái này cục muốn như thế nào phá? Không cần nếu, Tiền Ma Ma đã nhìn ra. Cô nương hẳn là thật sự thích Lâm Hạo Thiên, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc trước nàng cho cơ hội, hiện tại nếu thu hồi cơ hội tới, đối Tiểu Thiên cũng là thật sự không công bằng. Chương 95. 95 Phong Vân Khởi 14. 15 hảo, bọn họ tiếp tục bắt đầu lên đường, lúc này đây Tiểu Tuyên bị trực tiếp ném tới rồi trên một con ngựa, Tiểu Vân liền ở bên cạnh Nhi vẫn luôn thủ nàng. Tiểu Vân nhìn đến Tiểu Tuyên hung tợn trừng mắt nàng bộ dáng, nhịn không được vui vẻ, Tiểu Tuyên, chuyện này chỉ có thể trách ngươi tự mình. Ai làm ngươi như vậy tâm tàn nhẫn? Ngươi nếu không thai họa phu nhân, ta cũng sẽ không đối với ngươi hạ tử thủ, không phải sao? Tiểu Vân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi che giấu đủ lần ấp, sớm muộn gì có một ngày, tâm tư của ngươi sẽ bị người biết đến. Tiểu Tuyên nhìn về phía Tiểu Vân ánh mắt là hung tợn. Kia lại như thế nào, ta chỉ là bảo hộ. Tiểu Vân lạnh lùng mà nhìn Tiểu Tuyên liếc mắt một cái, hy vọng ngươi thích ngươi về sau đi địa phương. Tiểu Tuyên hiện tại tuy rằng có thể nói lời nói, nhưng là nàng lại động cũng không động đậy. Nàng biết là bởi vì ăn độc dược duyên cớ, nhưng là kia độc dược rốt cuộc là cái gì độc dược? Vì cái gì tự mình động cũng không thể động, nhưng là tinh thần lại có thể như vậy no đủ đâu. Tiểu Tuyên cũng không biết Tiểu Vân đút cho nàng rốt cuộc là cái gì, nhưng là nàng hiện tại vẫn luôn ở không ngừng nguyền rủa Tiểu Vân. Tiểu Vân cũng lười đi để ý nàng, chỉ là vẫn luôn không ngừng đi tới, chỉ cần nhìn Tiểu Tuyên bị mã trở là được. Đoàn người rốt cuộc ở trời tối phía trước chạy tới trong thị trấn, Lục Một tìm một khách điếm toàn bao. Bọn họ tính toán ở chỗ này dừng lại thượng 2 ngày, bởi vì Tiểu Tuyên sự tình muốn xử lý, hiện tại Lục Một đôi nữ nhân này cũng phiền chán. Đoàn người trụ hạ về sau, Lục Một liền mang theo 2 người sau đó đem Tiểu Tuyên tiễn đi. Ở khoảng cách nơi này 10 km địa phương có một cái quân doanh, cái kia quân doanh hẻo lánh lộ không dễ đi, cho nên đây cũng là bọn họ dừng lại 2 ngày ý tứ, rốt cuộc bọn họ không thể làm cho bọn họ ra chủ tử cùng nhau đi theo đi, quá vất vả. Lục Tuyết Thiên buổi tối sớm liền ngủ. Cho nên nàng cũng không biết, Lâm Hạo Thiên hôm nay buổi tối, lại túc tới rồi nàng trong phòng, thậm chí Tiền Ma Ma các nàng đều không có ở. Kỳ thật này cũng không thể quái Tiền Ma Ma các nàng, chủ yếu là các nàng một đám đều mệt mỏi, sau đó đem nhiệm vụ giao cho Tiểu Vân, mà Tiểu Vân cố tình có tâm sự nhi, cho nên Lâm Hạo Thiên ở tranh nhau thủ Lục Tuyết Thiên thời điểm, nàng cũng không có khăng khăng muốn cướp. Lâm Hạo Thiên đối chuyện này vẫn là thực vừa lòng, bởi vì sát thủ vấn đề, kỳ thật đại gia vẫn là thuộc tính hắn bảo hộ cô nương. Nhưng là cố tình Lâm Hạo Thiên thân phận tương đối cao, là không có khả năng cho người ta đương ám vệ, cho nên cũng chỉ có thể mượn dùng hắn thích. Lục Tuyết Thiên đêm nay thượng ngủ rất khá, nàng cũng không biết nàng ngủ thời điểm, Lâm Hạo Thiên liền ngủ ở nàng bên cạnh nhi. Bất quá Lâm Hạo Thiên cũng coi như là có tật giật mình, chờ đến thiên mau lượng thời điểm, lại chạy tới giường nệm thượng. Lục Tuyết Thiên cũng không biết chuyện này, Tiền Ma Ma bởi vì không biết dám không có dò hỏi, cho nên Lâm Hạo Thiên buổi tối đơn độc thủ Lục Tuyết Thiên sự tình, liền như vậy đi qua. Hiện tại Lâm Hạo Thiên chính là ngóng trông lần thứ 2 đơn độc thủ Lục Tuyết Thiên cơ hội. Chẳng qua nhìn Tiền Ma Ma các nàng một đám khôi phục tinh thần, Lâm Hạo Thiên biết tự mình là khẳng định không có cơ hội. Yên Yên, ngươi ăn cái này không? Lâm Hạo Thiên lấy tới một cái đường hồ lô, hưng phấn mà chạy tới Lục Tuyết Yên trước mặt. Nhưng là Lục Tuyết Yên còn không có tiếp nhận đường hồ lô đã bị Tiền Ma Ma ngăn lại tới, cô nương, này đường hồ lô ngươi hiện tại không thể ăn. Lâm Hạo Thiên buồn bực, vì cái gì? Tiền Ma Ma nhìn Lục Tuyết Yên thèm hình dáng, thở dài một hơi nói, cô nương, bộ dáng này sẽ sinh non. Lục Tuyết Yên vừa nghe, không dám ăn, cũng không hề nhìn. Lâm Hạo Thiên buồn bực, không nghĩ tới hắn cấp Yên Yên mua cái đường hồ lô đều không thể, đều là bởi vì mang thai duyên cớ, nếu Yên Yên không có mang thai thì tốt rồi, là có thể muốn ăn cái gì ăn cái gì. Lâm Hạo Thiên tự mình đem đường hồ lô ăn luôn. Bất quá thức mau, hắn lại cấp Lục Tuyết Yên tìm được rồi khác thức ăn. Lần này Nhi Lục Tuyết Yên cuối cùng là giải hiểu biết thèm, bất quá Tiền Ma Ma các nàng cũng không cho phép nàng ăn nhiều đồ vật, đặc biệt là bên ngoài này đó thức ăn. Một ngày thời gian, liền như vậy đi qua, Lục Tuyết Yên cũng biết tự mình là đi đường đi nhiều, vẫn là chuyện gì xảy ra, nàng cảm giác tự mình chân đau quá, cảm giác tựa như không phải tự mình chân giống nhau. Lâm Hạo Thiên phát hiện Lục Tuyết Yên không đúng, hắn phát hiện Lục Tuyết Yên luôn là cố ý vô tình ấn tự mình chân, hắn biết Yên Yên chân khẳng định khó chịu, hắn còn chạy tới tiệm thuốc chuyên môn hỏi một chút Lão Đại Phu. Lão Đại Phu nói đây là mang thai thời kỳ cuối thường thấy sự tình chân xương gì đó, yêu cầu đối thai phụ nhiều quan ái mới được. Tới rồi buổi tối, Tiền Ma Ma muốn qua đêm, dư lại tự nhiên là cao thủ, cũng chính là Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên thực vui vẻ, buổi tối tự mình còn có thể đãi ở Yên Yên trong phòng. Chờ Tiền Ma Ma ngủ say thời điểm, Lâm Hạo Thiên nhảy qua đi đưa Tiền Ma Ma điểm ngủ huyệt, sau đó hắn liền trực tiếp ngồi xuống mép giường nhi, bắt đầu nhẹ nhàng mà cấp Lục Tuyết Yên mát xa nổi lên chân. Lục Tuyết Yên ngủ thật sự thục, đặc biệt là Lâm Hạo Thiên mát xa làm nàng ngủ đến càng thoải mái. Lâm Hạo Thiên ước chừng cấp Lục Tuyết Yên mát xa một giờ mới ngừng tay, sau đó lén lút nằm tới rồi Lục Tuyết Yên bên người nhi. Hắn yêu Lục Tuyết Yên, liền tính là nàng mang thai, hắn cũng không có cách nào khống chế tự mình tâm. Kỳ thật Lâm Hạo Thiên trong lòng thực rõ ràng, từ tự mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lục Tuyết Yên, sau đó khăng khăng mang theo người theo dõi, lúc ấy tự mình cũng đã động tâm. Lâm Hạo Thiên thực mau nhắm hai mắt lại, hắn đến tiểu ngủ một lát, bằng không ngày hôm sau không có tinh lực bảo hộ Yên Yên. Có đôi khi cảm tình luân hãm chính là đơn giản như vậy, cái kia ánh mắt đầu tiên thấy được liền sẽ động tâm người, mặc kệ người nói như thế nào, tâm đều sẽ không lại biến. Ngày hôm sau sáng sớm, vẫn như cũng là Lâm Hạo Thiên sớm mà tỉnh lại. Sau đó trước giải Tiền Ma Ma ngủ huyệt về sau, mới lén lút lưu trở về tự mình giường nệm thượng. Lục Tuyết Thiên hôm nay vừa tỉnh tới, liền cảm thấy tự mình toàn thân thoải mái, đó là khẳng định, rốt cuộc Lâm Hạo Thiên cho nàng mát xa thời điểm, chính là dùng nội lực. Nhìn Lục Tuyết Thiên tinh thần trạng thái hảo, những người khác cũng rốt cuộc lộ ra vui vẻ tươi cười. Mà lúc này, ở Đô Thành, Lâm Thanh Thanh cũng lâm vào nước sôi lửa bỏng giữa, Lục Nhất phái người mua được sát thủ bắt đầu ám sát Lâm Thanh Thanh, liền ở Lâm Thanh Thanh từ Vương cung về nhà trên đường. Nàng bị mai phục, tuy rằng nàng cuối cùng không có việc gì, nhưng là nàng ám vệ lại đã chết hai người. Lâm Thanh Thanh sợ hãi nóng nảy, phải biết rằng hiện tại Lão Phật gia còn không có tỉnh, Hoàng thượng là tỉnh, nhưng là trọng thương chưa lành, cả người tinh thần trạng thái cũng không tốt. Lâm Thanh Thanh còn bị Hoàng thượng cảnh cáo, Hoàng thượng cảnh cáo nàng không được đối Lục Tuyết Yên động thủ. Lâm Thanh Thanh kỳ thật lúc này tâm tình chính không tốt, không nghĩ tới còn bị sát thủ đuổi giết, tuy rằng cuối cùng tránh được, nhưng là vẫn là kinh hách quá độ bị bệnh. Nhưng mà liền ở nàng bị bệnh hai ngày này, trong vương phủ cũng có chút nhi không được căn bình, đầu tiên là xuất hiện một lần nháo quỷ sự kiện, đầu tiên là tuần tra một cái tiểu đội, ở nửa đêm thời gian, thế nhưng nhìn đến giữa không trung có một cái ăn mặc bạch y đồ vật cùng bọn họ nói lời nói. Kia một đội người có một nửa bị dọa bị bệnh, sau đó ngày hôm sau buổi tối, lại xuất hiện loại chuyện này. Sau đó tuần tra đội người lại co lại một nửa nhi. Cứ như vậy tử liên tục qua mấy vãn. Toàn bộ trong vương phủ hiện tại đều không có tuần tra đội nhưng dùng, cũng may Lâm Thanh Thanh trong tay vẫn là có một ít ám vệ, nhưng là này đó ám vệ số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa càng quan trọng một việc là, này đó ám vệ cũng không chịu Lâm Thanh Thanh khống chế, chẳng qua là Lâm thời bảo hộ nàng mà thôi. Chương 96 96 Phong Vân Khởi 15. Lâm Thanh Thanh hiện tại liền tự mình phòng đều dám ra, thậm chí nàng trong phòng tổng cộng có 20 mấy người thị nữ ở trong phòng bồi nàng, chính là liền tính là bộ dáng này. Nàng vẫn như cũ sẽ bị nửa đêm dọa tỉnh. Bọn họ cũng không biết chuyện này là Vân Nhiễm làm. Vân Nhiễm là làm cờ giết sần đưa về tới. Chủ yếu là Vân Nhiễm bị cái này Lâm Thanh Thanh cũ kỹ sát thủ sát chủ nhân cấp tức điên. Cho nên Vân Nhiễm quyết định nó muốn lưu tại Đô Thành, sau đó muốn chỉnh chết Lâm Thanh Thanh, cho nên liền có cái này nháo quỷ sự kiện. Mà những việc này, Lục Tuyết Yên căn bản không biết, thậm chí cũng không biết cờ giết sần thường xuyên mất tích sự kiện. Huyên Huyên tuy rằng biết một chút, nhưng là nó cũng không có nói ra tới. Đối với Lâm Thanh Thanh, nàng kiến nghị là lộng chết nữ nhân kia. Nhưng là những người khác giống như cũng không có lộng chết nàng ý đồ, ngược lại chỉ là trêu đùa nàng, cái này làm cho nó cảm thấy rất là buồn bực. Bất quá hai ngày này Lục Tuyết Yên lại nhận thức một người, đó chính là Điền Nhạc Cám Vệ. Điền Nhạc Cám Vệ ở thượng một lần buổi tối thời điểm chiến đấu, giúp quá bọn họ còn bị thương, Lục Một cũng cho hắn đã phát tiểu hoàn đan, lệnh người không nghĩ tới tình huống là, gần một viên tiểu hoàn đan, ám vệ liền tăng lên một bậc, hiện tại ám vệ là càng xác định tự mình ý niệm đúng rồi, hắn về sau kiên quyết sẽ không giết Lục Tuyết Yên, ngược lại còn sẽ bảo hộ nàng. Bởi vì không có Lục Tuyết Yên, hắn liền không có cơ hội thăng cấp. Ám vệ hiện tại đứng ở chỗ sáng, hắn nhật tử lập tức liền hảo quá, bởi vì hắn công phu cao, cho nên Lục Một bọn họ này đó huynh đệ chính là thực sùng bái hắn, cho nên đối đại hắn liền cùng đối phó Lâm Hạo Thiên bọn họ giống nhau, đều là ăn ngon uống tốt bưng cho bọn họ. Ám vệ đột nhiên có chút minh bạch, vì sao đại sư huynh cùng nhị sư huynh phải đối Lục Tuyết Thiên hảo, hắn cũng bị này đó thức ăn thu mua được không? Nhìn đến ám vệ ăn đến thơ ngọt, Điền Nhạc hiện tại có một cái đối phó bọn họ phái Tuyết Sơn người biện pháp. Đó chính là dùng mỹ thực thu mua bọn họ, nhìn xem hiện tại trước mắt mạnh nhất ám vệ không phải cũng bị thu mua sao. Ám vệ cũng không biết hắn ý tưởng, hắn hiện tại đang ở hưởng thụ mỹ thực. Điền Nhạc nhìn đến ám vệ ăn đến như vậy hương, hắn lập tức cũng khai ăn lên, kỳ thật hắn hiện tại là có chút ghen ghét, vì sao ám vệ ăn một viên tiểu hoàn đan liền tăng lên tu vi, nhưng là tự mình chính là không hướng bay lên đâu. Rõ ràng tự mình tu vi cũng nên tăng lên, như thế nào liền không thành đâu. Điền Nhạc trong lòng không cân bằng. Hắn nhìn về phía ám vệ ánh mắt cũng có chút nhì ưu ám. Nhị sư huynh, ngươi như thế nào như vậy xem ta? Ám vệ nhìn thấy Điền Nhạc ánh mắt có chút không đúng rồi. Ngươi vì cái gì ăn một viên tiểu hoàn đan liền tăng lên lên rồi? Ta đều ăn 3-4 viên, đều không có động tĩnh. Điền Nhạc buồn bực mà nói. Nhị sư huynh, ngươi rời đi phái Tuyết Sơn thời điểm, là tam giai lúc đầu, hiện tại lên tới đỉnh, ngươi còn không hài lòng à? Ám vệ kêu một cái buồn bực à, phải biết rằng hắn tu luyện 30 năm. Mới đến ngũ giai mà thôi, nếu hắn đã sớm đi theo Tuyết Thiên cô nương, hắn hiện tại khẳng định đã tới rồi bát giai. Được rồi. Được rồi. Ta biết rồi. Điền Nhạc buồn bực, hắn nếu lại nỗ lực một chút, là có thể đuổi theo Đại sư Huynh, không biết Đại sư Huynh có thể hay không đuổi theo. Nếu Đại sư Huynh thích chính là Yên Tỷ nói, như vậy Đại sư Huynh hiện tại thực rõ ràng là không có cơ hội, cái kia Lâm Hạo Thiên thực thích Yên Tỷ, hơn nữa Yên Tỷ cũng có chút nhì thích Lâm Hạo Thiên manh mối. Điền Nhạc bắt đầu suy tư chuyện này cuối cùng đi hướng là cái gì. Nếu đương kim thiên hoàng thượng chịu đựng không nổi nói, sau đó lại tìm không thấy Lục Vương ra dưới tình huống, như vậy Yên Tỷ trong bụng hai đứa nhỏ liền có một cái là người thừa kế. Nhưng là nếu ở tìm được Lục Vương ra dưới tình huống, như vậy Lâm Hạo Thiên như vậy thích Yên Tỷ dưới tình huống, liền sẽ cùng Lục Vương ra tranh, rốt cuộc cái loại này dưới tình huống, Lục Vương ra nếu kế thừa đại thống nói, như vậy Lâm Hạo ở tranh bất quá dưới tình huống, liền sẽ xuất hiện đoạt thiên hạ tình huống. Như vậy sư phó theo như lời họa thủy tình huống liền sẽ phát sinh. Kỳ thật lại nói tiếp, dưới loại tình huống này cũng không thể quay đến Yên Tỷ trên người, cùng Yên Tỷ một chút quan hệ đều không có. Điền Nhạc thở dài một hơi, hiện tại này dọc theo đường đi sát thủ thật sự quá nhiều, nếu không phải Lâm Hạo Thiên ở nói, Yên Tỷ khẳng định sẽ không chống được hiện tại, liền tính là tự mình cũng căng không đến hiện tại. Nhị sư huynh, ngươi suy nghĩ cái gì? Ám vệ nhìn về phía Điền Nhạc. Ta suy nghĩ chúng ta khi nào ở đối phó sát thủ thời điểm có thể trên đỉnh dùng. Điền Nhạc thở dài một hơi, những cái đó sát thủ đều quá cường. Phần 56. Nhị sư huynh, ngươi nói cái kia Lâm Hạo Thiên có phải hay không đã đột phá bẩm sinh? Đột phá đến bẩm sinh. Điền Nhạc trợn tròn đôi mắt, phải biết rằng sư phó mới đột phá đến bát giai, còn kém nhất giai mới có thể đột phá bẩm sinh, hơn nữa cả đời này có thể hay không đột phá cũng không biết số. Đúng vậy, hắn khẳng định đã đột phá bẩm sinh. Hắn mới 17 tuổi, nếu hắn vẫn luôn đi theo Tuyết Tiên cô nương nói, kia tương lai thật sự không thể hạn lượng a. Ám vệ thở dài một hơi. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta về sau cũng đến vẫn luôn đi theo Yên Tỷ, nếu không đi theo Yên Tỷ, ta cảm thấy ta đời này khả năng không có cách nào đột phá bẩm sinh. Điền Nhạc thực nghiêm túc mà nói. Ám vệ nhìn chung quanh, nhị sư huynh, ta cũng như vậy cảm thấy, nhưng là chủ tử chính là làm chúng ta ám sát Tuyết Tiên cô nương. Chúng ta không giết là được, chờ đến Yên Tỷ sinh hài tử. Sư phó liền tính không ra Yên Tỷ quỹ đạo. Điền Nhạc hiện tại chỉ nghĩ che khuất hiện tượng thiên văn, bất quá hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, hiện tại hoàng thượng chính trọng thương chưa lành, hai đứa nhỏ sinh ra, liền đại biểu cho bọn họ là tương lai người thừa kế. Đến lúc đó Lục Tuyết Yên càng dễ dàng danh chấn thiên hạ, đến lúc đó căn bản không cần bấm đốt ngón tay là có thể biết Lục Tuyết Yên quỹ đạo. Kia hiện tại cũng chỉ có thể kéo dài tới chúng ta đều tăng lên tới rất cao trình độ về sau lại đi thấy chủ nhân. Không chuẩn chủ nhân sẽ thay đổi tâm ý đâu, phải biết rằng chủ nhân đã hơn 20 năm không có nói thăng qua. Ám vệ cảm thấy chủ nhân mới là nhất yêu cầu như Yên cô nương người. Cái này thật đúng là có khả năng, nếu Yên tỷ đối chúng ta có rất nhiều trợ giúp, mà không phải tai họa, như vậy liền đại biểu này viên dị tinh là hữu ích với thế giới này dị tinh, chúng ta liền không cần vất vả như vậy che giấu Yên tỷ hành tung. Đúng vậy, như Yên cô nương tốt như vậy, ta tưởng chủ nhân kỳ thật đi theo như Yên cô nương mấy ngày, liền sẽ cảm giác được như Yên cô nương hảo. Đúng vậy, chính là sư phó chính là như vậy cố chấp, làm người thực buồn bực, nhưng là cố tình sư phó quyền uy là không có bất luận kẻ nào có thể mạo phạm. Bọn họ hai người ở chỗ này lẩm nhẩm thời điểm, Lục Một bọn họ đã trở lại, Tiểu Tuyên đã giao ra đi, vì tránh cho Tiểu Tuyên bị bọn họ cấp thả, Lục Một chính là hung hăng mà cùng quân doanh muốn một đống lớn bạc, hơn nữa cũng nói, Tiểu Tuyên chính là một cái non. Đến nỗi Tiểu Tuyên khôi phục có thể hành động, phòng trừng phải đợi 3 tháng thời gian, tới rồi 3 tháng về sau, mặc kệ nàng trốn hoặc không trốn, nàng trên người khẳng định đã lạc hạ quân ký ân ký. Hơn nữa kia dược sẽ trực tiếp hủy hoại Tiểu Tuyên võ công căn cơ, làm nàng về sau không bao giờ có thể tu luyện. Lục Nhất Nhất trở về liền tìm Lục Tuyết Yên đi báo cáo, đem Tiểu Tuyên kết cục nói một chút, Lục Tuyết Yên đối Lục Một làm việc năng lực vẫn là thực vừa lòng, trực tiếp khen thưởng bọn họ 3 người mỗi người 1 ly sinh mệnh thủy, 3 người uống xong liền chạy nhanh tu luyện đi, phải biết rằng bọn họ hiện tại tu vi có chút quá thấp, căn bản không có biện pháp bảo hộ nhà bọn họ chủ tử, cái này làm cho bọn họ cảm giác thực mất mặt, cho nên đại gia tu luyện sức mạnh rất mạnh. Chương 97. 97 Phong Vân Khởi 16. Ngày thứ 3 buổi chiều, bọn họ lại tiếp tục lên đường, lại nói tiếp, bọn họ trước tiên lên đường, hoàn toàn là bởi vì Lục Một ở quân doanh được đến một tin tức, đó chính là có một cái quân khu muốn xuất phát, hơn nữa đi ngang qua bọn họ nơi này. Nếu là bình thường quân đội, bọn họ cái gì đều sẽ không nói, cái này quân đội thường thường khinh nam bán nữ, thật là không chuyện ác nào không làm. Như vậy hung tàn quân đội, vì cái gì triều đình còn cho phép bọn họ tồn tại. Lục Tuyết Thiên có chút không nghĩ ra. Cô nương, cái này bộ đội ta còn là biết một chút, là tiên hoàng kia sẽ lưu lại một cái quân đội, cái này quân đội thuộc về một vị khác họ vương, vị kia khác họ vương chính là thực kiêu ngạo, nghe nói tiên hoàng ở thời điểm, liền lấy hắn không có cách nào, cho nên vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại. Kia quân đội giống như là một viên lũ ác tính, mỗi khi đến thời tiết này liền ra tới lăn lộn dân chúng, triều đình mới đầu cũng chấn áp quá, nhưng là bại. Lâm mẹ thở dài một hơi, nàng nguyên bản có một cái thân thích liền ở phụ cận ở, nhưng là không nghĩ tới bị quấy rầy trụ không nổi nữa, liền mang theo nữ nhi chạy trốn, nhưng là không nghĩ tới trên đường lại đụng phải cái này đội ngũ, sau đó nữ nhi cũng bị người đoạt đi, tới rồi hiện tại cũng không biết sống hay chết. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, bọn họ thế lực vẫn là quá yếu, căn bản không có khả năng cùng bộ đội chống lại, cho nên này rủi ro vẫn là không cần treo chọc thì tốt hơn. Bởi vì mặt sau chẳng huống, Lục Tuyết Thiên bọn họ đội ngũ đi rồi một ngày một đêm, tới rồi một cái khác thành thị thời điểm mới ngừng lại được, lần này Lục cùng nhau không có tìm khách điếm, mà là trực tiếp mua một cái tiểu viện nhi dàn xếp mọi người ở xuống dưới. Kế tiếp, chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại 10 ngày thời gian, chờ đến cái kia đội ngũ rời đi về sau, chúng ta lại đi. Lục Một là lo lắng bọn họ gặp được cái kia đội ngũ sẽ xảy ra chuyện nhi, rốt cuộc nhà bọn họ chủ tử, hơn nữa vị kia lệ phi đều không phải giống nhau mỹ nhân, này nếu là làm cái kia đội ngũ gặp được, tuyệt đối là sẽ đoạt người. Cho nên bọn họ cần thiết dừng lại xuống dưới, chờ đến cái kia đội ngũ rời đi về sau rồi nói sau. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lệ phi còn không có làm thanh trạng hướng đâu, hai ngày này nàng cũng tăng lên tu vi, đây chính là làm nàng nhạc hỏng rồi, nàng còn nghĩ nhiều tới vài lần ám sát. Làm cho nàng tiếp tục thăng cấp đâu, nhưng là không nghĩ tới đội ngũ dừng lại xuống dưới, hơn nữa thực rõ ràng này đội ngũ dừng lại hẳn là có chuyện gì. Tiểu Vân đem cái kia quân đội sự tình giải thích một chút, Lệ Phi thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này chúng ta ai cũng không cần ra cửa. Ân, ta cũng là như vậy tính toán, trong khoảng thời gian này yêu cầu thứ gì, đều làm chúng ta đi ra ngoài mua liền hảo. Lục một chút gật đầu, hắn mua cái này tiểu viện là Nhị Tiến, Lục Tuyết Thiên, Lệ Phi, Tiểu Vân cùng Lâm Hạo Thiên. Lâm Tả đều trụ tới rồi hậu viện nhi, những người này là bảo hộ Lục Tuyết Thiên đệ nhất thê đội, sau đó dư lại người đều tại tiền viện nhi, bọn họ là đệ nhị thê đội, đương nhiên mỗi ngày buổi tối còn có ở hậu viện trực ban người. Chủ yếu là những cái đó sát thủ vô không bất nhập, làm cho bọn họ thật là sợ. Bất quá trong khoảng thời gian này đại gia tăng lên vẫn là thực rõ ràng, lúc ban đầu thời điểm, bọn họ đại đa số người đều là hậu thiên nhị giai, nhưng là hiện tại cơ hồ đều tới rồi hậu thiên tam giai tả hữu. Đại gia thật là nỗ lực ở liều mạng, đặc biệt là Lục 15, ở trải qua quá gãy chân chi đau về sau, hắn tu vi là tăng lên nhanh nhất, hắn hiện tại đã tới rồi hậu thiên tam giai trung kỳ, đã mau đuổi theo thượng Điền Nhạc, cái này làm cho Điền Nhạc càng thêm quyết chí tự cường, hắn lại không nỗ lực liền phải bị người khác siêu việt. Ở bọn họ dừng lại ở chỗ này, ngày hôm sau liền nghe được cái kia đội ngũ một ít tin tức, đó chính là cái kia đội ngũ đã tới rồi bọn họ thượng một lần dừng lại địa phương, nghe nói bọn họ tới rồi nơi đó, đem sở hữu khách điếm tra xét một lần, cũng không biết bọn họ đang tìm cái gì. Lục vừa thu lại đến tin tức này cảnh giác lên, may mắn bọn họ mua phòng ở thời điểm, là từ một cái mặt sinh huynh đệ đi mua, sau đó bọn họ vào ở thời điểm, cũng không có vài người phát hiện, chỉ mong bọn họ cái này đội ngũ cũng không có bị người phát hiện. Hiện tại xe ngựa liền ngừng ở trong viện, Lục một bọn họ ra cửa cũng không ngồi xe ngựa, thậm chí mã đều không cưới. Lục một phen phát hiện tình huống cùng Lâm Hạo Thiên nói một chút, Lâm Hạo Thiên lập tức khiến cho Lâm phái tả người đi tra xét. Nếu thật sự không được, liền đem cái này sân đặt ở lãnh đời gia tộc Lâm gia trên đầu, ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ ai dám tra. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, chẳng lẽ thật sự có người tìm phiền toái không thành. Muốn nói lên, bọn họ lãnh đời gia tộc, chưa từng cùng này đó thế tục quý tộc gia tộc từng có tranh chấp, nhưng là nếu bọn họ thật sự nháo sự nhi, Lâm Hạo Thiên thật đúng là không sợ bọn họ. Theo càng ngày càng nhiều tin tức tra trở về, bọn họ hiện tại càng thêm minh xác, kia chi đội ngũ giống như thực rõ ràng ở tra tìm bọn họ tồn tại. Bọn họ có phải hay không đã chịu Lâm Thanh Thanh chỉ thị? Cái này cũng không biết ta, Lâm gia giống như cùng khác họ Vương cũng không có gì cầu xả đi. Lục một không có tra được quá cùng loại tình huống, cho nên cụ thể hắn cũng không có tra quá. Có lẽ là bởi vì Yên Yên cùng Lệ tỷ mỹ mạo khiến cho bọn họ chú ý đi. Lâm Hạo Thiên chính là nghe nói cái kia khác họ Vương có một cái nhi tử thực háo sắc, lần này ra tới sẽ không vừa lúc là cái kia háo sắc nhi tử đi. Hắn đang nghe nói hai cái tuyệt sắc xuất hiện nói, khẳng định sẽ tra. Chúng ta vẫn là yêu cầu tiểu tâm một chút, tốt nhất đừng làm cho người tra được chúng ta vừa tới không bao lâu. Lục một là thật sự sợ hãi cùng kia gì đó khác họ Vương khởi cái gì tranh chấp, rốt cuộc hiện tại Vương gia mất tích, hơn nữa chủ tử cũng là bị đuổi ra tới, liền tính là nháo lên, cũng là bọn họ có hại. Rốt cuộc đối phương là nam nhân, mà bọn họ bên này nhi là nữ chủ tử. Lục Tuyết Thiên lúc này đây chính là thật sự thả lỏng, ở trong phòng bắt đầu hảo hảo nghỉ ngơi, nàng này một ngủ, liền ngủ đến trời đất tối sầm, làm Lâm Hạo Thiên nhìn đều lo lắng lên. Mama, Tiên Yên không có việc gì đi, như thế nào như vậy có thể ngủ? Lâm Hạo Thiên chạy tới tiền Mama phía sau truy vấn. Tiểu Thiên thiếu gia yên tâm, cô nương không có việc gì. Tiền Mama thở dài một hơi, kỳ thật cô nương đây cũng là mệt tới rồi. Chủ yếu vẫn là lên đường đuổi đến nóng nảy, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, sẽ không có việc gì nhi, yên tâm đi. Lâm Hạo Thiên liền tính là nghe xong tiền ma ma nói, vẫn là lo lắng đến không được, hắn mỗi ngày đều canh giữ ở Lục Tuyết Thiên trong phòng, chờ nàng tỉnh bồi nàng nói một lát lời nói, sau đó thúc giục nàng ăn vài thứ. Thẳng đến đi Lâm gia người từ gia tộc đã trở lại, người kia mang đến Lâm gia chủ nói, đó chính là làm thiếu gia tự hành tìm kiếm hắn tân nương, nếu không tìm nói. Trở về liền trực tiếp cùng gia tộc an bài người kết hôn, nếu hắn tìm được rồi, vậy không cưỡng bách hắn. Lâm Hạo Thiên nghe được những lời này, lập tức liền bắt đầu suy tư lên, chẳng lẽ trong nhà ý tứ, là làm tự mình tìm Yên Yên sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết Yên Yên đã mang thai, vẫn là bọn họ căn bản không ngại? Nếu là bọn họ không ngại thì tốt rồi, nếu là không biết nói, như vậy hắn thật sự lo lắng tự mình nói về sau sẽ khiến cho người nhà bắn ngược tới. Bất quá Lâm Hạo Thiên hiện tại cũng là thực vui vẻ mà. Rốt cuộc người trong nhà làm tự mình tìm Hạ Yên Yên, như vậy bọn họ liền không nên phản đối. Rốt cuộc đây chính là bọn họ làm tự mình tìm, hơn nữa Lâm Hạo Thiên đột nhiên có loại cảm giác, không chuẩn nhà bọn họ người thả hắn ra, chính là vì làm hắn bộ Yên Yên. Chương 98 98 Phong Vân Khởi 17. Bọn họ dừng lại ngày thứ 5, cái kia quân đội có một cái tiên phong đội chạy đến thành thị này, bọn họ trực tiếp dừng lại ở ra khỏi thành đồ vật hai cái giao lộ, chỉ cần ra khỏi thành. Đều cần thiết trải qua bọn họ kiểm tra mới thành. Bọn họ đây là tính toán làm gì, là tính toán đổ chúng ta sao? Lục một lần này là cùng Lục 15 ra tới, bọn họ hai người nhìn một chút, quân đội tiên phong đội không sai biệt lắm có 100 người, bọn họ chia làm hai đội, nhìn đồ vật hai cái môn nhi. Lục 15 nhíu mày, nhất ca, bọn họ có thể hay không vẫn luôn đổ, thẳng đến bọn họ đại quân đã đến. Hiện tại hoàng thượng trọng thương, bọn họ có thể hay không tạo phản? Tạo phản hẳn là sẽ không. Nhưng là cường đoạt dân nữ sự tình khẳng định sẽ phát sinh, ta tưởng bọn họ cuối cùng khẳng định sẽ đại điều tra, nếu có thời gian nói, tốt nhất là làm chủ tử đào một cái địa đạo. Lục một cùng Lục 15 lập tức về nhà đi. Muốn nói lên, bởi vì này chi quân đội tạp lộ, trong thành đại bộ phận người đều không ra thành. Mọi người đều ở suy đoán quân đội tính toán làm cái gì. Bọn họ đây là muốn tìm người sao? Tìm người trực tiếp tìm là được, làm cái gì còn muốn thiết lộ tạp? Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết bọn họ muốn tìm chính là ai? Không có mục tiêu, lại như vậy quang minh chính đại đổ lộ, thuyết minh bọn họ người muốn tìm mục tiêu thực minh xác, nếu không phải mỹ nhân, chính là soái ca. Ngươi cảm thấy quân đội sẽ tìm soái ca? vậy khẳng định là tìm mỹ nhân lâu. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết. Tìm mỹ nhân, kia trong nhà có cô nương muốn xui xẻo, không được ta phải chạy nhanh làm nhà ta cô nương thành thân, không làm hôn lễ cũng đúng, chờ chuyện này qua đi về sau, lại cho bọn hắn làm hôn lễ. Hiện tại quan trọng nhất là làm cho bọn họ chạy nhanh thành thân, bằng không nói, phiền toái thật sự muôn lớn. Mà nghĩ như vậy người không ở số ít, thậm chí còn có một ít trong nhà không có đính thân, trực tiếp ở nhà phụ cận tìm kiếm một cái không sai biệt lắm tiểu hỏa, khiến cho nữ nhi thành thân. Chuyện này dẫn tới ngày này thời gian thành thân nam nữ trực tiếp gia tăng rồi mấy trăm đối. Lục vừa được đến tin tức thời điểm, mắt sáng rực lên, hắn tìm được rồi Lâm Hạo Thiên. Lâm công tử, nhà của chúng ta chủ tử liền dựa ngươi, hiện tại trong thành đều là cái dạng này làm, chỉ cần là phu thê hẳn là liền không có việc gì. Lâm Hạo Thiên mắt sáng rực lên, hảo, không có vấn đề, giao cho ta đi. Còn không phải là cùng Yên Yên Trang phu thê sao? Tuy rằng hắn khi dễ này phu thê là thật sự, nhưng là hắn biết quá không được Yên Yên kia một quan, Yên Yên không thích bộ dáng này, vậy chờ Yên Yên cùng cái kia Lục Vương ra hoàn toàn làm rõ ràng về sau, hắn lại mang nàng rời đi hảo. Phần 57. Dù sao Lâm Hạo Thiên là đã biết, Yên Yên đối cái kia Lục Vương ra không có gì hảo cảm, nhưng là đối với tự mình liền bất đồng, thực rõ ràng Yên Yên đối tự mình là có hảo cảm. Cảm ơn Lâm công tử. Lục tổng cộng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hắn lại đem Tiểu Vân kêu lại đây, đến nỗi Lệ Phi nói, Lục một phen chuyện này nói cho Lệ Phi, đến nỗi Lệ Phi tìm không tìm người sắm vai nàng phu quân, liền xem nàng tự mình. Lục một cũng tìm được rồi Lục Tuyết Thiên, nàng đem ngoan ngoãn mượn đi rồi. Lục vùng ngoan ngoãn đi đào động, bọn họ cái này tiểu viện vị trí khoảng cách thành Nam Tường tương đối gần, bọn họ chỉ cần đào ra một cái ra khỏi thành thông đạo tới liền ok, dù sao không có Nam Bắc môn, chỉ đồ vật môn. Liền tính là bọn họ vây thành nói, hẳn là cũng chỉ là lấp kín đồ vật lưỡng đạo môn nhi. Ngoan ngoãn cùng Chu Địch phối hợp đào động ngốc là thực mau, nhưng là hiện tại Chu Địch đi theo Lục Nhị đi đô thành, cũng không biết Lục Nhị có thể hay không làm Chu Địch đào động. Lục Tuyết Thiên nhàn nhã ngồi ở hậu viện, ở đàng kia phẩm trà ăn điểm tâm, kia nhật tử miễn bản quá đến nhiều thoải mái. Chẳng qua liền ở bọn họ tới rồi này trong thành ngày thứ 9 thời điểm, kia quân đội đại bộ đội tới, tổng cộng tới 30.000 người, này 30.000 người trực tiếp đem thành cấp vây quanh. Mà lúc này ngoan ngoãn đã đem động đánh đến vượt qua này 30.000 chỉ quân đội dừng lại địa phương. Ngoan ngoãn đem cửa động chạy đến một cái tiểu sân núi mặt sau, nơi này khoảng cách quân đội vây thành địa phương đã có 2 dặm địa, bọn họ chỉ cần từ trong động đi ra ngoài, sau đó nhanh hơn tốc độ liền khẳng định có thể chạy thoát này đó quân đội vây quanh. Đương nhiên, nay chỉ là bọn hắn đường lui, ở quân đội không có bắt đầu cái gì cường ngạnh thủ đoạn thời điểm, bọn họ là không tính toán đi con đường này. Rốt cuộc nếu ra Nam Tường bên kia nhi phương hướng, lộ cũng không như thế nào hảo tẩu. Lục Tuyết Thiên lúc này ngồi ở hậu viện, trong miệng lẩm bẩm, này quân đội tới, sát thủ không tới, chẳng lẽ này quân đội cùng sát thủ tổ chức còn có cái gì quan hệ? Lục Tuyết Thiên là người nói vô tình, nhưng là Lâm Hạo Thiên lại là người nghe có tâm, hắn lập tức liền an bài người đi dò xét, tốt nhất là cha cha trong quân đội người rốt cuộc có phải hay không cùng sát thủ tổ chức có cái gì có quan hệ. Lâm Hạo Thiên phái ra đi người thực mau trở về tới, bọn họ là trực tiếp từ tiểu lầu mua tin tức. Bọn họ được đến một tin tức, đó chính là khác họ Vương công tử giữa, có một vị là cùng sát thủ tổ chức móc nối, hơn nữa giống như còn là sát thủ tổ chức một cái đầu mục, tuy rằng không phải cái gì đại đầu mục, nhưng là có chút quyết định, hắn cũng là có thể làm. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, xem ra lần này là thật sự không thể thiện hiểu rõ, cái này quân đội lại đây hẳn là cấp những cái đó sát thủ báo thù đi. Nếu là tới báo thù nói, như vậy bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Lâm Hạo Thiên bắt đầu suy tư. Có phải hay không buổi tối trước kêu lên Yên Yên, đem Yên Yên trước đưa ra đi đâu? Dù sao Yên Yên trong tay có một cái phi hành tọa kỵ, cho nên muốn đi tùy thời đều có thể đi. Lâm Hạo Thiên hiện tại lo lắng nhất chính là vị kia háo sắc khác phái Vương Thế Tử sẽ tìm Yên Yên phiền toái. Rốt cuộc nhà bọn họ Yên Yên lớn lên quá xinh đẹp, còn có chính là Lệ tỷ tỷ cũng là lớn lên quá mỹ, bị người nhớ thương đây là bình thường nhất bất quá sự tình. Nhưng là Lâm Hạo Thiên lại không muốn, bởi vì ở hắn trong mắt Yên đã xem như hắn. Hắn sẽ vẫn luôn bảo hộ đi xuống, chỉ cần không có đuổi tới Yên Yên, hắn liền không tính toán về nhà. Lâm Hạo Thiên tính toán Lâm Tả bọn họ chính là không biết, nếu bọn họ biết đến lời nói, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không phản đối. Rốt cuộc hiện tại bọn họ đã đem Lục Tuyết Yên trở thành bọn họ nữ thần, bọn họ nhóm người này nhân vì cái gì muốn đi theo thiếu gia ra tới, hoàn toàn chính là bởi vì bọn họ tại gia tộc đã không có bất luận cái gì tăng lên, nhưng là bọn họ từ đi theo Lục Tuyết Yên về sau. Trong khoảng thời gian này bọn họ mỗi người đều tăng lên một bậc, mà bọn họ thiếu chủ càng là đã siêu việt bẩm sinh. Chẳng qua đến bây giờ mới thôi, Lâm Hạo Thiên cũng không làm Lâm Tả hướng trong nhà đưa tin tức, chủ yếu là Lâm Hạo Thiên sợ trong nhà những người đó đều chạy ra. Phải biết rằng tu vi tăng lên đối bọn họ này đó lánh đời gia tộc người chính là rất quan trọng, Yên Yên có thể trợ giúp từ tăng lên sự tình, hắn sẽ tạm thời giấu xuống dưới, chờ hắn đuổi tới Yên Yên, đây là có thể cùng gia tộc giao dịch lợi thế, tin tưởng đến lúc đó trong nhà người đừng nói cái gì phản đối, mỗi người phỏng trừng đều phải cấp Yên Yên thượng cống. Cho nên Lâm Hạo Thiên cùng Lâm Tả bọn họ nói chuyện với nhau qua, làm cho bọn họ gạt gia tộc người, kỳ thật Lâm Tả bọn họ chính là trong lòng rất rõ ràng, nếu gia tộc thật sự có người ra tới, vậy đại biểu bọn họ có thể đi trở về, cho nên bọn họ chính là thực thông minh, liền tính là thiếu gia muốn để, bọn họ đều đã nghĩ giấu một đoạn thời gian. Chương 99 99 Phong Vân Khởi 18. Về Lục Tuyết Thiên sự tình, Lâm Tả quyết định cùng gia tộc che giấu càng nhiều càng tốt, cho nên hắn cùng những người khác đều thương lượng qua, chuyện này nếu mọi người đều được đến chỗ tốt, tự nhiên là đại gia cùng nhau tới gánh vác. Bọn họ quyết định, trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ theo sát Tuyết Thiên cô nương bước chân, vì bọn họ tu vi tăng lên, bọn họ như thế nào cũng không thể lui về phía sau. Quân đội tới, toàn bộ trong thành không khí cũng có vẻ khẩn trương lên, liền tính là lương thực rau dưa gì đó cũng bắt đầu khan hiếm lên, giá hàng cũng bắt đầu dâng lên lên. Đến nỗi Lục Tuyết Thiên bọn họ nơi này, cũng may bởi vì măng tre tồn tại, bọn họ không cần lo lắng khuyết thiếu thức ăn vấn đề, bất quá này thức ăn vẫn là bị Tiểu Vân cùng Tiền Ma Ma bọn họ lén gạt đi. Thành chủ bắt đầu cùng quân đội giao thiệp, phải biết rằng trong phủ thành chủ cũng có quân đội, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là thủ thành nói, vẫn là cũng đủ. Dù sao từ quân đội tới, thành chủ liền đem đại môn cấp đóng. Lúc trước là quân đội ở cửa thành ngoại đổ lộ, hiện tại bọn họ đổ không đổ lộ đều không có quan hệ, bởi vì thành chủ đều không cho người ra cửa. Lâm thành chủ, ngươi là xác định không bỏ chúng ta đi vào. Ngoài cửa kêu gào chính là vị kia thế tử thuộc hạ, nhà của chúng ta thế tử nói, hắn chỉ là đi vào tìm người. Lâm thành chủ đứng ở cao cao trên thành lâu, xin lỗi, ta đã được đến hoàng thượng mệnh lệnh, mặc kệ là ai, đều không thể phóng quân đội vào thành, cho nên này thành liền không thể làm trương thế tử vào thành. Lâm thành chủ kỳ thật cũng nhắc nhở trương thế tử, đây chính là Triệu gia vương triều, bọn họ cũng không cần nháo đến thật quá đáng, nếu bọn họ nháo đến quá phần nói, liền không nên trách bọn họ ở chỗ này vô lễ. Lúc này, trương thế tử đứng dậy, không thể không nói vị này trương thế tử lớn lên còn thật xinh đẹp, môi hồng răng trắng, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, hắn ôn hòa mà nói, Lâm thành chủ, không biết yêu cầu thỏa mãn điều kiện gì mới làm chúng ta vào thành đâu. Chúng ta bảo đảm không đoạt không quấy rối toàn bộ thành thị trật tự. Lâm thành chủ cười, trương thế tử vẫn là đừng lừa lao nhân ta, trương thế tử lời này đã từng đối bao nhiêu người nói qua, nhưng là trương thế tử thật nói được thì làm được quá sao. Lâm thành chủ chính là biết vị này thế tử nói chuyện tựa như đánh giám giống nhau, buông tha liền cái gì cũng đã không có, dù sao hắn thuộc hạ tiến vào, nên đoạt đoạt, nên lấy lấy, chưa bao giờ biết khách khí là cái gì, hắn thật là sợ cái này hôn thê ma vương, lần này cũng không biết bọn họ là đối cái gì cảm thấy hứng thú. Lâm thành chủ nhưng thật ra tra được người này lần này như là đang tìm cái gì người, nhưng là xét thấy vị này không nói tín dụng, cho nên hắn không nghĩ thả bọn họ tiến vào. Lâm thành chủ không nghĩ làm trương thế tử dẫn quân đội vào thành, bọn họ phá hư tính quá cường, nếu bọn họ đã tới một chuyến, liền giống như châu chấu quá cảnh giống nhau. Lâm thành chủ, Lâm thúc, ta chính là muốn tìm cá nhân, thật sự không được sao. Trương thế tử nhìn Lâm thành chủ thực nghiêm túc mà nói, ngươi tìm người có thể, ngươi mang lên một người tiến vào tìm người, mang nhiều không được. Lâm thành chủ làm trương thế tử mang lên tự mình muốn mang người đi đến cửa thành, đến nỗi mặt sau quân đội đến lui về phía sau 500 mễ, bằng không cửa thành kiên quyết không khai. Trương thế tử là thật sự sốt ruột tìm người, liền tính là Lâm thành chủ đưa ra loại này yêu cầu, trương thế tử cũng đồng ý, hắn mang theo tự mình bên người thị vệ vào thành. Tới rồi trong thành, Lâm thành chủ tự nhiên là muốn phối hợp trương thế tử tìm người, bọn họ đi trước địa phương chính là khách điếm, nhưng là khách điếm cũng không có tìm được bọn họ muốn tìm người. Trương Thế Tử, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi người muốn tìm là cái gì ai? Không rõ lắm, chỉ biết là hai vị mỹ nhân, các nàng chính là lớn lên cực mỹ, ngươi có hay không ở ngươi trong thành nghe thấy cái này tin tức? Trương Thế Tử cũng là từ nhà mình huynh đệ trong tay được đến tin tức này, hắn xem qua hai cái mỹ nhân bức họa, thật sự quá mỹ. Trương Thế Tử chính là đánh một cái chủ ý, đó chính là hai vị này mỹ nhân, hắn muốn toàn bộ thu được tự mình trong lòng ngực. Cái này thật đúng là chính là không có nghe nói qua. Lâm thành chủ kỳ thật sự điều tra quá quan với trương thế tử lại đây tin tức, cũng biết vị này thế tử trong tay có hai cái mỹ nhân đồ, nhưng là không có người biết kia mặt trên hỏa mỹ nhân rốt cuộc là cái dạng gì nhi. Những người đó đại khái đi ngang qua thời điểm, hẳn là 7-8 thiên tả hữu thời gian. 7-8 thiên tả hữu thời gian. Cái này nếu bọn họ đi ngang qua nói, ta tưởng nếu khách điếm tìm không thấy bọn họ nói, bọn họ vô cùng có khả năng đã rời đi. Lâm Thành Chủ nhún vai, cái này hắn liền không có biện pháp, hắn không biết người là khi nào đi, liền tính là muốn tìm đều tìm không thấy. Hơn nữa hai vị này mỹ nhân, nhìn dáng vẻ thực rõ ràng là gia đình đứng đắn mỹ nhân, Lâm Thành Chủ nhưng không tính toán bán đứng hai vị này mỹ nhân, trên thực tế hắn nghĩ ra bán cũng bán đứng không được. Trương Thế Tử suy tư một chút, hắn quyết định vẫn là phái người trước truy một đoạn đường, nhìn xem có hay không kia hai cái mỹ nhân tung tích, nếu như không có, vậy thuyết minh các nàng khẳng định còn giấu ở thành thị này. Lâm Thành Chủ đem Trương Thế Tử đưa ra cửa thành, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh, rốt cuộc đem vị này ôn thần tiễn đi. Trương Thế Tử đi ra ngoài về sau liền phái người đi phía trước đuổi theo, đi tới vẫn cứ là tiên phong đội. Trương Thế Tử một ngày hành vi cũng đều bị Lục Một bọn họ thấy được trong mắt, hiện tại bọn họ đã xác định, Trương Thế Tử chính là ở tìm Lục Tuyết Thiên cùng Lệ Phi. Lần này nhi, Lục Tuyết Thiên cùng Lệ Phi hai người thật là hoàn toàn bị khống chế, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Một thậm chí liền cửa phòng đều không cho các nàng ra. Lục Tuyết Thiên cảm thấy nghẹn khuất cũng chỉ có thể ở trong phòng đi dạo, liền tính là muốn đi không gian cũng làm không đến, bởi vì Lâm Hạo Thiên mỗi ngày đều bồi ở trong phòng. Kỳ thật Lục Tuyết Thiên thực buồn bực, chẳng lẽ tiền ma ma không biết nam nữ chi phòng sao? Vì cái gì liền cho phép Lâm Hạo Thiên đãi ở nàng trong phòng? Chẳng lẽ Lâm Hạo Thiên không phải nam nhân? Lục Tuyết Thiên xem xét Lâm Hạo Thiên liếc mắt một cái, này nam nhân đặc thủ thực rõ ràng a. Tiên Yên, người đó là cái gì ánh mắt? Lâm Hạo Thiên nhìn đến Lục Tuyết Thiên thình lình xảy ra ánh mắt, cảm thấy có chút kỳ quái. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, ta chỗ nào có cái gì ánh mắt nhi? Đánh chết nàng đều sẽ không đem vừa rồi tự mình suy nghĩ cái gì nói cho hắn. Lâm Hạo Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Vừa rồi Yên Yên khẳng định suy nghĩ kỳ quái đồ vật, bằng không sẽ không lộ ra cái loại này ánh mắt, như thế nào cảm giác như là hoài nghi tự mình không cử giống nhau. Lâm Hạo Thiên sắc mặt trở nên kỳ quái, hiện tại Yên Yên lớn bụng, hắn tưởng chứng minh cũng không có cách nào chứng minh a. Tuy rằng Lâm Hạo Thiên vẫn luôn bệnh, nhưng là nên biết đến đồ vật, hắn nhưng sớm sẽ biết, rốt cuộc hắn bệnh thời điểm, người trong nhà liền muốn cho hắn sinh cái người thừa kế ra tới, nếu không phải hắn vẫn luôn tránh, phỏng chừng hai tử đều thành chuỗi đi. Lâm Hạo Thiên tràn đầy ý vị mà nói, Yên Yên, ngoan, ngươi hiện tại lớn bụng đừng loạn tưởng, có một số việc, đến nên chứng minh thời điểm, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Lâm Hạo Thiên nói, làm Lục Tuyết Thiên mặt đỏ, ni muội, này nha chính là cho rằng tự mình dục cầu bất mãn sao. Chính là cố tình nàng vô lực phản kháng, bởi vì nàng vừa rồi thật là như vậy tưởng. Lục Tuyết Thiên nơi này tuy rằng buồn ở trong phòng, nhưng là cũng may có Lâm Hạo Thiên bồi nàng giải buồn nhi, nàng nhưng thật ra ngẫu nhiên có thể hơi chút tùng một hơi. Lệ Phi liền không được, Lệ Phi một người đãi ở trong phòng mau đem nàng nghẹn hỏng rồi, nàng đều tưởng từ cửa sổ nhảy ra đi. Chương 100. 100 Phong Vân Khởi 19. Trương Thế Tử phái đến phía trước tiên phong thực mau liền xác định tin tức đã trở lại, phía trước cũng không có xuất hiện quá cái kia đội ngũ, như vậy hiện tại hắn cơ hồ đã xác định, kia hai cái mỹ nhân liền giấu ở trước mắt thành thị này. Trương Thế Tử lại bắt đầu cùng Lâm Thành Chủ thương lượng, ngươi nói chúng ta có thể tiến bao nhiêu người đi. Chúng ta chỉ là một nhà nhìn xem, cái này ta có thể bảo đảm, nếu tìm không thấy người, ta lập tức liền dẫn người rời đi nơi này. Thế tử ra, không phải ta không cho thế tử ra đi vào, nhưng là hoàng thượng vừa mới giao đãi lại đây, ngươi cảm thấy ta có thể tùy tiện vi phạm hoàng thượng sao? Lâm Thành Chủ chỉ có thể nói với hắn xin lỗi, hiện tại hoàng thượng trọng thương, là tưởng đề phòng này đó khác họ Vương, kỳ thật hắn cũng là lo lắng vị này thế tử ra ở hắn địa bàn thượng tạo phản, đó chính là hắn tội lỗi. Lâm Thành Chủ, ta hiện tại chính là cho ngươi mặt mũi, đừng làm cho ta nhất cái gì cũng không để ý. Trương Thế Tử mở miệng uy hiếp nói. Phần 58. Lúc này, Tiểu Ngũ liền phi ở bọn họ trên đỉnh đầu. Đem bọn họ nói chuyện toàn bộ nghe được trong tai, nó rất kỳ quái, vì cái gì cái kia Trương Thế Tử thế nào cũng phải tìm được chủ nhân đâu. Đây là vì cái gì đâu. Tiểu Ngũ bởi vì tò mò liền vẫn luôn đi theo Trương Thế Tử tới rồi hắn quân đội nơi dừng chân. Trương Thế Tử tìm được rồi tự mình quân sư đoàn. Bắt đầu thương lượng nổi lên chuyện này, Lâm Thành Chủ khói dầu không gần, cái này làm cho hắn cảm giác thực bất đắc dĩ. Đặc biệt là đương kim hoàng thượng hạ như vậy một cái mệnh lệnh, làm này đó thành chủ đều cảm thấy khác họ Vương muốn tạo phản, Trương Thế Tử buồn bực, hắn thích mỹ nhân, vì cái gì chính là không chiếm được đâu. Lúc này, Trương Thế Tử đột nhiên nhớ tới một việc, đó chính là trong đó một vị mỹ nhân hình như là mang thai. Trương Thế Tử nghĩ vậy chuyện, lập tức liền lại cùng Lâm Thành Chủ liên hệ. Hắn đem trong đó một vị mỹ nhân đặc điểm nói ra tới. Lâm Thành Chủ nhìn về phía hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Trương Thế Tử, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch ngươi người muốn tìm là ai đi. Nay trong đó một vị, cũng là hoàng thượng đang ở tìm người. Lâm Thành Chủ cảm thấy tự mình đây là tìm được người, bởi vì hoàng thượng cũng ở tìm vị kia, vị kia trong bụng khả năng hoài chính là quốc gia tương lai chủ nhân. Ngươi nói nàng chính là vị kia Lục Vương Trắc Phi. Chẳng lẽ thế tử không biết sao? Lâm Thành chủ tức giận nhi mà nói một câu. Ta nên biết không? Lại nói tiếp, Trương thế tử thật đúng là không biết trong đó một vị chính là Lục Vương Trắc Phi. Nếu thế tử không biết, ta hiện tại nói cho thế tử, ngươi nói kia hai vị mỹ nhân, một vị là Tiên Hoàng Di Phi, một vị là Lục Vương Trắc Phi, xin hỏi thế tử tính toán như thế nào làm? Lâm Thành chủ nhìn về phía Trương thế tử, cùng Tiên Hoàng đoạt nữ nhân, vẫn là cùng Lục Vương gia đoạt nữ nhân, này hai điều chung, mặc kệ chúng nào một cái, đều làm mưu phản chứng cứ phạm tội. Trương thế tử giơ giơ lên mi, không nói gì thêm liền rời đi. Hắn còn không có kiêu ngạo đến cùng đường kim hoàng thượng đoạt người. Lâm Thành chủ trường thở ra một hơi, bọn họ là tránh ở trong thành sao. Lâm Thành chủ lập tức liền phái người điều tra đi. Hắn cũng không biết, lúc này Lục Một đã làm một nửa người chuyển rời đến ngoài thành, hắn ở suy xét muốn hay không toàn bộ rời đi. Lục Một cùng Lục Tuyết Yên nói một chút bên ngoài sự tình, Lục Tuyết Yên nhìn về phía Lục Một, cái kia Trương thế tử muốn tìm chúng ta là làm gì, là muốn giết chết sao. Giết chết đảo không đến mức, nhưng là Trương thế tử tương đối háo sắc. Háo sắc. Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt, háo sắc hảo đến tự mình trên đầu tới, xem ra nàng bất xuất thế, thật đúng là có người đem nàng đương nhiên thành bệnh miêu. Hắn hẳn là không biết thân phận của ngươi, sau đó có người cho hắn bức họa, cụ thể là người nào cấp, ta tưởng khả năng cùng sát thủ tổ chức có quan hệ, kia sát thủ tổ chức chỉ là dùng bọn họ dò đường mà thôi, nếu những người đó có năng lực đem các ngươi lược đi nói, như vậy bọn họ ám sát liền dễ dàng nhiều. Lâm Hạo Thiên nói ra tự mình suy đoán. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn, giống như Tiểu Ngũ cũng truyền quay lại tới cùng loại tin tức, cái kia Trương Thế Tử là thật sự được đến người khác đưa cho hắn hai cái mỹ nhân đồ. Lâm Hạo Thiên méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, vốn dĩ người mang thai hẳn là hơi chút mập mạp một chút, nhưng là Lục Tuyết Thiên khuôn mặt nhỏ thật là một chút dư thịt cũng không có, một đôi sáng lấp lánh mắt to, làm Lâm Hạo Thiên càng xem càng mê muội. Lục vừa thấy đến một màn này nhịn không được có chút trợn trắng mắt, loại tình huống này nếu làm Lục Vương nhìn đến còn không được tức chết. Đương nhiên loại này tiền đề là thành lập ở Lục Tuyết Thiên thâm chịu Lục Vương sủng ái dưới tình huống. Lục Một cũng tại hoài nghi, Lục Vương có phải hay không thật sự sủng ái Lục Tuyết Thiên, rốt cuộc Lục Tuyết Thiên bị Lục Vương ném xuống thời điểm, thật sự một chút đều không có người bảo hộ nàng, giống như duy nhất một cái bảo hộ người vẫn là nàng ca ca phái tới, nhưng là cuối cùng vẫn là rời khỏi. Chúng ta hiện tại rời đi, vẫn là theo chân bọn họ đối thượng. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lục Một cùng Lâm Hạo Thiên. Khẳng định không thể khởi chính diện xung đột, chúng ta ít người. Bọn họ chính là đều có quân đội, hơn nữa ta phát hiện cái kia Lâm Thành chủ đã bắt đầu ở trong thành điều tra, chủ nhân, ta sợ hắn là hướng về phía ngươi bụng tới, đến lúc đó, nếu đang ở chúng ta bận rộn thời điểm, bọn họ tới đoạt hài tử, kia chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Đi, hiện tại liền đi. Lục Tuyết Thiên vừa nghe nóng nảy, nàng thật sự sợ có người ở nàng sinh hài tử thời điểm quấy rối, nếu hài tử thật sự bị người đoạt đi rồi, như vậy nàng khẳng định sẽ hỏng mất. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Một, ta mang Yên Yên đi trước. Người dẫn người cản phía sau, chú ý an toàn. Lục Một chút gật đầu, yên tâm đi, loại chuyện này, ta còn là có thể ứng phó. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, có cái gì yêu cầu chuẩn bị sao? Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, nàng căn bản không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, đồ vật đều ở tùy thân trong không gian trang, nhưng là cố tình chuyện này nàng không thể nói. Chủ tử chỉ lo đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đem đồ vật mang lên. Lục Một con ngựa thượng liền đuổi đi chạm đất Tuyết Thiên bọn họ rời đi. Dù sao có măng che ở, không sợ đồ vật sẽ vứt bỏ. Lục Tuyết Thiên đem Huyên Huyên giữ lại, nói cho Lục như nhau trái cây ở kháng không được khiến cho Huyên Huyên dẫn hắn chết. Chủ nhân đi nhanh đi, ta sẽ không có việc gì nhi. Đối phó loại này đám ô hợp, Lục Một vẫn là có chút thủ đoạn, rốt cuộc hắn đã từng chính là cấm vệ quân. Lục Tuyết Thiên bị Lâm Hạo Thiên mang đi, những người khác cũng cảm thấy bọn họ nhẹ nhàng rất nhiều, tiền ma ma bọn họ thực mau cũng bị tiễn đi, cuối cùng trong viện chỉ còn lại có Lục Một cùng Huyên Huyên. Lúc này. Bên ngoài chuông cửa gõ vang lên. Lục vừa mở ra bên ngoài đại môn, liền nhìn đến Lâm Thành chủ cười tủm tỉm mà nhìn về phía hắn. Lục đội trưởng, có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ sao? Lục lay động lắc đầu, không cần. Nói xong Lục Một liền đem cửa đóng lại. Lúc này, Lâm Thành chủ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới đối phương như vậy trực tiếp, bất quá hắn cảm thấy càng là như vậy nhi, đại biểu thân phận sẽ không sai. Rốt cuộc tốt xấu một vị là tiên hoàng quý phi, một vị là đô thành đệ nhất mỹ nhân, tuy rằng có thai. Nhưng là che giấu không được nàng mỹ lệ. Lâm Thành chủ chính là nghe nói, này dọc theo đường đi, chắc phi nương nương chính là đã chịu thật nhiều tội, đặc biệt là ám sát nàng sát thủ, tựa như một vụ giao hẹ, cắt đều cắt không xong. Cho nên đến bây giờ nàng hẳn là cũng mỏi mệt đi. Lúc này chính là tự mình hiến trung tâm cơ hội tốt. Lâm Thành chủ lại bắt đầu gõ nổi lên môn tới, Lục vừa thấy hướng hắn ánh mắt sương mù mênh mông, cái này làm cho Lâm Thành chủ cảm thấy có phải hay không vị này Lục đội trưởng có cái gì lý do khó nói. Lục thở dài một hơi, Lâm Thành chủ, làm chúng ta thanh tịnh hai ngày đi. Chương 101. 101 Phong Vân Khởi 20. Lâm Thành chủ trên mặt lộ ra thì ra là thế biểu tình, hảo, ta sẽ làm người hảo hảo thủ nơi này, bảo đảm sẽ không lại có bất luận kẻ nào quấy rầy đến Trắc Phi nương nương. Nhìn Lâm Thành chủ ngoan ngoãn an bài người đứng gác đi, Lục một an tâm đi chui xuống đất hạ thông đạo, hắn cũng muốn rời đi, đến nỗi bên ngoài Lâm Thành chủ có thể đỉnh mấy ngày liền xem hắn bản lĩnh. Lục nhất nhất lộ tới rồi ngoài thành, bọn họ đoàn người mênh mông quần quận hướng tới thành Nam đi, tuy rằng nơi này vòng đến lộ khá xa, nhưng là tương đối mà nói con đường này xem như an toàn. Bởi vì thành Nam ngoại 10 km chính là sa mạc, tới rồi sa mạc, hẳn là không có người sẽ lại theo dõi bọn họ đi. Dù sao bọn họ là sẽ không thiếu vật tư, nếu có người truy ở bọn họ phía sau nói, như vậy thiếu vật tư cũng đừng tìm bọn họ. Bọn họ đoàn người rời đi một ngày lúc sau, Trương Thế Tử cũng tìm được rồi cái này tiểu viện phụ cận, nhìn đến Lâm Thành chủ phái thủ vệ, Trương Thế Tử càng là rõ ràng, nơi này chính là kia hai cái mỹ nhân nơi ở, nhưng là hiện tại hắn không dám xúc Lâm Thành chủ rủi ro. Hắn tính toán chờ buổi tối đi trong nhà thăm thăm. Cho nên Trương Thế Tử đã biết Lục Tuyết Yên trụ tòa nhà về sau, căn bản không có cùng Lâm Thành chủ đấu, liền trực tiếp ẩn tàng rồi tự mình tung tích. Trương Thế Tử chủ yếu là đối mỹ nhân quá cảm thấy hứng thú, đặc biệt là nghe nói Lục Tuyết Yên vị này đại bụng bà mỹ nhân, vẫn là đô thành đệ nhất mỹ nhân, hắn càng sẽ cảm thấy không thoải mái. Ở hắn xem ra trên thế giới này mỹ nhân đều hẳn là hắn mới đúng, giống hắn như vậy anh tuấn xoái khí tiểu tử. Không có mấy cái mỹ nhân như thế nào có thể phụ trợ ra thân phận của hắn tới. Cho nên liền tính là biết Lục Tuyết Yên là mang thai, hắn cũng một chút đều không ngại, rốt cuộc hắn muốn cũng chỉ là Lục Tuyết Yên khuôn mặt mà thôi. Có như vậy một cái xinh đẹp mỹ nhân bồi tại bên người nhi, kia chính là rất mỹ một việc. Tới rồi buổi tối, Lâm Thành chủ người vẫn như cũ ở thủ ngoài cửa, lúc này, Trương Thế Tử đã một người tiềm tiến vào. Trương Thế Tử ở trong nhà dạo qua một vòng, phát hiện tòa nhà này một người đều không có, tuy rằng có phòng đèn sáng, nhưng là bên trong một người đều không có. Trương Thế Tử như thế nào cũng không dám tin tưởng, Lâm Thành chủ liền lớn như vậy đĩnh đạc thủ một cái phòng chống tử, hắn cảm thấy chơi tự mình hảo chơi đâu, vẫn là có ý tứ đâu. Trương Thế Tử tính toán đi ra ngoài thời điểm, hắn nhớ tới một việc, đó chính là này phòng ốc đèn dầu là bị ai điểm. Trương Thế Tử bắt đầu quan sát lên, sau đó rốt cuộc làm hắn tìm được rồi một chút tung tích, hắn phát hiện có một con chim từ một cái thắp sáng đèn trong phòng bay đi ra ngoài. Sau đó kia chỉ điểu lại bay đến một cái khác phòng tối tử, sau đó kia phòng tối tử mau sáng lên đèn tới. Một con sẽ đốt đèn điểu. Trương Thế Tử kinh ngạc. Hắn cảm thấy thế giới này có chút huyền huyễn, kia chỉ điểu vì cái gì sẽ đốt đèn. Trương Thế Tử lén lút nhìn chằm chằm tiểu ngũ nhìn chằm chằm thật lâu, thẳng đến tiểu ngũ hoàn toàn rời đi về sau. Trương Thế Tử rời đi thời điểm, còn thấy được canh giữ ở bên ngoài binh lính, hắn bĩu môi, các ngươi biết tự mình thủ chính là không viện như sao. Cái kia mỹ nhân đã đi rồi. Hắn thấy được kia chỉ chim bay phương hướng, tự nhiên là phải hướng cái kia phương hướng truy, liền tính là cái kia mỹ nhân bên người nhi có chút kỳ quái sự tình, hắn cũng không ngại, hắn để ý chỉ là có thể hay không đuổi tới cái kia mỹ nhân. Trương Thế Tử dẫn người truy hướng về phía thành Nam, nhưng là đương hắn nhìn đến mênh mông vô bờ sa mạc khi, trận tròn mắt, bọn họ sẽ tiến vào sa mạc. Kia không phải tìm chết sao? Lục Tuyết Thiên bọn họ nơi này đã thâm nhập đến sa mạc bên trong, dù sao nàng hiện tại bí mật đã bại lộ không sai biệt lắm. Cho nên đối này đó thiệt tình bảo hộ nàng người, nàng cũng không có gì hảo che giấu. Lâm Hạo Thiên này dọc theo đường đi đối Lục Tuyết Thiên chính là chiếu cố có thêm, kia quả thực giống như là đối đãi tự mình mang thai thê tử giống nhau, để cho người khác có như vậy trong nháy mắt cảm thấy, Lục Tuyết Thiên hoài chính là Lâm Hạo Thiên hài tử, nhưng là đại gia biết đứa nhỏ này căn bản không phải Lâm Lạc Thiên, là Lục Vương, mà Lục Vương đã mất tích, nếu Lục Vương ở nói, đã biết hiện tại loại tình huống này, phỏng chừng sẽ bị khí điên đi. Phải biết rằng sa mạc chính là cực kỳ khó đi, cũng may Lâm Hạo Thiên đã làm người tìm lạc đà gì đó, bọn họ này dọc theo đường đi có ăn có uống, buổi tối nghỉ ngơi còn có lều trại gì đó, đương nhiên này đó trung tâm sự tình, cũng chỉ có trung tâm nhân tài biết chuyện gì xảy ra, những người khác cũng không có chú ý mấy thứ này, bọn họ chỉ là bị nhiệt đến quá sức. Thâm nhập sa mạc ngày hôm sau buổi tối, đoàn người lại bắt đầu nghỉ ngơi, ăn qua cơm chiều về sau, Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên đưa tới sa mạc một chỗ sườn núi thượng. Hai người ngắm nhìn nơi xa, thái dương đã mau lạc sơn, nhưng dư quang đem toàn bộ sa mạc chiếu rọi kim hoàng, nơi này phong cảnh hảo hảo xinh đẹp a. Lục Tuyết Thiên quay đầu nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực, sa mạc phong cảnh cũng là thực mỹ. Người trước kia đã tới sa mạc. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, trước kia tổng cảm thấy tự mình sắp chết, liền đến chỗ mạo hiểm, sa mạc tiến vào quá, nhưng là chỉ kiên trì một tháng đã bị ám vệ mang đi ra ngoài, lúc ấy gặp được rất nhiều xương khô, không có chuẩn bị chết ở sa mạc người quá nhiều. Lúc này, Lục Tuyết Thiên nghĩ tới tự mình trong không gian máy kéo, cũng không biết phóng tới sa mạc có thể hay không hành tẩu. Bất quá ngẫm lại như vậy mềm mại hạt cát, không phải việc dã gì đó, phỏng chừng rơi vào đi chỉ là một giây sự tình mà thôi. Tưởng cái gì? Lâm Hạo Thiên thanh âm thực ôn nhu, đương nhiên, cũng chỉ là ở đối đãi Lục Tuyết Thiên thời điểm mới như vậy nhi. Không nghĩ tới cái gì, chỉ là nơi này an bình, làm người cảm thấy thực thoải mái. Lục Tuyết Thiên có chút mệt mỏi, nàng hiện tại dù sao cũng là một cái thai phụ, liền tính là đi đường không cần nàng, nàng có thể an ổn mà ngồi trên xe, nhưng là nàng vẫn như cũ mỗi ngày cảm giác rất mệt. Lâm Hạo Thiên lúc này đột nhiên buông ra ôm tay nàng, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng mà cấp mát xa nổi lên hai chân, hắn biết Yên Yên chân mỗi ngày đều rất đau. Muốn nói lên, Lâm Hạo Thiên dùng nội lực mát xa, cho nên Lục Tuyết Yên chân thực mau liền thoải mái lên, cả người cũng tinh thần rất nhiều. Cái này làm cho Lâm Hạo Thiên rất là vừa lòng, xem ra tự mình cũng có thể vì Yên Yên làm điểm nhi cái gì. Đương nhiên, nếu ở người khác trước mặt cấp Yên Yên mát xa nói, phỏng chừng Yên Yên sẽ ngượng ngùng. Xem ra tự mình yêu cầu mỗi ngày đem Yên Yên mang ra tới, tìm cái không ai địa phương, cho nàng mát xa một chút, tuy rằng nói mỗi ngày tiền ma ma các nàng cũng sẽ cấp Yên Yên mát xa, nhưng là các nàng cũng không có nội lực, mát xa lên, cũng không thể giải quyết nội tại vấn đề. Phần 59. Có tính toán, Lâm Hạo Thiên liền bắt đầu tính kế thượng, hắn nhìn về phía Lục Tuyết Yên, Yên Yên, về sau chúng ta mỗi ngày đều tìm địa phương, ta cho ngươi mát xa một chút, dùng nội lực mát xa, chân của ngươi sẽ thoải mái rất nhiều. Hảo. Lục Tuyết Thiên tự nhiên là cảm thấy tự mình càng thoải mái càng tốt, hơn nữa Lâm Hạo Thiên đối nàng thật sự thật tốt quá, làm nàng trong lòng cảm động đồng thời, lại có như vậy một chút tâm động, nàng tưởng nàng khả năng thích thượng người này. Trong nháy mắt này, Lục Tuyết Thiên thậm chí nghĩ Lục Vương gia có phải hay không vĩnh viễn tìm không thấy mới hảo. Rốt cuộc nàng hiện tại đối cái kia Lục Vương gia quá xa lạ, liền tính là gặp được, cũng không nhất định có thể sinh ra cảm tình, nếu làm Lục Vương gia biết tự mình thế thân hắn âu yếm nữ nhân. Phỏng chừng hắn sẽ nghĩ bóp chết tự mình đi. Chương 102. 102 Phong Vân Khởi 21. Lâm Hạo Thiên đối với Lục Tuyết Thiên đáp ứng chính là thực vui vẻ mà, phải biết rằng Lâm Hạo Thiên kỳ thật ở bạn cùng lứa tuổi giữa xem như thành thục, rốt cuộc hắn vẫn luôn đem tự mình trở thành mau chết người, người trong nhà đối hắn tuy rằng rất là sủng nịch, nhưng là hắn tự mình lại từ trước đến nay thích đi du lịch, mỗi thời mỗi khắc đều đem thời gian trở thành tự mình sinh mệnh cuối cùng một khắc. Lâm Hạo Thiên thích Lục Tuyết Thiên. Hắn cũng từng nghĩ đến quá người nhà phản đối, bất quá tin tưởng khi bọn hắn đã biết Lục Tuyết Thiên trong tay đang dược, hắn cảm thấy trong nhà những cái đó các trưởng lão hẳn là sẽ câm miệng đi. Nói nữa, Yên Yên sinh ra tới hải tử tuyệt đối là thiên tài, tự mình mang về hai cái thiên tài nhi đồng, bọn họ hẳn là sẽ càng vui mừng đi. Hiện tại Lục Vương gia sinh tử không rõ, hơn nữa Lâm Hạo Thiên cũng đã nhìn ra Lục Tuyết Thiên đối Lục Vương gia cũng không nhiều ít cảm tình, chỉ cần hắn hiện tại sấn hư mà nhập, Yên Yên tuyệt đối sẽ đầu nhập hắn ôm ấp. Lâm Hạo Thiên cũng vẫn luôn ở hướng tới cái này phương hướng nỗ lực, hơn nữa hiện tại Lục Tuyết Thiên thực rõ ràng là mềm hóa. Lâm Hạo Thiên hưng phấn, hắn cảm giác tự mình toàn thân đều ở kêu gào, nỗ lực, lập tức là có thể tức phụ tới tay. Yên Yên, cảm ơn ngươi. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên tiếp tục ôm tới rồi trong lòng ngực, Lục Tuyết Thiên trên người thanh hương hương vị làm hắn cảm thấy thực thoải mái. Hai người liền ở ánh chiều tà hạ ôm nhau, cách đó không xa, Tiền Ma Ma thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng là Tiểu Vân sắc mặt lại là âm trầm, ma ma, phu nhân bộ dáng này với lý không hợp. Với lý không hợp. Tiền ma ma nhìn về phía Tiểu Vân, Tiểu Vân, ngươi theo cô nương không ít thời gian, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Cô nương cùng Lục Vương gia chi gian liền thật sự như vậy thân mật sao? Nếu thật sự thân mật, như vậy Lục Vương gia mặc kệ làm chuyện gì, trước tiên suy xét hẳn là cô nương an toàn đi. Nhưng là vừa ra sự, cô nương cái thứ nhất bị tội, này có thể kêu sủng sao? Cô nương đời này quá đến quá vất vả, ta đảo cảm thấy Lâm Hạo Thiên rất thích hợp nàng, không có như vậy nhiều quy củ, không tồi. Thiên ma ma đối Lâm Hạo Thiên chính là thực vừa lòng. Bên cạnh Nhi Lệ Phi cũng mở miệng nói, đúng vậy, Tiên Nhi đụng tới Lâm Hạo Thiên thật sự không tồi. Tiểu Vân nhìn đến mặc kệ là Tiền ma ma cũng hảo, vẫn là Lệ Phi cũng hảo, thế nhưng đều duy trì phu nhân tìm nam nhân khác, nàng cảm thấy này đối Lục Vương gia quá không công bằng, Lục Vương gia như vậy tốt đẹp, cái này Lâm Hạo Thiên như thế nào so được với. Lục Tuyết Thiên cũng không có chú ý tới một màn này, nhưng thật ra Tiền ma ma nhiều một cái tâm nhãn, nàng cùng Lâm mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng hai người về sau đến nhiều chú ý một chút Tiểu Vân. Lúc trước đã ra một cái Tiểu Tuyên, nếu lại ra một cái Tiểu Vân, cái này làm cho nhà bọn họ cô nương về sau còn như thế nào tin tưởng người. Tiền ma ma như mày, xem ra về sau vẫn là làm nhà mình cô nương đừng như vậy hảo tâm, tùy tiện thu người, hay tùy tiện thu tới người, không có một cái là thiệt tình. Lâm mụ mụ tâm tư đồng dạng cũng trầm, cái này Tiểu Vân là phải đi Tiểu Tuyên đường xưa sao. Đến nỗi Lệ Phi, hiện tại đã lười đến thao lý Tiểu Vân, loại này đối chủ nhân có dị tâm người, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng đều không có hảo cảm. Lệ Phi híp lại con mắt, lẳng lặng mà ngồi ở một bên nhi, Lục Một bọn họ đã chắt nổi lên mấy cái lều trại, bọn họ đem lều trại chắt ở một khối thật lớn nham thạch phía dưới, đây cũng là vì tránh cho sa mạc gió lốc. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đang ở cùng Lâm Hạo Thiên xem xét phong cảnh, hai người đột nhiên phát hiện ở rất xa địa phương, thế nhưng có một cái thật lớn hắc ảnh hướng tới bọn họ cái này phương hướng tới. Sa mạc gió lốc. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn. Lâm Hạo Thiên bế lên Lục Tuyết Thiên liền hướng tới bọn họ lều trại nơi này chạy tới, mau, sa mạc gió lốc tới, đại gia chạy nhanh phòng ngự. Lâm Hạo Thiên thanh âm rơi xuống hạ, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị lên, phải biết rằng ở tiến sa mạc trước kia, bọn họ chính là đã đem nên hiểu biết sự tình đều hiểu biết qua. Lạc đà cũng đều tránh né tới rồi nham thạch mặt sau, đều bò tới rồi trên mặt đất, trên người chúng nó vật phẩm cũng đều bị phóng tới lều trại. Lục Tuyết Thiên vốn là muốn cùng Lệ Phi đãi một cái lều trại, nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là an bài Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên ở bên nhau, bởi vì mặc kệ ở cái gì trạng thái hạ, Lâm Hạo Thiên đều là duy nhất có thể bảo hộ Lục Tuyết Thiên người. Hiện tại mọi người đều đã chạy tới lều trại, có thật lớn nham thạch chống đỡ, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không thật sự an toàn. Muốn nói cái này thật lớn nham thạch phía dưới, có người khác chắc quá doanh dấu vết, cho nên Lục Một bọn họ mới lựa chọn nơi này hạ trại. Lâm Hạo Thiên mang theo Lục Tuyết Thiên đứng ở lều trại bên ngoài, bọn họ muốn xem bên ngoài tình huống, nếu hạt cắt bị đem toàn bộ nham thạch vùi lấp nói, bọn họ phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Lục Một chạy ra đi xem tình huống, thực mau hắn liền chạy tới nham thạch phía dưới, tới. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống hạ, liền thấy đầy trời cắt bụi bay tới nham thạch phía dưới, Lâm Hạo Thiên trước tiên mang theo Lục Tuyết Thiên trốn vào lều trại. Những người khác cũng đều chui vào lều trại, cắt bụi rầm rầm mà hạ xuống, ở bên ngoài nói, đôi mắt căn bản đều không mở ra được. Lục Tuyết Thiên đi vào lều trại, còn vỗ tự mình ngực, quá kích thích. Quá kích thích. Có như vậy kích thích. Lâm Hạo Thiên cười khẽ nhìn về phía nàng, tuy rằng lều trại rất là hắc ám, nhưng là lại không ảnh hưởng hắn tầm mắt. Ngươi không cảm thấy hảo kích thích sao? Như vậy hậu cắt bụi, cảm giác nháy mắt liền có thể đem chúng ta vùi lấp. Lục Tuyết Thiên nghe bên ngoài thanh âm, gió lốc rất lớn, cũng không biết bên ngoài lều trại có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Lục Tuyết Thiên có chút lo lắng muốn nhìn bên ngoài, nhưng là bị Lâm Hạo Thiên cản lại. Yên tâm đi, bọn họ đem lều trại chắt thực hẳn, điểm này Nhi Phong sẽ không ảnh hưởng đến. Tốt nhất là như vậy. Lục Tuyết Thiên cảm thấy gió lốc thực mau hẳn là sẽ đi qua, nhưng là qua thời gian rất lâu gió lốc đều không có đỉnh. Lâm Hạo Thiên ở lều trại cùng mọi người đối diện lời nói, biết mọi người đều an toàn, Lục Tuyết Thiên lúc này mới yên tâm. Ăn chút Nhi đồ vật ngủ đi. Lâm Hạo Thiên điểm một cây ngọn nến, lều trại sáng rất nhiều, Lục Tuyết Thiên lấy ra hai bản thịt đồ ăn cùng hai bản thức ăn chay, lại lấy ra hai chén cơm. Hai người ăn lên. Từ đi vào sa mạc về sau, Lâm Hạo Thiên thường xuyên có thể ăn đến bộ dáng này độc thực, hắn hiện tại đã thấy nhiều không trách. Bọn họ hai người ăn đến thơm ngọt, đến nỗi những người khác, có măng che ở, Lục Tuyết Thiên tự nhiên là không lo lắng cái gì. Hai người ăn uống no đủ, Lục Tuyết Thiên trực tiếp nằm tới rồi chuẩn bị tốt mà trải lên ngủ, này lều trại chỉ có một mà phô, Lâm Hạo Thiên cũng thực tự nhiên nằm tới rồi nàng bên người nhi. Bên ngoài gió lốc còn ở thổi mạnh, tuy rằng có lều trại, nhưng là vẫn là cảm giác thực lãnh. Lục Tuyết Thiên đắp chăn còn có chút phát run, bất quá thực mau nàng liền bị Lâm Hạo Thiên ôm vào trong lòng ngực. Lục Tuyết Thiên vốn dĩ cho rằng bị người ôm nàng sẽ ngủ không được, nhưng là nàng thực mau liền tiến vào mộng đẹp, đến nỗi ôm người Lâm Hạo Thiên tắc ngủ không được, nhưng là hắn cố tình không dám động, sợ kinh động Lục Tuyết Thiên. Gió to quát một buổi tối, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng thời điểm đều không có đỉnh, lều trại bên ngoài hạt cắt đều trồng chất nửa thước hậu. Cơm sáng mọi người vẫn như cũ là đãi ở từng người lều trại ăn. Măng tre cho bọn hắn đưa bữa sáng. Tiểu Vân nhìn về phía măng tre có chút đỏ mắt, vì cái gì? Vì cái gì nàng có như vậy một cái thần kỳ bà bối, vì cái gì tự mình liền không có? Rõ ràng tự mình so nàng càng ái Lục Vương gia, nhưng là Vương gia cố tình như vậy sủng nàng. Tiểu Vân có chút không cam lòng, nàng trước kia ghen ghét tâm còn không có như vậy mãnh liệt, rốt cuộc trước kia Lục Tuyết Thiên nhiều thảm, nhưng là hiện tại có Lâm Hạo Thiên sủng, chung quanh lại có nhiều như vậy người, cho nên Tiểu Vân càng ngày càng không cam lòng. Chương 103 Phong Vân khởi 22. Cùng Tiểu Vân đãi ở một cái lều trại Lệ Phi, cảm giác được Tiểu Vân trên người biến hóa, nàng đối cái này thị nữ càng ngày càng không hài lòng. Rõ ràng Yên Nhi đối nàng như vậy nàng như thế nào sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Trước kia còn không có phát hiện, như thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Lệ Phi cau mày, bất quá nàng cũng không có nói cái gì. Muốn nói lên, Lệ Phi đối với Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên cảm tình nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, bất quá nàng biết Lâm gia không phải như vậy dễ đối phó, liền xem Lâm Hạo Thiên đến lúc đó có thể hay không đỉnh được Lâm gia áp lực đi. Tuy rằng nói nàng là hoàng gia người, nhưng là nàng đối hoàng gia người thật sự không có hảo cảm. Nếu Lục Vương gia thật sự không có chết nói, như vậy Lệ Phi thậm chí hoài nghi, kia Lục Vương gia có phải hay không đem Yên Nhi đương quân cờ, chỉ vì đối phó kia Lâm Thanh Thanh. Lúc trước cái kia tiểu tuyên thực rõ ràng là Lâm Thanh Thanh người, nàng thật đúng là không tin Lục Vương gia ở thời điểm sẽ không biết. Nhưng là hắn đem nàng lưu tại Yên Nhi bên người Nhi, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì làm Lâm Thanh Thanh càng tốt mà thai họa Yên Nhi sao? Lệ Phi cảm thấy những cái đó vương gia nhóm, một đám đầu óc tinh tàn nhẫn, Yên Nhi liền tính là lại thông minh, cũng chỉ là nhậm người bài bố, bằng không cũng sẽ không theo tự mình giống nhau lưu lạc đến hoàng lang loại địa phương kia. Nàng hiện tại chỉ hy vọng kia Lục Vương gia là thật sự mất tích, vạn nhất tái xuất hiện nói, Yên Nhi lại cùng Lâm Hạo Thiên có cảm tình, như vậy Yên Nhi nên làm cái gì bây giờ? Yên Nhi không có khả năng bỏ quên hài tử cùng Lâm Hạo Thiên đi, đồng dạng, Lục Vương gia không có khả năng trơ mắt nhìn hắn nữ nhân mang theo hài tử đi theo nam nhân khác đi. Yên Nhi về sau phiền toái còn lớn đâu, nàng nhìn về phía Tiểu Vân, lúc này Tiểu Vân đang ở ăn bữa sáng, xem nàng bộ dáng cũng ở trầm tư cái gì. Lệ Phi không hề suy nghĩ, chuyện này đi đến chỗ nào tính chỗ nào đi. Ở bọn họ phía sau, vị kia Trương Thế Tử chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền truy vào sa mạc, muốn nói lên, Trương Thế Tử thuộc hạ chính là không nghĩ tiến vào sa mạc, rốt cuộc nếu thâm nhập nói, kia chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng là Trương Thế Tử hiện tại đã vì Lục Tuyết Thiên điên cuồng, còn có kia chỉ biết đốt đèn điểu cũng hấp dẫn hắn, hắn cảm thấy tự mình nếu có thể bắt được Lục Tuyết Thiên, khẳng định liền có thể danh chấn thiên hạ. Thế tử ra, ta sợ chúng ta chuẩn bị đồ vật không đủ a. Quản sự thực buồn bực, hắn nhưng không nghĩ chịu chết, cho nên chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Tuy rằng bọn họ cái này đội ngũ mới 30 người, nhưng là quang lạc đà liền chuẩn bị gần trăm chỉ, này mặt trên chở vật tư có thể nói là rất nhiều, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy không đủ. Bởi vì mấy trăm năm tới, chuẩn bị lại phong phú người đều không thể toàn bộ tồn tại ra tới, huống chi bọn họ loại này vội vàng đi vào. Mỹ nhân ở phía trước chờ ta đâu? Thế tử gia, kia Mỹ nhân đã có thai trong người, mang về, vương gia cũng sẽ không làm thế tử gia cưới kia Mỹ nhân. Ta thu làm thiếp tổng hành đi. Thế tử gia cảm thấy như vậy xinh đẹp mỹ nhân, sẽ đương tiếp sao? Trương Thế Tử do dự, đúng vậy, như vậy xinh đẹp mỹ nhân, nếu bị một cái thực bình phàm thê tử đè nặng, hắn đều sẽ cảm thấy đau lòng. Ra, này sa mạc cửu tử nhất sinh a, hơn nữa chúng ta căn bản không biết kia mỹ nhân trốn hướng về phía cái gì phương hướng, bọn họ như vậy mù quáng trốn đi vào, chỉ có đường chết một cái a. Trương Thế Tử vừa nghe càng nóng nảy, đúng là bởi vì bọn họ không có chuẩn bị, ra mới càng muốn truy các nàng. Ra đây là ở cứu các nàng, biết không? Nhưng là lúc này đột nhiên có người báo cáo, có sa mạc gió lốc tới, cũng may quản sự bọn họ đã chuẩn bị tốt nghỉ ngơi địa phương, hơn nữa tương đối mà nói tương đối an toàn, Trương Thế Tử liền đi vào nghỉ ngơi. Trương Thế Tử còn đang rầu rĩ, này gió lốc có thể hay không hại đến mỹ nhân. Thế tử ra, đừng lo lắng, ta tưởng bọn họ nếu tiến sa mạc, khẳng định cái gì đều chuẩn bị tốt. Ngươi không phải nói bọn họ cái gì đều không có chuẩn bị sao? Quản sự hết trô nói rồi. Lời này hắn thật đúng là nói qua, ra, hiện tại lại xuất ruột, chúng ta cũng không thể lên đường, chỉ có thể chờ phong ngừng lại nói. Phong không ngừng, người căn bản không có biện pháp hướng trong đi, thực dễ dàng đã bị cuốn đi. Nhưng là một đêm thời gian trôi qua, phong không có đỉnh, Trương Thế Tử nóng nảy, nhưng là quản sự cũng nóng nảy, bọn họ ra tới nhưng cũng không phải không có việc gì nhưng làm, bọn họ chính là còn có khác sự tình muốn làm, nhưng là Thế Tử ra như vậy một lộng, bọn họ chậm trễ tự mình sự tình không nói. Vị kia mỹ nhân khả năng đã đuổi không kịp, có này phong qua đi, mặt trên cái gì dấu vết đều thổi đến sạch sẽ, căn bản không biết hướng tới phương hướng nào tìm kiếm. Phần 60. Quản sự tuy rằng tưởng an ủi nhà bọn họ thế tử, nhưng là hắn căn bản không biết nên như thế nào an ủi, cho nên nói cái gì cũng không dám nói. Bất quá lại đợi nửa ngày thời gian, phong thế nhưng không có đỉnh, còn lớn hơn nữa lên, bên ngoài lạc đà bị thổi chạy một nửa nhi. Ra, chúng ta vật tư bị thổi không sai biệt lắm. Quản sự thực buồn bực. Bọn họ căn bản không có khả năng lại thâm nhập sa mạc. Như thế nào sẽ ra loại chuyện này? Trương Thế Tử tuy rằng muốn đuổi theo Lục Tuyết Yên bọn họ, nhưng là nếu tự mình sinh mệnh vô pháp bảo đảm nói, hắn cũng không có khả năng liền như vậy lô mãng đi vào, bộ dáng này không thể nghi ngờ với chịu chết. Ra, này gió lốc lại lớn hai cấp, xem bộ dáng này, còn phải lại thổi hai ba thiên, hai ngày này thời gian, nếu vị kia cô nương bên kia nhi không có gió lốc nói, bọn họ khả năng khoảng cách chúng ta đã rất xa rất xa. Hơn nữa bọn họ cũng không có vật tư, cho nên bọn họ chi gian khoảng cách, có thể kéo đến càng ngày càng xa. Ra, chúng ta lần này cần đi biên quan làm việc nhi, ta hỏi thăm qua, vị kia cô nương là Lục Vương gia chất phi, là muốn tới hợp với đi đầu nhập vào Lục tướng quân, chúng ta có thể trực tiếp đến biên quan, dù sao vị kia Lục Vương gia đã mất tích, ra vẫn là có cơ hội. Quản sự đã đem sự tình hỏi thăm đến rành mạch. Thật là cái kia Lục Tuyết Yên. Trương Thế Tử nhíu mày. Không sai nhi, thật là vị kia cô nương. Quản sự nhi thở dài một hơi. Bất quá, liền ở bọn họ hai người nói chuyện thời điểm, có một cái hắc ý hề nhân đi vào bọn họ lều trại. Ngươi là ai? Ta là ai? Các ngươi không cần phải xen vào, các ngươi chỉ cần nói cho ta, nữ nhân kia đi đâu vậy liền thành. Người nói chuyện thanh âm có chút buồn, làm người nghe không hiểu hắn rốt cuộc là chân thật thanh âm, là ngụy trang. Cái nào nữ nhân? Trương Thế Tử vẻ mặt nghi hoặc. Hắc ý hề nhân buồn cười mà nhìn về phía Trương Thế Tử, ngươi ở truy người nào? Ngươi cũng là tìm Lục Tuyết Yên. Trương Thế Tử trừng hướng về phía Hắc Y Diệp Nhân, ngươi là sát thủ. Không sai nhi, có người mua nàng mệnh, ngươi thức thời nói, ngoan ngoãn đem phương hướng nói cho ta. Người này còn không có nói xong lời nói, liền nhìn thấy Trương Thế Tử giơ tay lên, sau đó chỉ thấy sát thủ trong cổ nhiều một phen tiểu xảo truy thủ. Quản sự bị dọa đến nhảy dựng, ra, ngươi như thế nào giải quyết hắn? Không giải quyết hắn, làm hắn đuổi theo giết ta thích nữ nhân sao? Trương Thế Tử hư lạnh một tiếng. Người khác đều cho rằng hắn là ăn chơi chắc táng, nhưng là cũng không biết hắn công phu cũng là rất cao. Quản sự thực mau liền rửa sạch kia sát thủ tồn tại dấu vết, lúc này, Trương Thế Tử thở dài một hơi, chúng ta trực tiếp đi biên quan đi, chúng ta đi theo nàng mặt sau, chẳng qua chắc là vì đuổi giết nàng sát thủ dẫn đường mà thôi. Trương Thế Tử nhắm hai mắt lại, hắn có chút không cam lòng, nhưng là không cam lòng lại như thế nào, nếu thật sự có tỉ trọng nói, tin tưởng hắn cùng nữ nhân kia còn có duyên, đó là nếu không duyên nói, cứ như vậy đi. Không được đến mới là tốt nhất, không phải sao. Chương 104 104 Phong Vân Khởi 23. Chờ phong ngừng, đã là 2 ngày 2 đêm về sau sự tình, Trương Thế Tử nơi này không cam lòng mà rời đi, kia hắc y hề nhân bị hắn giết, phỏng chừng những cái đó sát thủ đuổi giết mỹ nhân sự tình, hẳn là có một ít giảm sóc. Mặt lúc này, Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng chuẩn bị đứng dậy đi trước, phải biết rằng bọn họ lều trại bên ngoài hạt cát không sai biệt lắm trồng chất 1 mét tới hậu. Thật sự nếu không động động phòng trường bọn họ liền thật sự sẽ bị vùi lấp. Này sa mạc gió lốc quá khủng bố. Tiểu Vân bị dọa đến không nhẹ, hơn nữa trong khoảng thời gian này Lệ Phi căn bản không thao lý nàng, làm nàng có chút buồn bực, nàng cảm thấy tự mình bình thường phụng hiến đủ nhiều đi, không thể bởi vì nàng phản đối cô nương cùng Lâm Hạo Thiên, mọi người đều không để ý tới nàng đi. Nhưng là sự thật cố tình chính là như thế, trừ bỏ Lục một bọn họ, những người khác căn bản lười đến thao lý nàng. Lục Tuyết Thiên nhưng thật ra không có phát hiện này đó. Hai ngày này Lâm Hạo Thiên hống đến nàng thực vui vẻ. Nàng bụng càng lúc càng lớn, liền tính là ở sa mạc, Lâm Hạo Thiên cũng là làm nàng ngồi xe liễn, rốt cuộc ngồi lạc đà nói, hai cái béo lạc đà chi gian khoảng cách đối với Lục Tuyết Thiên tới nói, có chút quá hẹp. Bọn họ đoàn người tốc độ có thể nói là rất chậm, kỳ thật Trương Thế Tử nếu hiện tại truy nói, vẫn là có cơ hội, nhưng là hắn từ bỏ. Bất quá ở hắn phía sau những cái đó sát thủ nhóm nhưng cũng không có từ bỏ, lúc này đây thay đổi một nhà sát thủ tổ chức. Chủ yếu là đô thành Lâm Thanh Thanh bị làm ầm ĩ mau điên rồi, cho nên đem tự mình của hồi môn đều bán, toàn bộ đầu tới rồi sát thủ tổ chức, lần này nhi, Lục Tuyết Thiên bọn họ phiền toái chính là lớn. Chẳng qua Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng không biết, nhưng thật ra Lục Nhị bọn họ nhân cơ hội này, đem Lâm Thanh Thanh của hồi môn mua một nửa vào tay, bọn họ chính là đem Lâm Thanh Thanh của hồi môn ép tới giá cả rất thấp, sớm này đại kiếm lời một phen. Đến nỗi Lâm Thanh Thanh, kỳ thật cũng nghĩ tới muốn bán Lục Tuyết Thiên của hồi môn. Nhưng là nàng phát hiện một việc, đó chính là Lục Tuyết Thiên của hồi môn không thấy. Đương nhiên mấy thứ này đều đã bị thu đi rồi, đến nỗi thu đi người tự nhiên là Huyên Huyên. Tuy rằng nói Huyên Huyên không thể tùy tiện sử dụng Lục Tuyết Thiên không gian, nhưng là nó tự mình lại có một cái nho nhỏ không gian. Huyên Huyên tự nhiên không thể làm Lâm Thanh Thanh nữ nhân kia chiếm tiện nghi, nó không chỉ có đem Lục Tuyết Thiên của hồi môn thu đi rồi, thậm chí còn có vương phủ tàng bảo khố đều mau quét sạch, chỉ còn lại có một ít rác rưởi ngoạn ý nhi. Bất quá Lâm Thanh Thanh hiện tại cũng không có thời gian đi xem vương gia nhà kho, cho nên cũng không biết chuyện này. Huyên Huyên trong khoảng thời gian này cùng Lục Nhị thương lượng một chút, nàng tính toán đi trong cung đi dạo, hoàng thượng kia nơi này, nó là không tính toán thai họa, nhưng là thái hậu nơi đó, nó là tính toán thai họa một phen. Lục Nhị tự nhiên là đồng ý, nhưng là cũng nhắc nhở Huyên Huyên làm nó tiểu tâm một chút, rốt cuộc Huyên Huyên xảy ra chuyện gì, bọn họ gia chủ tử tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho hắn. Huyên Huyên làm Lục Nhị an tâm, nó có thể biến rất nhỏ thân thể, sẽ không làm người phát hiện. cũng may mắn Lục Nhị bọn họ thấy nhiều thần kỳ đồ vật, đã thấy nhiều không trách. Bằng không nói, phỏng chừng đều sẽ bị Huyên Huyên biến thân dọa điên rồi. Huyên Huyên cứ như vậy tử đi hoàng cung, nó lén lút bay đến Thái Hậu địa bàn thượng, kỳ thật lại nói tiếp, tìm Thái Hậu rất đơn giản, chỉ cần đi theo Lâm Thanh Thanh đi một vòng sẽ biết. Huyên Huyên truy ở Lâm Thanh Thanh mặt sau vào cung, Lâm Thanh Thanh vừa thấy đến Thái Hậu, liền ôm Thái Hậu khóc lên, cô cô, cô cô. Thái Hậu dựa ngồi ở giường nệm thượng, cả người lười nhắc đến, không có biện pháp nàng vừa mới bệnh nặng thật càng. Làm sao vậy? Thái Hậu thanh âm đều là mềm mại. Cô cô, bọn họ lao khi dễ ta, hiện tại ta của hồi môn đều bị người chống đi. Lâm Thanh Thanh tự nhiên không chịu nói tự mình đem của hồi môn bán. Kia sao có thể, ngươi của hồi môn đại kiện rất nhiều, chẳng lẽ toàn ném không thành. Thái Hậu nhíu mày, mấy ngày nay nàng không có trải qua, cũng không hỏi tuân đại ở Lâm Thanh Thanh bên người nhi ma ma. Cô cô, ta không có lừa ngươi. Lâm Thanh Thanh không sợ bị tra, dù sao Lục Tuyết Yên của hồi môn cũng không thấy, mấy thứ này không thấy luôn có một ít dấu vết đi, chỉ cần có dấu vết, Thái Hậu liền tự nhiên sẽ tin tự mình nói. Lâm Thanh Thanh nào biết đâu rằng, vài thứ kia không có, căn bản một tia dấu vết đều không có, nhưng thật ra nàng bán của hồi môn dấu vết quá rõ ràng, hơn nữa Lục Nhị bọn họ cố tình tuyên truyền, Lục Vương Phi bán của hồi môn sự tình, không sai biệt lắm đã mau truyền khắp toàn bộ đô thành. Chẳng qua nàng cùng nàng cô đều đại ở phong bế địa phương không biết mà thôi. Chuyện này, ta sẽ phái người đi tra. Thái Hậu nhíu mày. Lâm Thanh Thanh nhìn Thái Hậu trạng thái không tốt, cũng không dám quấy rầy lâu lắm, trực tiếp ra cung đi. Bất quá nàng ra cung cũng không có hồi vương phủ, mà là chạy tới một cái tiểu tòa nhà. Ở chỗ này có nàng dưỡng một cái con hát tiểu bạch kiểm. Lại nói tiếp, Lâm Thanh Thanh ở chưa gả người trước kia, cũng đã dưỡng thượng cái này con hát, chẳng qua không có người phát hiện mà thôi. Huyên Huyên đi theo Lâm Thanh Thanh chạy tới trong cung, nghe được nàng cùng Thái Hậu đối thoại, nó quyết định, tạm thời bất động Thái Hậu bên kia nhi đồ vật, nó muốn trước làm Thái Hậu ghét bỏ Lâm Thanh Thanh về sau, lại làm chuyện này. Huyên Huyên đi theo Lâm Thanh Thanh phía sau, sau đó đã biết nàng dưỡng một cái con hát, cái này làm cho Huyên Huyên nhịn không được thế cái kia Lục Vương gia đáng tiếc, không nghĩ tới Lục Vương gia sớm trước kia liền tái rồi, hơn nữa Lục đến sáng trong, bởi vì ở cái kia tiểu trạch, trừ bỏ cái kia con hát. Còn có mấy cái tiểu người hầu cũng tất cả đều là cái loại này xinh đẹp, Lâm Thanh Thanh tới rồi nơi này, hoàn toàn thay đổi một bộ hình tượng, nàng một hồi đậu đậu cái kia, trong chốc lát sờ cái này, như vậy liền sống thoát thoát một cái nữ lưu manh. Huyên Huyên mở to nó điều miệng, cái này Lâm Thanh Thanh quá thần kỳ, nơi này chính là cổ đại, chẳng lẽ Lâm Thanh Thanh cũng là xuyên qua. Huyên Huyên có cái này hoài nghi, bất quá nó đi theo Lâm Thanh Thanh cũng có một đoạn thời gian, cũng không có phát hiện nàng có cái gì bàn tay vàng. Cũng không có gì quá vượt mức quy định ý thức, như thế kỳ quái, chẳng lẽ nữ nhân này là trời sinh phong lưu. Huyên Huyên cảm thấy chỉ có như vậy một lời giải thích, Lâm Thanh Thanh là một cái phong lưu nữ nhân, nếu có thể đem tin tức này truyền ra đi nói, không biết sẽ khiến cho cái dạng gì nhi hậu quả. Muốn nói lên, tuy rằng cái này niên đại không phải như vậy thái cổ bản, nhưng là đối đại nữ nhân vẫn là thực nghiêm khắc mà. Huyên Huyên bay trở về Lục Nhị bên người nhi, chuyện này vừa nói, Lục Nhị mắt sáng rực lên, cái này dễ làm. Ta an bài người theo dõi nàng đi. Lục Nhị lập tức an bài người theo dõi Lâm Thanh Thanh đi, lại nói tiếp Lâm Thanh Thanh ra cửa thời gian cũng không nhiều, lần này vẫn là nàng lần đầu tiên chính đại quang minh chạy đến cái này tiểu tòa nhà tới, bình thường nàng đều là hóa trang trang điểm một chút, mới lại đây. Nàng này một lại đây, cái này tiểu viện nhi tức khắc hoan thanh tiếu ngữ lên, nơi này nam nhân kỳ thật đều là nàng dưỡng tiểu bạch kiểm, chẳng qua có chút thân phận thấp chút, có chút thân phận cao chút mà thôi. Lục Nhị phái tới Lục 4-5 chạy tới tiểu viện nhi phụ cận, hắn nhìn một chút, kỳ thật chỉ cần bò đến cách vách ra trên nóc nhà liền có thể nhìn đến. Đương nhiên, làm hắn lặng lẽ đi lên không thành vấn đề, bất quá hắn nhưng không tính toán lặng lẽ đi lên, hắn nghe được thanh âm, nơi đó mặt Lâm Thanh Thanh đang ở cùng một đám nam nhân chơi đùa, không nghĩ tới Lâm Thanh Thanh nữ nhân kia như vậy không biết xấu hổ. Lục 4-5 nghĩ vậy nhi, hắn trực tiếp chạy đến cách vách ra vừa lúc ở một vị chơi bời lêu lổng chuyện tốt nhi nam nhân. Huynh đệ có việc nhi. Chương 105. 105 Phong Vân Khởi 24. Ta muốn xem điểm nhi cho hay, mượn nhà ngươi nóc nhà dùng một chút. Lục 4-5 trực tiếp dùng nhất vụng về biện pháp bò tới rồi trên nóc nhà, hắn cũng không thể làm cái này người hiểu chuyện nhìn ra tới hắn là cao thủ. Hơn nữa hắn cũng yêu cầu cấp cái này người hiểu chuyện dẫn đường, làm cho cái này người hiểu chuyện có thời gian nhiều nhìn xem cho hay. Lục 4-5 một đi lên, liền đem Lâm Thanh Thanh diễn nam nhân hình ảnh thấy được trong mắt, muốn nói lên. Hán thượng trên nóc nhà đến có chút quá chính đại quan minh, cái kia người hiểu chuyện cũng đi theo bỏ tới rồi trên nóc nhà. Huynh đệ, ngươi nhìn gì? Người nọ không hỏi tuân Lục 4-5 ý bảo hắn xem qua đi. Kia nam nhân khiếp sợ mà nhìn về phía trong viện, kia nữ nhân. Lục bốn năm nhỏ giọng nói, ta chính là ở bên ngoài nghe được bên trong động tĩnh mới bò lên tới nhìn nhìn, kia nữ nhân thực quen mắt, ngươi có hay không như vậy cảm thấy? Thật là có chút quen mắt ai, chính là nàng là ai? Lục bốn năm bày ra một bộ nghi hoặc biểu tình, nhìn kia mặc hẳn là đã kết hôn nữ nhân, hơn nữa địa vị hẳn là rất cao, chẳng lẽ là nhà ai quý phu nhân? Ngươi hiểu chuyện cẩn thận mà quan sát đến, ta đã biết, kia nữ nhân chính là Lục Vương Phi. Lục Vương Phi. Lục bốn năm bày ra một bộ khiếp sợ biểu tình, trong lòng cười thầm, đây chính là người khác nhìn ra tới, cũng không phải là hắn nói. Nghe được Lục bốn năm lặp lại, người hiểu chuyện chạy nhanh đem đầu đi xuống chôn chôn, hắn sợ Lục Vương Phi nhìn đến hắn. Yên tâm đi, chúng ta nơi này xem như một cái góc chết, bọn họ trong tình huống bình thường nhìn không tới chúng ta. Lục bốn năm híp lại một chút đôi mắt, có cái này người hiểu chuyện, không sợ Lâm Thanh Thanh sự tình truyền không ra đi, mục đích của hắn đã tới. Lâm Thanh Thanh cùng đám nam nhân kia chơi thật sự hải, quần áo đều chơi đến rất gần nửa, xem đến kia người hiểu chuyện có chút miệng khô lưỡi khô, Lục bốn năm híp lại một chút đôi mắt, sau đó nói, thật thương đôi mắt, ta phải rời đi. Chờ Lục bốn năm đi xuống, người hiểu chuyện cũng đi theo đi xuống, đem Lục bốn năm tiễn đi về sau, này người hiểu chuyện trực tiếp đi tới ven tường nhi, nhà bọn họ nơi này có một cái tường động không lớn, vừa vặn có thể nhìn đến trong viện sự tình. Người hiểu chuyện che đậy một chút, liền bò ở tường động chỗ đó nhìn lên. Phải biết rằng người hiểu chuyện bình thường hồ bằng cẩu hữu cũng rất nhiều, có hai cái chạy đi vào tính toán hù dọa hắn một chút, nhưng là nhìn đến hắn động tác, lập tức đem hắn tế tới rồi một bên nhi. Bất quá bọn họ từ trước đến nay thích xem nhàn sự nhi, cho nên thật cẩn thận cũng không có kinh động Lâm Thanh Thanh. Lúc này, đã có một người nam nhân đem Lâm Thanh Thanh áp tới rồi dưới thân. Phần 61. Ba người xem đến như si như say, trời nắng ban ngày, nữ nhân này thế nhưng cùng một đám nam nhân ở trong sân làm loại chuyện này. Bọn họ ba cái đột nhiên cảm thấy sinh ý tới. Ba người lén lút hoa ở một bên nhi một thương lượng, lập tức liền thương lượng ra tới một cái kết quả, 10 cái tiền đồng xem trong chốc lát, tưởng tiếp theo xem thêm tiền đồng nhi. Kết quả là, người hiểu chuyện ở chỗ này nhìn chằm chằm, mặt khác nhị vị thứ đầu cùng lại tám ra trực tiếp lên phố kiếm khách người đi. Bọn họ hai người bình thường chính là lưu manh, cho nên tự nhiên biết kéo người nào. Huynh đệ, hôm nay có một hồi cho hay, 10 cái đồng tiền xem 10 mắt, muốn hay không xem. Cái gì chuyện tốt nhi? Phu nhân biến dâm phụ, chính là Vương Phi cấp bậc. Xem. Nhưng là huynh đệ nhưng đến nói nhỏ thôi nhi, bị người phát hiện, có thể phải bị chém đầu. Nay bảo mật sự tình bọn họ tự nhiên đến làm tốt. Kết quả là, thực mau liền có người tới người hiểu chuyện trong viện, có người hiểu chuyện ở bên cạnh nhi nhìn chằm chằm, mỗi người xem 20 mắt, đào 10 cái tiền đồng. Những người này rời đi thời điểm, kêu biểu tình đều là đáng dạng. Xem người nhiều, sự tình tự nhiên cũng liền truyền khai. Mà Lâm Thanh Thanh còn ở đảng kia không biết tiết chế cùng những cái đó nam nhân chơi, nàng không để bụng, những cái đó nam nhân so nàng càng không để bụng. Cứ như vậy, Lâm Thanh Thanh ở không có phát hiện dưới tình huống, cũng đã bị người kiếm đi không sai biệt lắm 10 lượng bạc tiền đồng, có thể nói là vị này người hiểu chuyện nơi này lưu lượng khách thật đúng là rất đại. Người hiểu chuyện, thứ đầu cùng lại tám ra một người phân tới rồi 3 lượng bạc, nếm tới rồi đầu lưỡi, bọn họ ba cái quyết định, khi nào vị này Lục Vương Phi lại đến, bọn họ tiếp tục tìm khách nhân. Hơn nữa những người đó cũng cùng bọn họ nói, nếu lần sau còn có loại này trò hay nhớ do gọi bọn họ tới xem, tiền đồng sự tình hảo thuyết. Lần này nhi căn bản không cần Lục Nhị bọn họ tuyên truyền, toàn bộ kinh thành hạ tầng nhân sĩ không sai biệt lắm đều đã biết, hơn nữa này trong đó rất nhiều người là thật sự kiến thức quá, thậm chí có người đã bắt đầu tìm người hiểu chuyện bọn họ ba người hẹn trước. Đương nhiên chuyện này liền tính là hẹn trước cũng không có cách nào, rốt cuộc người hiểu chuyện không biết vị kia Lục Vương Phi khi nào ra tới. Nhưng thật ra Lục bốn năm cho hắn đưa tới tin tức, 5 ngày sau, Lâm Thanh Thanh lại tới nữa, rốt cuộc nàng một người ở vương phủ thật sự có chút cô độc tịch mịch lạnh. Nương nương, ngươi tới có chút cần. Vị kia con hát vẫn là hiểu chút nhi lý lẽ, Lục Vương Phi hướng nơi này chạy trốn nhiều, bọn họ liền dễ dàng bị bại lộ, mà chuyện này một bại lộ ra tới, như vậy Lục Vương Phi có mạng sống cơ hội, nhưng là bọn họ liền không có mạng sống cơ hội. Lâm Thanh Thanh khẽ cười nói, sợ cái gì? Lục Vương gia hiện tại mất tích. Hoàng thượng chỉ còn lại có nửa cái mạng, lão Phật gia từ trước đến nay sủng ta, các ngươi sợ cái gì? Lâm Thanh Thanh chưa bao giờ từng nghĩ tới, còn có một cái dư luận vấn đề, muốn nói lên, Lâm Thanh Thanh cũng không có đem chuyện này xem đến nhiều nghiêm trọng. Nàng cũng không biết mấy ngày nay, người hiểu chuyện trong nhà đã trải qua cải tạo, khẩn lâm bọn họ này bức tường đã biến dạng nhi, người hiểu chuyện sấn tự mình có bạc, chạy nhanh dựa vào nơi này che lại một gian nhà ở, sau đó bên trong nhiều ba cái tiểu cách gian. Cũng chính là chỉ có thể một người ngồi cái loại này tiểu cách gian, mỗi gian bên trong có một cái lỗ nhỏ. Dư lại rộng mở chính là lúc ban đầu cái kia khổng, cũng may cách vách Lục Vương Phi đem bên này nhi biến thành vườn hoa, nhưng thật ra phương tiện những cái đó lỗi nhỏ ẩn ấp, chuyện này người hiểu chuyện đã điều tra, thậm chí đại buổi tối, bọn họ cũng kiểm tra qua, tự nhiên sẽ không làm viện này người phát hiện trên tường nhiều ba cái khổng. Nay nhà ở làm cho thoải mái, hơn nữa kêu ba cái cách gian, bọn họ ba người thương lượng một chút, đính thành một lượng bạc tử non nửa cái canh giờ, hẳn là có người sẽ vui đào. Hơn nữa chỉ cần là Lục Vương Phi sự tình, mặc kệ là sự tình gì, đều có nhân ai xem, cùng lắm thì không quá đẹp thời điểm tiện nghi một chút. Dù sao liền tính là kêu mấy cái xinh đẹp nam nhân, cũng có người bình thường tới xem, chẳng qua khi đó là một canh giờ 10 cái tiền đồng. Người hiểu chuyện hiện tại có thể nói là ngồi ở trong nhà đều phát tài, đương nhiên, hắn cũng làm hảo bại lộ chuẩn bị, chỉ cần khi nào một bại lộ, hắn lập tức mang lên tiền tài liền chạy lấy người. Lục 4 năm cùng cái này người hiểu chuyện lui tới chính là thực chặt chẽ, còn cho hắn cung cấp không ít kiến nghị, tỉ như ở phía sau khai một cái môn, bộ dáng này, liền sẽ không khiến cho người khác chú ý. Rốt cuộc ở phía trước qua lại đi nói, cũng sẽ khiến cho Lục Vương Phi thuộc hạ chú ý. Bộ dáng này gần nhất, người hiểu chuyện bọn họ từ cửa sau đi, một chút cũng không dẫn nhân chú mục không nói, còn bị càng nhiều người đã biết, phải biết rằng sau phố chính là một cái ám phố, này trên đường có sướng quán liền không nói, tất cả đều là một ít du côn lưu manh ở phụ cận lắc lư, có như vậy một cái nơi đi, hơn nữa hoa một chút tiền đồng, về sau liền có về sau khoác lác đề tài, bọn họ vẫn là rất vui lòng. Chương 106 106 Phong Vân Khởi 25. Về đô thành sự tình, Lục Tuyết Thiên cũng không có thu được tin tức, nàng hiện tại liền tính là mỗi ngày ngồi ở xe liễn, làm theo vẫn là mệt thật sự thảm, cả người mỗi ngày giống như là từ trong nước hư thoát ra tới giống nhau. Hơn nữa buổi tối bởi vì có Lâm Hạo Thiên ở, nàng căn bản không thể chạy đến trong không gian, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên rất là buồn bực. Rốt cuộc nếu đơn thuần tồn đồ vật chữ vật trang bị, Lâm Hạo Thiên vẫn là nghe nói qua, nếu xuất hiện có thể tiến người chữ vật trang bị, Lục Tuyết Thiên sợ tự mình mệnh không dài. Hôm nay, đi rồi hơn phân nửa cái buổi sáng thời gian, sa mạc Thái Dương chính là thực nhiệt, liền tính là trên đỉnh đầu che nắng căn lều, nhưng là Lục Tuyết Thiên làm theo liền cùng thủy làm ướp giống nhau, kỳ thật này hoàn toàn là bởi vì nàng mang thai, cho nên mới sẽ như vậy gánh nặng. Lục Tuyết Thiên bộ dáng, chính là đem Lâm Hạo Thiên cấp đau lòng hỏng rồi, nhưng là cố tình bọn họ hiện tại đã tới rồi sa mạc bên trong, liền tính là nghĩ ra đi, cũng không phải một chốc sự tình. Yên yên, còn khó chịu sao? Mỗi ngày niết chân đã giải quyết không được vấn đề. Lục Tuyết Thiên không chỉ có hai chân sưng vù, thậm chí cả người đều là hôn hôn trầm trầm, có chút không ở trạng thái bên trong, kỳ thật hiện tại nàng là có ý thức, nhưng là lại mí mắt trầm trọng căn bản không mở ra được đôi mắt. Không có việc gì. Lục Tuyết Thiên vẫn là nỗ lực trở về một câu. Đều thành bộ dáng này còn không có chuyện này. Lâm Hạo Thiên lo lắng, hắn đã phái người đi tìm Úc Đảo, nếu có thể tìm được Úc Đảo nói. Như vậy hắn tính toán trước tiên ở Úc Đảo dừng lại một đoạn thời gian, chờ Lục Tuyết Thiên trạng thái hảo điểm nhi về sau lại nói. Nhưng là sự tình thường thường cùng tưởng tượng là tương phản, còn không có chờ đến bọn họ nghỉ ngơi, bọn họ liền gặp Mai Phục, cũng không biết những cái đó sát thủ như thế nào chạy tới bọn họ phía trước, thế nhưng Mai Phục vào hạt cát, lập tức vọt ra, còn trực tiếp trọng thương mấy cái huynh đệ, dưới tình thế cấp bách Lục Tuyết Thiên thả ra mã hoa hoa chúng nó, không một lát sau, những cái đó sát thủ liền toàn bộ bị giải quyết. Nhưng là đồng dạng, Lâm Hạo Thiên bọn họ cũng trợn tròn mắt, này đó dã thú thế nhưng giúp bọn họ. Này đó dã thú thế nhưng giúp bọn họ. Hơn nữa này đó dã thú thế nhưng công kích so với bọn hắn còn lợi hại, còn sẽ phun hỏa phun băng chùy gì đó, bọn họ cũng muốn học, làm sao bây giờ? Nhưng là còn không có chờ bọn họ phản ứng lại đây, những cái đó dã thú cũng đã biến mất. Lâm Hạo Thiên xoa xoa đôi mắt, là biến mất, vài thứ kia thế nhưng trực tiếp biến mất. Chúng ta chạy nhanh xuất phát đi, hiện tại có trọng thương viên, nếu không nhanh chóng xử lý, bọn họ miệng vết thương sẽ nhiễm trùng. Lục Tuyết Thiên nhìn đến những cái đó bị thương các huynh đệ, có chút nóng nảy, tuy rằng uy đang ăn dược, cũng rửa sạch miệng vết thương, nhưng là Thiên Nhi quá nhiệt. Đoàn người chạy nhanh về phía trước đi tới, Lâm Hạo Thiên phái ra đi người đã trở lại, ở khoảng cách bọn họ phía trước không xa địa phương, thật đúng là có một mảnh ốc đảo, chẳng qua kia phiến ốc đảo thực ẩn ấp, ở hai cái sơn cốc khe hở, nếu không phải bị hai khối cự thạch che ở trên đỉnh, phòng trường sớm đã bị mai một. Cứ như vậy tử, bọn họ đoàn người vào lúc chạm vạng bước vào này một mảnh ốc đảo. Ốc đảo diện tích không lớn, cũng liền hơn 1.000 mét vuông, bởi vì mặt trên bị cự thạch chống đỡ không có quang, cho nên thực vật cũng không phải thực rậm rạp, ở giữa vị trí có một cái tiểu hồ, bọn họ ở chỗ này dừng lại nói, vẫn là thực không tồi. Đoàn người thực mau liền ở chỗ này chát hạ doanh, Lâm Hạo Thiên cũng cùng trọng người ta nói, có thương tích viên, bọn họ đến ở chỗ này dừng lại 2 ngày. Mọi người vẫn là đồng ý, rốt cuộc bọn họ cũng là thật sự mệt mỏi. Này tiến vào sa mạc 10 ngày qua, còn không có hảo hảo nghỉ ngơi quá đâu. Ăn qua cơm chiều, đoàn người lại điểm nổi lên lửa trại, nhưng thật ra làm cho cả doanh địa đều có vẻ ấm áp lên. Muốn nói lên, cái này địa phương chính là thực cần ấp, trong tình huống bình thường, căn bản không có người chú ý tới như vậy một chỗ, mặt trên toàn bộ cự thạch che đậy, liền tính là từ bên ngoài xem cũng không dễ dàng nhìn đến nơi này tồn tại, nếu không phải lúc trước tìm kiếm người nọ cái mũi hảo, nghe thấy được hơi ẩm, phòng trừng cũng tìm không thấy nơi này tới. Cho nên bọn họ cũng không lo lắng nơi này sẽ bị người phát hiện, rốt cuộc lửa trại chiếu ra tới địa phương cũng là hữu hạn, trừ phi có người đi đến cự thạch phía dưới, nếu không sẽ không phát hiện này lửa trại tồn tại. Lục Tuyết Thiên hôn hôn trầm trầm dựa vào Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, làm nàng nghỉ ngơi, nàng lại có chút không vui, muốn nói lên, nàng một ngày trạng thái đều là cái dạng này, nàng không nghĩ vẫn luôn nằm làm nàng có loại sẽ một ngủ không tỉnh cảm giác, cho nên nàng hiện tại không dám ngủ. Yên yên, vây nói liền đi nghỉ ngơi đi. Lâm Hạo Thiên đau lòng mà nhìn nàng. Yên tâm đi, ta không có việc gì, ta cảm giác hiện tại tinh thần một chút. Lâm Hạo Thiên nghe thế câu nói, càng đau lòng. Yên yên ngày này biểu hiện hắn chính là xem ở trong mắt, trước mắt loại trạng thái này, thật đúng là chính là một ngày giữa nhất tinh thần trạng thái. Có lẽ chờ sinh hải tử sẽ hảo điểm nhi đi. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, nhà bọn họ Yên Yên còn có một đoạn thời gian hải tử mới có thể sinh ra tới, cho nên còn có đến ngao à, sớm biết rằng lúc trước liền không nên tiến sa mạc, hẳn là đi quan đạo mới đúng, đi sa mạc là vì tránh đi những cái đó sát thủ, nhưng là sát thủ vẫn như cũ vẫn là tới. Lục Tuyết Thiên chính dựa vào Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực thời điểm, mang che lại đây, hắn đưa cho Lục Tuyết Thiên một chén nước, Lục Tuyết Thiên trực tiếp một ngụm đá xong rồi, này thủy là tiên đan phao thủy, uống xong này thủy, Lục Tuyết Thiên mới cảm thấy tự mình chân chính tinh thần rất nhiều. Mang che lén lút nói cho nàng, đây là dùng tiên đan một nửa nhi phao thủy, nó cảm thấy Lục Tuyết Thiên hiện tại ngủ không tỉnh, là bởi vì năng lượng không đủ nguyên nhân, nàng trong thân thể năng lượng đều bị trong bụng hai cái tiểu gia hỏa cấp hấp thu. Lục Tuyết Thiên hiện tại cuối cùng là đã biết một việc, đó là nàng trong bụng hai cái tiểu gia hỏa nhu cầu lớn, cho nên nàng hiện tại có thể trực tiếp dùng nửa viên tiên đan, bất quá xem hiện tại tự mình loại này bộ dáng, phòng trưng dùng một viên tiên đan, bọn họ hai cái cũng có thể hấp thu, nhưng là Lục Tuyết Thiên sợ hãi bổ quá đầu sinh không ra đã có thể xong đời. Lúc này, Mang Che nói chuyện tới, chủ nhân yên tâm, này tiên đan năng lượng sẽ không làm hài tử gia tăng thể trọng. Lục Tuyết Thiên yên tâm. Đó có phải hay không đại biểu cho ta một ngày chính là dùng một viên? Có thể là có thể, nhưng là sẽ sợ bổ quá đầu sẽ sinh non. Mang Che đem nhân sâm hoa hoa nói qua nói, đều nói một lần. Lục Tuyết Thiên cảm thấy vẫn là dùng an toàn phương pháp đến đây đi, liền dùng nửa viên tiên đan đi. Bất quá lúc này nàng chú ý tới bên cạnh Nhi Lâm Hạo Thiên kia yêu say đắm ánh mắt. Lục Tuyết Thiên lén lút muốn tới mặt khác nửa viên tiên đan, sau đó đem hóa thành thủy giao cho Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên tiếp nhận Lục Tuyết Thiên truyền đặt thủy. Cũng mặc kệ là cái gì thủy trực tiếp liền đi xuống uống, này vừa uống đến không được, hắn lập tức liền cảm giác được tự mình đan điền lửa nóng lên, hắn trực tiếp khoanh chân bắt đầu tu luyện lên. Lâm Tả chú ý tới một màn này, lập tức liền tới đây hộ pháp, thiếu chủ đây là lại muốn tăng lên sao? Tại sao lại như vậy nhi? Thiếu chủ như thế nào tăng lên liền cùng uống nước giống nhau đơn giản đâu? Vừa rồi thiếu chủ uống lên một chén nước, liền bắt đầu tu luyện, hắn ghen ghét đỏ mắt làm sao bây giờ? Lâm Tả nhìn về phía Lục Tuyết Thiên ánh mắt có chút u hoán, không có biện pháp ai làm Lục Tuyết Thiên lao cho bọn hắn ra thiếu chủ ăn mảnh nhi đâu. Chờ Lâm Hạo Thiên thu công đã là ngày hôm sau sáng sớm, Lục Tuyết Thiên cũng ở trong không gian an tâm ngủ một giấc. Chờ Lâm Hạo Thiên tỉnh lại thời điểm, len ken đem nàng kêu lên. Chờ Lâm Hạo Thiên tiến vào thời điểm, nàng đã ngủ đã chết, hơn nữa ổ chăn là ấm áp, này cũng đến rửa len ken bọn họ hỗ trợ. Chương 107 107 Phong Vân Khởi 26. Lâm Hạo Thiên sử dụng nội lực, đem tự mình trên người khí lạnh chấn động đã không có, sau đó mới nằm tới rồi trên giường, đem Lục Tuyết Thiên ôm tới rồi trong lòng ngực. Hắn công lực lại tăng lên, hắn trong lòng ấm áp, cũng chỉ có nhà bọn họ Yên Yên mới có thể cái gì cũng không quan tâm cho hắn. Hắn biết loại đồ vật này đối Yên Yên cũng có chỗ lợi, Yên Yên ở tự mình phía trước chính là uống lên một ly tia thủy, mới tinh thần lên. Hắn khíu giác thực nhanh nhạy, tia cổ tươi mát hương vị là có thể làm hắn cảm giác được đối tự mình có chỗ lợi. Không nghĩ tới Yên Yên sẽ làm tự mình dùng. Phần 62. Lâm Hạo Thiên cũng không biết, này tiên đan lục một bọn họ vẫn luôn ở dùng, nhưng là bởi vì bọn họ tu vi thấp, cho nên bọn họ dùng đều là bình nhỏ, đến nỗi tiên đan nguyên dạng nhì, bọn họ không ai nhìn thấy. Lục Tuyết Thiên tại đây một phương diện vẫn là thực chú trọng, rốt cuộc sở hữu sự tình đều đẩy đến Mang Che trên người, nếu xuất hiện tiên đan nói, thật là như thế nào giải thích Mang Che sẽ luyện đan. Cho nên mấy thứ này cần thiết lấy thủy hình tượng ra tới. Bộ dáng này mới sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên cùng Mang Che bọn họ chào hỏi qua, làm cho bọn họ nhiều chuẩn bị một ít bán tiên đan thủy, bộ dáng này nàng tưởng uống là có thể trực tiếp uống lên. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người đều sớm đã tỉnh, này một mảnh ốc đảo thật sự làm người cảm thấy thực thoải mái bọn họ đều không nghĩ lại đi tới, loại này ý tưởng nhi cũng không phải là một cái hảo ý tưởng. Ta cảm thấy buổi tối ở chỗ này ngủ quá thoải mái, làm ta đều không nghĩ rời đi. Ta cũng là giống nhau cảm giác. Kỳ quái, này ốc đảo có ma lực không thành, ta cũng là cảm thấy thoải mái không nghĩ đi rồi. Một cái hai cái có loại suy nghĩ này nhi còn không cảm thấy kỳ quái, nhưng là mọi người đều có loại suy nghĩ này nhi vậy kỳ quái. Lục Tuyết Yên sáng sớm lên, cũng có như vậy một chút loại này tâm tư, nàng làm mang che chúng nó điều tra một chút, nhìn xem nơi này rốt cuộc có chút thứ gì, nhưng là thực mau được đến một tin tức, đó chính là cái gì đều không có. Bất quá, loại cảm giác này cũng ảnh hưởng mang che bọn họ, vốn dĩ mọi người còn tính toán ở chỗ này dừng lại mấy ngày, nhưng là loại chuyện này vừa ra tới, một đám đều không nghĩ dừng lại. Đội trưởng, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Mọi người sôi nổi tìm hướng về phía Lục Một, loại cảm giác này không đúng, nhưng là ý tưởng nhi lại thật thật tại tại cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi. Lục Một cũng cảm thấy tình huống bất động, hắn trực tiếp đi tìm Lục Tuyết Yên, lão đại, chúng ta như thế nào người trong nước? Có phải hay không trực tiếp đi? Lục Tuyết Yên cảm thấy trong lòng có chút hoảng, nàng cũng không biết tự mình ở hoảng cái gì, nhưng là nhìn xem người khác giống như cũng không có nàng loại cảm giác này. Lúc này, Elena nói chuyện, chủ nhân, ngươi cảm giác được hoảng hốt nói, nơi này khẳng định sẽ phát sinh sự tình gì, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Nghe được Elena nói, Lục Tuyết Yên lập tức nói, chuẩn bị tốt liền lập tức xuất phát đi, ta tổng cảm thấy phải có sự tình gì phát sinh. Lâm Hạo Thiên chú ý tới Lục Tuyết Yên sắc mặt không tốt, lập tức khiến cho người chạy nhanh xuất phát. Bất quá Lâm Hạo Thiên vẫn là phái người lén lút giấu ở Úc đảo bên ngoài, nhìn xem Úc đảo rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì. Kỳ thật nói trắng ra là, Lâm Hạo Thiên muốn nhìn một chút nhà bọn họ Yên Yên nguy cơ ý thức có phải hay không thực chuẩn, nếu thực chuẩn lời nói, về sau Yên Yên nói cái gì, liền tính là gặp được lại phiền toái sự tình, cũng muốn nghe Yên Yên. Lục Tuyết Yên vừa ly khai Úc đảo cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều, sắc mặt cũng hảo. Lâm Hạo Thiên hơi chút thả lỏng một chút, hắn cảm thấy Úc đảo thượng khẳng định có thứ gì ghê gớm, cũng không biết tự mình thuộc hạ sẽ mang về tới cái gì tin tức. Đoàn người liền như vậy lại xuất phát, liền ở bọn họ rời đi không bao lâu, ở kia một mảnh Úc đảo thượng xuất hiện một đám hắc hắc đồ vật, kia đồ vật rầm rạp, như là tiểu trùng, lại như là một mảnh mây đen, chúng nó nhanh chóng thổi qua Úc đảo sở hữu địa phương. Cái kia giam thị thuộc hạ nỗ lực cất giấu tự mình thân hình, hắn phát hiện vài thứ kia thổi qua địa phương. Nhưng phàm là cao hơn không thảo đồ vật toàn bộ bị đảo qua mà quang, sợ tới mức hắn đại khí nhi cũng không dám ra. Vài thứ kia dạo qua một vòng về sau, cũng không biết có phải hay không không có phát hiện chúng nó muốn tìm đồ vật, vẫn là đã ăn no, thực mau này đàn hắc hắc đồ vật liền rút lui, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như là bọn họ chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Tên kia thuộc hạ nuốt một chút nước miếng, hắn cảm thấy bọn họ vận khí thật sự thật tốt quá, còn có chính là Lục cô nương quả nhiên không phải bắn tên không đích. Này Úc đảo quả nhiên làm nhân tâm hoang mang rối loạn a. Bất quá hắn cũng may mắn bọn họ vận khí đủ hảo, hơn nữa thiếu chủ cũng đủ nghe Lục cô nương nói, bằng không chờ đợi bọn họ chính là những cái đó cây xanh kết cục. Tên này thuộc hạ thực mau liền đuổi kịp phía trước đội ngũ, đương hắn đem Úc đảo thượng sự tình giảng thuật một lần về sau, Lâm Hạo Thiên đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng, bọn họ vận khí quả nhiên cũng đủ hảo. Nếu không phải Yên Yên cảm giác tâm hoảng hoảng, bọn họ liền lập tức xuất phát, phòng trường thiếu chậm trễ trong chốc lát. Bọn họ người liền sẽ không giống hiện tại như vậy đầy đủ hết. Thiếu chủ, Lục cô nương cảm giác thật chuẩn. Tên kia thuộc hạ cảm thán, nếu không phải Lục cô nương, phỏng chừng nơi này người đến chết một nửa, vài thứ kia tốc độ quá nhanh, hơn nữa ăn cái gì tốc độ cũng quá nhanh. Ân, về sau nhớ rõ nghe Yên Yên liền hảo. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc gật gật đầu, nhà bọn họ Yên Yên dự cảm thật chuẩn. Lâm Hạo Thiên trong lòng giống như là thu thập đồ vật giống nhau thu thập. Nhà bọn họ Yên Yên thật xinh đẹp. Nhà bọn họ Yên Yên đối hắn thật tốt. Nhà bọn họ Yên Yên thật đáng yêu. Nhà bọn họ Yên Yên thật thông minh, từ từ. Hiện tại lại nhiều như vậy một cái, Lâm Hạo Thiên cảm giác tự mình càng ái Yên Yên, loại này tâm trầm luân cảm giác, làm hắn có chút mê say. Chờ Lâm Hạo Thiên tới rồi Lục Tuyết Yên bên người nhi thời điểm, Lục Tuyết Yên nhìn hắn dò hỏi, Úc Đảo Thượng thật sự xảy ra chuyện nhi. Lâm Hạo Thiên đem Úc Đảo Thượng sự tình giảng thuật một lần, Lục Tuyết Yên bị sợ hãi, kia đồ vật nếu là chỉ có Úc Đảo còn hảo. Nếu chúng nó trải rộng toàn bộ sa mạc, chúng ta khả năng còn sẽ gặp được chúng nó. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Lâm Hạo Thiên làm Lục Tuyết Yên an tâm, bất quá kia đồ vật như vậy khủng bố bọn họ vẫn là yêu cầu trốn tránh một chút, xem ra Úc Đảo cũng không phải như vậy hảo tiến. Ngày nay buổi chiều, nhưng thật ra rất an tĩnh, cũng không có sát thủ tổ chức tới, cũng không biết là lần trước chiến đấu đem bọn họ giết sạch rồi, vẫn là khác chuyện gì xảy ra, vốn dĩ Lâm Hạo Thiên tưởng nghiêm túc mà chiến đấu một hồi đâu, kết quả sát thủ không có tới, làm hắn có chút buồn bực hỏng rồi. Lúc này đây bọn họ vẫn như cũ là đến một khối cự thạch phía dưới dừng lại, bọn họ mới vừa bước vào cái này cự thạch phía dưới, liền phát hiện nơi này có người dừng lại quá, hơn nữa nhân số còn không ít, thậm chí thời gian cũng hình như là ở phụ cận một đoạn thời gian. Nơi này có người dừng lại quá, dấu vết có chút quá rõ ràng, cũng không biết là người nào. Lục vừa nhíu nổi lên mày, quan trọng nhất chính là những người đó còn có thể hay không trở về. Ta cảm thấy có thể là gió lốc kia hai ngày dừng lại quá. Lục mười nhìn này đó dấu vết nói một câu, hắn trước kia thường xuyên làm truy tung gì đó, cho nên đối này đó dấu vết gì lưu thời gian, vẫn là có một ít hiểu biết. Cũng không biết sẽ là người nào, cái này sa mạc chính là hợp với vài cái quốc gia đâu. Lục một nhẹ dương một chút mi, trừ bỏ bọn họ mặt trời mới mọc vương triều, còn có triều trạch vương triều cùng ánh trăng vương triều cũng đều khẩn lãnh này một tảng lớn sa mạc, cho nên cũng có khả năng là mặt khác vương triều người. Chương 108 108 Phong Vân Khởi 27. Mặc kệ là người nào, chúng ta tự mình yêu cầu chú ý một chút. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, nếu là bổn vương triều người, hắn nhưng thật ra không sao cả, nếu là khác vương triều người, hắn có chút lo lắng những người đó có phải hay không vũ lực giá trị rất cao, nếu theo chân bọn họ khởi xung đột làm sao bây giờ. Lâm Hạo Thiên cảm giác có chút lo lắng, rốt cuộc nhà bọn họ yên yên như vậy Mỹ, hiện tại lại là đại bụng bà chạy trốn lại chậm, vạn nhất thật sự bị dị quốc người cấp coi trọng, liền tính là trốn cũng trốn không thoát đâu. Lâm Hạo Thiên cũng không có đem tự mình xem đến có bao nhiêu cường đại, rốt cuộc sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, hắn tuy rằng lợi hại, nhưng là dị quốc người cũng có khả năng có càng cường đại. Nếu là ánh trăng vương triều còn hảo, nơi đó dân phong cũng không tệ lắm, nhưng là nếu triều trạch vương triều, kia đã có thể không hảo. Lục thở dài một hơi, triều trạch vương triều người tương đối bưu hãn, vũ lực giá trị bạo biểu không nói, nơi đó người còn có chút không có nhân tính, khinh nam bà nữ liền không cần phải nói, háo sắc nam nhân còn rất nhiều. Chỉ cần bọn họ tới rồi người khác địa bàn thượng, chính là nơi nơi đoạt lấy nữ nhân. Lâm Hạo Thiên sợ cũng là cái này, bọn họ nhóm người này người bên trong, trừ bỏ Yên Yên là cái đại mỹ nhân, còn có Lệ Phi cũng là một cái đại mỹ nhân, Tiểu Vân lớn lên cũng không tồi, nếu thật sự đụng tới triều trạch vương triều người, những người đó tuyệt đối không có khả năng dễ dàng dừng tay, hiện tại sắc trời đen, liền tính là bọn họ tưởng đổi địa phương, cũng không được, chỉ có thể dừng lại ở chỗ này, chỉ hy vọng những người đó sẽ không lại trở về. Ăn qua cơm chiều, trừ bỏ trực đêm người, những người khác đều nghỉ ngơi, nhưng là Lâm Hạo Thiên lại không thể ngủ, hắn ôm Lục Tuyết Thiên, hiện tại Lục Tuyết Thiên đã thích hứng hắn ôm ấp, ngủ thật sự trầm. Lâm Hạo Thiên luôn có một khẩu nguy cơ cảm, tuy rằng hắn gần nhất tăng lên thực mau, nhưng là cùng những cái đó các đại lao so sánh với, hắn vẫn là quá non. Lâm Hạo Thiên tưởng sự tình thời điểm, hết giận có chút thô, đem Lục Tuyết Thiên bừng tỉnh, làm sao vậy? Đem người đánh thức. Không có việc gì, ngoan, tiếp tục ngủ đi. Lâm Hạo Thiên nhẹ nhàng mà vỗ Lục Tuyết Thiên phía sau lưng, nhưng là Lục Tuyết Thiên lại không có tiếp tục ngủ, mà là xoay người lại đối mặt hắn. Ngươi có phải hay không lo lắng những cái đó dị quốc người? Lục Tuyết Thiên biết Lâm Hạo Thiên lo lắng chính là cái gì? Những cái đó dị quốc người trở về, mặc kệ ta đang làm cái gì, ngươi đến lập tức chạy, biết không? Lâm Hạo Thiên quá lo lắng tự mình liền nói chuyện cơ hội đều không có. Bọn họ như vậy cường sao? Lục Tuyết Thiên nhíu mày. Kỳ thật nàng nơi này có mã hoa hoa chúng nó, nàng cũng không có quá lo lắng. Có chút người rất cường đại, phi thiên độ địa, căn bản không phải chúng ta này đó bình thường võ giả có thể tưởng được đến. Yên Yên, những người đó quá lợi hại, liền tính là trốn, ta sợ cũng trốn không kịp. Nhà bọn họ Yên Yên thân thể quá cồng kềnh. Bọn họ hẳn là sẽ không như vậy không nói nguyên tắc đi. Lục Tuyết Thiên nhíu mày. Ánh trăng vương triều người còn giảng điểm nhi đạo lý, hiền lành một chút, nhưng là triều trạch vương triều người quá không nói đạo lý. Hơn nữa nơi đó nam nhân đều thực háo sắc. Đây mới là hắn lo lắng nhất sự tình. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn, chúng ta đây vẫn là tiểu tâm một chút, nhưng đừng đụng tới triều trạch vương triều người. Chúng ta đãi nơi này, có dị quốc người đãi quá, hơn nữa là mấy ngày sự tình trước kia, liền sợ bọn họ sẽ phản hồi tới. Ở sa mạc, loại chuyện này thường xuyên gặp được, có chút người sẽ lạc đường, sau đó không bao lâu lại lần nữa trở lại nguyên lai địa phương, loại chuyện này quá thường thấy. Đôi khi, chính là sợ cái gì tới cái gì, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nói trong chốc lát lời nói, liền mệt nhọc, mà lúc này, bên ngoài trực đêm người chạy tới đánh thức bọn họ, nói là nơi xa người tới, không biết là người nào. Lâm Hạo Thiên đem ngủ say Lục Tuyết Thiên kêu lên, sau đó làm nàng đem tự mình võ trang lên, thậm chí đem mặt đều che kín mít. Đến nỗi Lệ Phi bọn họ cũng là đồng dạng đem tự mình bao lên, lại còn có đều làm cho bọn họ đai ở lều trại, cũng không có làm cho bọn họ ra tới. Lúc này, bên ngoài tới một chi đội ngũ này có chút quá chật vật, một đám đói đến xanh xao vàng vọt liền không cần phải nói, quần áo còn đều lạn đến mau cùng khất cái giống nhau. Bọn họ đi tới cự nham trước mặt, nhìn đến phía dưới có người, liền một đám ngồi vào bên cạnh nhi bắt đầu nghỉ ngơi. Lục vừa ra đi theo những người này tiếp xúc một chút, hắn biết những người này tất cả đều là triều trạch vương triều người, cả người đều mau âm trầm đi lên, bất quá hắn còn phải tiểu tâm cùng những người này ứng đối. Những người này hiện tại đói thành loại này bộ dáng, không bài trừ những người này muốn đánh cướp bọn họ, nhưng là bọn họ cũng không phải là như vậy hảo đánh cướp. Lục Một cùng Lâm Hạo Thiên cũng đã làm tốt chuẩn bị, những người này bên trong cũng không có quá mức nhân vật lợi hại, bọn họ cũng cuối cùng là yên tâm tới. Hiện tại đã nửa đêm, những cái đó triều trạch vương triều người liền như vậy trực tiếp nằm đến trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi, cũng không có động thủ. Lâm Hạo Thiên hiện tại đã không đem bọn họ để ở trong lòng, tự nhiên cũng đi nghỉ ngơi. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Lục Tuyết Thiên bọn họ toàn bộ đều ở từng người lều trại dùng cơm, nhưng là bên ngoài những cái đó triều trạch vương triều người cũng không biết, bọn họ còn chờ chạm đất Tuyết Thiên bọn họ nấu cơm đâu, nhưng là cũng không có chờ đến, cái này làm cho bọn họ một người nóng nảy. Phải biết rằng bọn họ hiện tại thật sự rất đói bụng, tuy rằng mới qua đi 10 ngày qua thời gian, nhưng là bọn họ kỵ tới lạc đà không chết đều bị bọn họ ăn xong rồi, thậm chí bọn họ trong đội ngũ cuối cùng một nữ nhân cũng bị bọn họ cấp ăn luôn. Bọn họ hiện tại mau đói điên rồi, lại không ăn cái gì bọn họ sẽ đói chết. Đúng lúc này, Tiểu Vân đột nhiên chạy ra tới, cũng không có che lấp tự mình mặt, liền như vậy xuất hiện ở triều trạch vương triều người trước mặt, Lục vừa nhíu nổi lên mày, ám đạo hỏng rồi, nếu gần là ăn, triều trạch vương triều người còn không nhất định sẽ động thủ, nhưng là thấy được Tiểu Vân, bọn họ khẳng định sẽ động thủ. Lâm Hạo Thiên hơi kém đều tưởng bóp chết Tiểu Vân, hắn vốn đang nghĩ đem Yên Yên nhập cư trái phép thượng xe liên đâu, nhưng là Tiểu Vân như vậy bại lộ đi ra ngoài, khiến cho triều trạch vương triều những người đó ra tâm, thật sự quá nhận người hận. Phần 63. Triều trạch vương triều bên kia nhi thực mau liền có người đã nhảy tới rồi Tiểu Vân trước mặt, đại ca, có nữ nhân, thật xinh đẹp a. Tiểu Vân né tránh người nọ tay, ngươi nói sai rồi, nhà của chúng ta phu nhân so với ta xinh đẹp 100 lần. Nàng lời nói không có nói xong, đã bị Lục Ba mới nhét vào trong miệng một khối màn thầu. Tiểu Vân, mau ăn cơm, chúng ta nên làm sao vậy, ngươi làm chúng ta trong đội duy nhất một cái tiểu cô nương. Nhưng đến nghe lời một chút, đừng kéo chân sau. Lúc này, mặt khác hai người đã giá Tiểu Vân đem nàng giá đến lều trại. Nhưng là những cái đó triều trạch vương triều người một đám mắt sáng rực lên, xinh đẹp 100 lần phu nhân. Có phải hay không liền ở bọn họ trong đội ngũ? Bọn họ cẩn thận mà hướng bên trong nhìn, nhưng là cũng không có nhìn ra tới cái gì. Lúc này, lều trại Lục Một hung tợn mà nhìn chằm chằm Tiểu Vân. Tiểu Vân, ngươi là cố ý đúng hay không? Bộ dáng này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tiểu Vân bày ra một bộ vô tội bộ dáng, nhất ca, ngươi nói cái gì đâu? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lục nhéo ở Tiểu Vân cằm, bán đứng cô nương đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lục Ba Mươi vây quanh Tiểu Vân dạo qua một vòng, liền bởi vì ngươi ái mộ Lục Vương gia, cho nên không cho phép cô nương thích thượng người khác. Lục Một tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Vân, có phải hay không? Có phải hay không giống Ba Mươi nói như vậy? Chương 109. 109 Phong Vân Khởi 28. Nhất ca. Không phải, ta không phải cố ý, ta chính là nghĩ đến bên ngoài đi phương tiện một chút, nhưng là quên mất triều trạch vương triều người liền ở bên ngoài. Tiểu Vân mặt lộ vẻ kinh hoàng, xem nàng bộ dáng, cũng không như là nói dối bộ dáng. Nhưng là Lục Một bọn họ quá hiểu biết Tiểu Vân căn bản sẽ không sợ hãi bọn họ, hiện tại lộ ra bộ dáng này, bất quá là tưởng thoát khỏi hiểm nghi mà thôi, nàng sắc thật nổi lên dị tâm. Lục Một buông ra Tiểu Vân, ngươi tự mình tự giải quyết cho tốt đi, lần sau không có đơn giản như vậy. Nói xong lời nói hắn liền đi ra lều trại, những cái đó triều trạch vương triều người đã đối bọn họ có sát khí, bất quá bọn họ không khỏi đem bọn họ những người này xem đến quá đơn giản một chút. Huynh đệ, nhà các ngươi phu nhân cũng tới, đúng hay không? Lúc này, những người đó đang theo một cái huynh đệ dò hỏi, xem như vậy nước miếng đều mau chảy ra, rốt cuộc bọn họ chính là nghe nói qua mặt trời mới mọc vương triều mỹ nhân chính là thật sự rất nhiều. Lan, ly chúng ta xa một chút. Lục Ba Mươi trực tiếp hướng về phía những người đó mắng, không biết xấu hổ, không thấy được bọn họ không nghĩ theo chân bọn họ giao tiếp sao. Những người này vốn dĩ vì ăn, còn không nhất định sẽ ngo ngoe dục dịch, nhưng là hiện tại nhiều Tiểu Vân như vậy một đạo nhi, bọn họ một đám nhân mã thượng triều cự nham bên này nhi vây quanh lại đây. Lúc này, Lục Tuyết Thiên liều trại, Lâm Hạo Thiên đem Tiểu Vân biểu hiện cùng Lục Tuyết Thiên nói một lần, đôi khi, hắn chưa chắc sẽ lo lắng Yên Yên, nhưng là hắn đến làm Yên Yên tự mình cẩn thận, nàng rốt cuộc thực tín nhiệm Tiểu Vân. Hắn sợ bọn họ ra Yên Yên sẽ ở Tiểu Vân trên người tài, lúc trước cái kia Tiểu Tuyên sự tình, hắn là nghe nói qua, hắn không nghĩ Yên Yên đã chịu thương tổn. Lục Tuyết Thiên cảm thấy tâm co rút đau đớn một chút, nàng vì cái gì sẽ làm như vậy? Nàng chẳng lẽ không sợ đã chịu thương tổn sao? Nàng là thật sự thực tin tưởng Tiểu Vân, hơn nữa rất nhiều chuyện nàng đều không có gạt Tiểu Vân. Nàng chưa chắc sẽ chịu thương tổn, nhưng là ngươi khẳng định sẽ chịu thương tổn, nàng biết võ công, đánh không lại nàng còn có thể chạy, nhưng là ngươi đâu, ngươi hiện tại lớn bụng, ngươi có thể chạy đến chỗ nào? Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, nàng vẫn luôn không quen nhìn ta, ta tưởng nàng là Lục Vương gia kẻ hái mộ đi. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nàng như thế nào liền cảm thấy Lục Vương gia chính là một cái họa thủy đâu. Tự mình đã chịu thương tổn tất cả đều là bởi vì hắn, lúc trước là Lâm Thanh Thanh, hiện tại đổi thành Tiểu Vân, về sau có phải hay không còn có người khác. Nếu Lục Vương gia tìm trở về nói, mà Hoàng thượng vừa lúc không được nói, như vậy thiên hạ liền có khả năng là của hắn, tương lai hắn khẳng định là không thể thiếu nữ nhân, hơn nữa có nữ nhân khác liền đại biểu cho có khác hài tử. Lục Tuyết Thiên bắt đầu suy xét muốn hay không đem tự mình bọn nhỏ ẩn nấp rồi, nàng không hy vọng tự mình hài tử cùng người khác đi tranh thiên hạ, đi làm một ít thương thiên hại lý sự tình. Nay đảo không phải nói Lục Tuyết Thiên có bao nhiêu thánh mẫu, mà là TV trình diễn những cái đó vì quyền lợi sát huynh giết cha sự tình quá nhiều, nhiều đến nàng sợ hãi tự mình hài tử sẽ biến thành như vậy người. Ngươi nhớ rõ phòng bị nàng một chút là được, nữ nhân kia hiện tại đã không đáng tin. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà dặn dò. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu. Yên tâm đi, ta nhớ rõ. Tiểu Vân, lần này coi như là cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi lại phản bội ta, ta dám cam đoan ngươi kết cục không thể so Tiểu Tuyên hảo bao nhiêu. Tiểu Vân cũng không biết tự mình đã ở Lục Tuyết Thiên trong lòng bị thượng án, nàng hiện tại liền đứng ở lục một lều trại, sau đó còn có người nhìn nàng, không cho phép nàng lại nơi nơi chạy loạn. Bất quá, Tiểu Vân hiện tại đã đạt tới tự mình mục đích, nàng tự nhiên sẽ không lại nơi nơi lộn xộn, nếu trong chốc lát rối loạn nói. Nàng tính toán mang theo phu nhân đi chạy trốn, đi tìm vương gia, tốt nhất là từ đây cùng cái kia Lâm Hạo Thiên tách ra, nàng là sẽ không cho phép phu nhân phản bội vương gia. Lâm Hạo Thiên lúc này đã đi ra, hắn đã trấn an hảo Lục Tuyết Thiên, cũng báo cho nàng ngàn vạn đừng nghe Tiểu Vân, không có người biết Tiểu Vân rốt cuộc là tính thế nào, hiện tại Yên Yên khẳng định luyến tiếp xử lý Tiểu Vân, rốt cuộc Tiểu Vân bồi nàng đi rồi như vậy đoạn đường. Lúc này, những cái đó triều trạch vương triều người đã vây quanh bọn họ, tùy thời chuẩn bị tiến công. Chẳng qua Lâm Hạo Thiên hiện tại cũng không có đem trước mắt những người này để ở trong lòng, hiện tại hắn để ý chính là những người này mặt sau còn có hay không người nào. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, bọn họ còn không biết trước mắt này đó triều trạch vương triều người đến sa mạc tới rốt cuộc là vì cái gì. Đem các ngươi lều trại vị phu nhân kia giao ra đây, chúng ta liền có thể buông tha các ngươi, nếu không nói, các ngươi liền tính là qua chúng ta này một quan, cũng không có khả năng qua tiếp theo quan. Phải biết rằng này đó triều trạch vương triều người vừa rồi đã đem tin tức thả ra đi, tuy rằng bọn họ tự mình ở sa mạc khả năng sẽ lạc đường, nhưng là bọn họ trong tay có một thứ, là có thể tìm được bọn họ đại bộ đội. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, các ngươi triều trạch vương triều người muốn làm cái gì? Chúng ta muốn làm cái gì, là các ngươi những người này có thể biết được sao? Người nói chuyện hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, nhóm người này người hắn có thể cảm giác được liền số trước mắt người này nguy hiểm nhất. Nếu cái gì cũng không chịu nói, vậy đi tìm chết đi. Lâm Hạo Thiên trực tiếp huy kiếm bổ về phía nói chuyện người nọ, chỉ thấy một đạo bóng kiếm hiện lên, người nọ thế nhưng trực tiếp bị Lâm Hạo Thiên nhất kiếm chém thành hai cánh, lần này tử đem đối phương người đều cấp sợ hãi, phải biết rằng cái kia bị phách hai cánh người chính là bọn họ này nhóm người giữa người lợi hại nhất. Bọn họ giữa người lợi hại nhất đã chết, dư lại người đều chỉ là tiểu thái mà thôi. Lục một bọn họ lập tức cũng thượng thủ, tuy rằng bọn họ không nghĩ trêu chọc phiền toái. Nhưng là trước mắt những người này cần thiết đến tiêu diệt, hiện tại bọn họ cũng không biết triều trạch vương triều có bao nhiêu người ở cái này sa mạc, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Trước mắt này nhóm người có chút quá cúi bắp, lục một bọn họ cuối cùng để lại hai cái người sống, này hai cái người sống tuy rằng yếu đuối nói mấy câu, nhưng là bọn họ đều chỉ là tiểu lâu la, biết đến quá ít, bọn họ chỉ biết bọn họ triều trạch vương triều đại vương tử muốn ở sa mạc tìm kiếm hắn người có duyên, nghe nói đại vương tử người có duyên hiện tại liền ở sa mạc. Đại vương tử treo giải thưởng 10 vạn lượng hoàng kim, hiện tại triều trạch vương triều đại bộ phận dòng binh đoàn đều chạy ra. Chuyện này phiền toái. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, người khác có lẽ có thể giả dạng thành nam nhân, nhưng là nhà bọn họ Yên Yên không thành A, như vậy đại bụng, như thế nào giả dạng. Đoàn người đem người đều đánh giết chôn về sau, liền trực tiếp xuất phát, bọn họ cần thiết mau chóng đi ra sa mạc, Tiểu Vân ở trên đường bị lục 30 trông giữ lên. Tiểu Vân hiện tại lạnh băng một khuôn mặt. Bất quá lục 30 căn bản không để ý tới nàng, nữ nhân này thật là cho nàng mặt, thế nhưng liền bọn họ chủ tử đều dám phản bội, thật là tìm chết, nếu không phải chủ tử luyến tiếp sát nàng, lục 30 đều tưởng lộng chết nàng, hiện tại cũng không biết Triều Trạch Vương Triều có hay không đem chủ tử tin tức thả ra đi, nếu thả ra đi, bọn họ thật sự nhiều mặt thù địch. Mặt sau có sát thủ, phía trước có người vây truy chặn đường, chủ tử tìm cái an toàn sinh hài tử địa phương, tập liền như vậy khó đâu. Lục Một cùng Lâm Hạo Thiên liền canh giữ ở Lục Tuyết Yên xe liễn ngoại, hiện tại Lệ Phi đều đã mặc vào nam trang, hôn tới rồi Lục Một bọn họ trung gian, đến nỗi Tiểu Vân tắc vẫn như cũ ăn mặc nữ trang đại ở Lục 30 bên người nhi, hơn nữa Tiểu Vân hiện tại hóa trang thật xinh đẹp, dùng Lệ Phi nói tới nói, bọn họ yêu cầu dùng Tiểu Vân tới hấp dẫn một chút những cái đó nam nhân lực chú ý. Chương 110 Phong Vân Khởi 29 Yên Yên, đừng lo lắng, ta cùng Lục Một liền canh giữ ở ngươi bên cạnh nhi. Lâm Hạo Thiên an ủi Lục Tuyết Yên, phải biết rằng không chỉ là bọn họ hai người canh giữ ở hai bên nhi, Lâm Tả mang theo người liền đi ở xe liễn phía trước, bảo hộ phía trước, mà xe liễn mặt sau tắc đi theo Lục gia các vị huynh đệ, mọi người đều bảo hộ chạm đất Tuyết Yên. Ta không lo lắng, nhưng là các ngươi như vậy đối đãi Tiểu Vân, thật sự thích hợp sao? Lục Tuyết Yên có chút lo lắng, Tiểu Vân trong chốc lát muốn bạo nổi lên. Có cái gì không thích hợp? Chuyện này cũng là nàng không có việc gì tìm việc nhi làm ra tới. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi ở chuẩn bị xuất phát thời điểm, Lệ Phi trực tiếp đem Tiểu Vân kéo đến một bên nhi, trước làm Lâm Hạo Thiên điểm chúng nàng định trụ huyệt vị, sau đó cho nàng hóa một cái mị mị trang, làm Lục 30 đem nàng phóng tới lập tức, Tiểu Vân hóa mị mị trang, đại ở Lục 30 bọn họ giữa, thật là mỹ ngây người. Nếu không phải nàng huyệt vị bị chế trụ, phỏng chừng nàng sớm liền đem tự mình trang lộng hoa, muốn nói trước kia nói, có lẽ Tiểu Vân sẽ không ghen ghét Lục Tuyết Yên, nhưng là hiện tại lại không giống nhau. Ở nàng bị những người này như vậy đối đãi về sau, nàng tâm thay đổi, nàng trở nên ghi hận Lục Tuyết Yên. Tiểu Vân cho rằng tự mình hiện tại bộ dáng này bị đối đãi, hoàn toàn chính là bởi vì Lục Tuyết Yên vấn đề, nếu không phải nàng phản bội Lục Vương ra, tự mình cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc Triều Trạch Vương Triều người, nếu tự mình không chủ động trêu chọc Triều Trạch Vương Triều người, bọn họ cũng sẽ không như vậy đối đãi tự mình, cho nên này hết thảy hoàn toàn đều oán Lục Tuyết Yên. Tiểu Vân hiện tại trong lòng đã oán trách thượng Lục Tuyết Yên. Đây là Lục Tuyết Thiên cũng không có dự đoán được sự tình, muốn nói lên, Lục Tuyết Thiên từ mang thai về sau, đầu liền bắt đầu mơ hồ, bằng không cũng sẽ không làm thành hiện tại cái dạng này, hơi chút thông minh một chút, đều sẽ không đem tự mình làm đến loại này hoàn cảnh. Rốt cuộc Lục Tuyết Thiên trên người chính là có bàn tay vàng, một cái có được bàn tay vàng người đem tự mình làm đến như vậy chật vật, không thể không nói Lục Tuyết Thiên cũng là nhân tài. Bất quá này một đường đi tới, nàng nhưng thật ra thu hoạch tình yêu. Tuy rằng hoài Lục Vương gia hải tử cùng Lâm Hạo Thiên yêu đương, có chút thực xin lỗi Lục Vương gia, nhưng là ai làm ở nàng mang thai như vậy quan trọng thời kỳ, hắn không chỉ có vắng họp, lại còn có ở tự mình vừa tới thế giới này thời khắc mấu chốt cấp tự mình đưa tới lớn như vậy phiền toái, cho nên Lục Tuyết Thiên yêu Lâm Hạo Thiên cũng là không gì đáng trách sự tình. Nhưng là Tiểu Vân liền không thể lý giải, rốt cuộc nàng chính là bởi vì thích Lục Vương gia mới có thể tới gần Lục Tuyết Thiên, bởi vì biết Lục Vương gia thích Lục Tuyết Thiên. Cho nên nàng lúc ban đầu đối Lục Tuyết Yên hảo, đó là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, nhưng là Lục Tuyết Yên thay lòng đổi dạng, nàng tâm không có biến, tự nhiên liền xem Lục Tuyết Yên không vừa mắt. Lại nói tiếp, Lục Tuyết Yên căn bản không biết, Tiểu Vân đã từng đối Lục Vương gia thổ lộ quá, nhưng là bị Lục Vương gia cự tuyệt, còn hung hăng mà nhục nhã một đốn, nhưng là Tiểu Vân liền tính là bị cự tuyệt về sau, vẫn như cũ ái Lục Vương gia, có thể thấy được nàng đối Lục Vương gia là chân ái. Đoàn người đi rồi đại khái một canh giờ lộ. Liên ở bọn họ tính toán dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ bị người vây quanh, mà vây quanh bọn họ này một đội nhân tình huống chính là so lúc trước Triều Trạch Vương Triều kia một đội người chỉnh tề nhiều, hơn nữa không có một cái đói đến xanh xao vàng vọt. Là bọn họ đi. Căn cứ tin tức tới phương hướng, hẳn là bọn họ. Xem ra kia một đội người đã không có. Bọn họ mang đến đồ ăn không nhiều lắm, hẳn là ở đói khát dưới tình huống, mới có thể thất bại đi. Này một đội người thoạt nhìn cũng không có rất mạnh. Này đó vây quanh bọn họ nhân số chính là thiệt tình không ít, không sai biệt lắm có gần trăm người. Hơn nữa cái kia đi đầu nam nhân liếc mắt một cái liền thấy được Tiểu Vân, trang điểm đến xinh đẹp Tiểu Vân vào hắn mắt. Bọn họ nói hẳn là cái kia xinh đẹp cô nương đi. Khẳng định là cái kia cô nương, lớn lên cũng thật xinh đẹp, đầu nhi, chúng ta lần này thật có phúc. Lan, đây chính là vì đại vương tử chuẩn bị nữ nhân, ai dám động. Đại vương tử người có duyên, ai dám động. Cái kia xe liễn. Xe liễn khẳng định còn có nữ nhân, cũng không biết kia nữ nhân thế nào. Phần 64. Này nhóm người tưởng tới gần xe liễn, nhưng là Lâm Hạo Thiên bọn họ sao có thể làm người tới gần, hai đội nhân mã thượng bắt đầu đánh nhau lên. Muốn nói lên, Lục Tuyết Thiên bên này nhi chỉ có không đến 50 người, đối diện người vẫn là quá nhiều, tuy rằng Lâm Hạo Thiên rất lợi hại, nhưng là song quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa này đội người công phu đều rất cao, Lâm Hạo Thiên cũng bị quân lấy. Lúc này, cái kia đi đầu nam nhân đã bổ nhào vào xe liễn trước mặt, sau đó Lục Tuyết Yên cứ như vậy bại lộ tới rồi kia nam nhân trong mắt, này vừa thấy, kia nam nhân trực tiếp ngây dại, nữ nhân này như thế nào như vậy xinh đẹp. Hắn cảm thấy trên thế giới này sở hữu mỹ lệ động lòng người từ đều không đủ để hình dung nàng. Tuyệt sắc mỹ nhân. Này nam nhân đột nhiên cảm thấy nữ nhân này mới là đại vương tử người có duyên, vừa rồi nhìn đến cái kia cô nương, không đáng kể chút nào, tuy rằng Lục Tuyết Yên đĩnh một cái bụng to, nhưng là này nam nhân nhìn đến chỉ là nàng mặt, thậm chí đều không có nhìn đến nàng bụng. Lục Tuyết Yên nhìn trước mắt người này, lúc này nàng trong lòng ngực len ken động, nó trực tiếp bổ nhào vào người nam nhân này trên mặt, sau đó trực tiếp đá ra một chân, thế nhưng đem người nam nhân này đá ra xe liên ngoại. Miêu. Len ken hung tợn mà kêu một tiếng. Này một tiếng nhưng thật ra đem nam nhân kia đánh thức, hảo hung miêu. Lục Tuyết Yên hừ lạnh một tiếng, lan. Mỹ nhân, ngươi làm ta lan, ta nhưng luyến tiếc ly ngươi quá xa, ngươi chính là chúng ta đại vương tử người có duyên. Người nọ cười khe nói, hắn hai mắt căn bản luyến tiếc rời đi Lục Tuyết Yên mặt. Hơn nữa hắn đã bay nhanh mà cho bọn hắn đại vương tử đã phát tín hiệu. Miêu. Lúc này Len Ken công kích tới rồi, Len Ken thế nhưng trực tiếp phun ra một đạo mớn nước phun hướng về phía gia hỏa kia. Nha. Này tiểu miêu thế nhưng còn sẽ nước miếng công kích, không tồi. Khi nói chuyện, hắn liền phải duỗi tay chụp vào Len Ken, nhưng là Len Ken tránh thoát, lúc này Mang Che cũng chạy tới, Mang Che trực tiếp một chút liền phi phát tới rồi người nam nhân này trên mặt, Len Ken phối hợp công kích, thế nhưng làm nó công kích một cái chính nhi. Lục Tuyết Yên lúc này cũng lấy ra một chồng mâm tạp hướng về phía người này, không có biện pháp hiện tại nàng trong không gian nhất vô dụng chính là dùng xong bộ đồ ăn. Bởi vì Mang Che ngăn trở người nam nhân này tầm mắt, hắn bị Len Ken cùng Lục Tuyết Yên công kích hảo một chút, thậm chí Lục Tuyết Yên còn tạp chúng nam nhân yếu ớt nhất địa phương, chờ Mang Che rời đi hắn mặc khi, hắn đã khép lại chân, cơ hồ là không thể đi đường. Hảo hung tàn mỹ nhân. Liên tính là như vậy, người nam nhân này vẫn như cũ luyến tiếc thương tổn Lục Tuyết Yên, chủ yếu là Lục Tuyết Yên quá xinh đẹp. Mà lúc này, Tiểu Vân đã bị cái này đội ngũ phó đội cấp kháng đi rồi. Phu nhân, cứu ta. Tiểu Vân lúc này huyệt đạo giải khai, nàng hướng về phía Lục Tuyết Yên hô. Vốn dĩ kháng nàng người cũng không có chú ý tới Lục Tuyết Yên, nàng như vậy một đều, người nọ nhìn về phía Lục Tuyết Yên, nguyên lai chân chính mỹ nhân ở đằng kia. Đội trưởng, này mỹ nhân. Hắn thấy được mau bỏ đến trên mặt đất đội trưởng. Cái này mỹ nhân hào hùng, nàng hẳn là chính là đại vương tử người có duyên. Nguyên lai nàng mới là đại vương tử người có duyên. Nói xong câu đó, hắn nhìn về phía tự mình kháng Tiểu Vân. Đội trưởng, cái này tiểu mỹ nhân có phải hay không về chúng ta? Chương 111 111 Phong Vân Khởi 30. Đội trưởng nhìn về phía Tiểu Vân, tuy rằng nói thấy được Lục Tuyết Yên, hắn không bao giờ muốn nhìn nữ nhân khác, nhưng là cái này mỹ nhân không phải tự mình, nhưng thật ra hắn phó thủ trên vai kháng nữ nhân có thể rơi xuống bọn họ trong tay. Cái này có thể lưu lại. Đội trưởng mắt sáng rực lên, tuy rằng nói tiểu mỹ nhân so ra kém trước mắt đại mỹ nhân, nhưng là so với bọn hắn triều trạch vương triều nữ nhân xinh đẹp nhiều. Muốn nói lên, cũng không thể quái triều trạch vương triều nữ nhân lớn lên không tốt. Chủ yếu là triều trạch vương triều hoàn cảnh quá ác liệt, lại mỹ nhân tới rồi chỗ đó, cũng sẽ bị tàn phá thành bà thím giả. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đã nóng nảy, hắn bay nhanh mà giải quyết xong bên người nhi những người này, liền hướng về phía bên này nhi vọt lại đây. Lúc này, kia đội trưởng phó thủ đã hướng tới Lục Tuyết Yên chạy vội tới, Len Ken cùng Mang Che tự nhiên sẽ không làm hắn tới gần Lục Tuyết Yên, bất quá chúng nó công kích ở cái này phó thủ có chuẩn bị dưới tình huống, căn bản không có bị chúng nó đánh tới. Trong lúc nhất thời, chúng nó cũng chính lấy cái này phó thủ không có cách nào. Hơn nữa cái kia đội trưởng cũng nhân cơ hội sờ đến xe liễn mặt sau, đến nỗi Tiểu Vân hiện tại bị ném ở một bên nhi, rõ ràng nàng huyệt đạo đã giải khai, nhưng là nàng lại không nghĩ động, đặc biệt là nhìn đến có người nhằm phía Lục Tuyết Yên, nàng trên mặt còn lộ ra ý cười, Lục Vương ra, ta cho dù chết cũng không làm thất vọng ngươi. Chạy đến phủ cận Lâm Hạo Thiên trực tiếp một chân đem Tiểu Vân đá bay, hiện tại hắn nơi nào còn nhìn không ra tới, cái này Tiểu Vân chính là cố ý. Chính là tưởng thai họa nhà bọn họ yên yên. Mà Lục Tuyết Yên cũng không có chú ý tới một màn này, nàng hiện tại đã đem ế lại nạ phong ra, còn có cờ dít sần, tùy thời chuẩn bị bay đi. Chỉ cần nàng vừa đi, khẳng định sẽ có một đại bộ phận người đuổi theo nàng, Lục một bọn họ áp lực cũng liền nhỏ. Yên yên. Lâm Hạo Thiên vọt tới Lục Tuyết Yên bên người nhi, trực tiếp cùng kia đội trưởng chiến đấu tới rồi cùng nhau. Lục Tuyết Yên bên này nhi áp lực nhỏ đi nhiều, lúc này, Lệ Phi cũng vọt lại đây, đến nỗi tiền ma ma cùng Lâm mẹ. Các nàng hai người đã núp vào, các nàng không thể trở thành những người khác liên lụy. Có hễ lại nạ hỗ trợ, thực mau kia chính phó đội trưởng đã bị đánh lùi, nhưng là này tiến, Cờ Dít Sân mở miệng nói, chủ nhân, chạy mau, lần này thật sự có cao thủ tới. Nói xong lời này, Cờ Dít Sần cũng đã biến đại thân hình, Lâm Hạo Thiên ôm lấy Lục Tuyết Yên rơi xuống điều trên lưng, Lệ Phi cũng nhào tới, Lục Tuyết Yên hướng về phía mọi người nói, đại gia lui lại. Len Ken cùng Măng Che trực tiếp phi phát qua đi thối tiền lẻ ma ma cùng Lâm Mẹ, các nàng hai người yêu cầu bảo hộ, hơn nữa Măng Che cần thiết đi theo phía dưới người, Lục Tuyết Yên mới có thể an tâm. Liên ở Cờ Dít Sần mau bay lên thiên thời điểm, Tiểu Vân lúc này cũng bổ nhào vào Cờ Dít Sần cái đuôi thượng, cũng may mắn nàng là bổ nhào vào cái đuôi thượng, bằng không Lâm Hạo Thiên sớm đem nàng đá đi xuống. Bọn họ nơi này mới vừa một bay lên tới, liền thấy nơi xa có một đám người hướng tới bọn họ cái này phương hướng tới, nhân số không dưới ngàn người. Lục một lúc này đã dẫn người bắt đầu lui lại, Măng Che đem ngựa hoa hoa bọn họ đều phóng ra, bọn người kia một cái chở một cái bay nhanh về phía trái ngược hướng chạy. Dù sao có chủ nhân ở không trung hấp dẫn hỏa lực, bọn họ chạy trốn càng dễ dàng một chút. Đến nỗi công kích bọn họ đội ngũ, ở Lục Tuyết Thiên bọn họ bay lên tới thời điểm, cũng đã dừng tay, bọn họ nhìn chằm chằm không trung Lục Tuyết Thiên, một đám đôi mắt đều xem thẳng. Nguyên lai thế gian này còn có bộ dáng này mỹ nhân. Thật là tuyệt sắc. Vốn dĩ cho rằng số trong thôn tiểu hoa đẹp nhất, không nghĩ tới nàng so ra kém nhân ra một cái ngón tay. Quá mỹ, ta cảm thấy ta đời này nhìn thấy cái này tuyệt sắc mỹ nhân, cuối cùng là không có sống uổng phí. Mau, bọn họ chuẩn bị chạy, mọi người đều cho ta đuổi theo mỹ nhân. Đội trưởng nhìn dương cánh bay cao Cờ Dít Sần, rốt cuộc kêu gọi. Bọn họ cái này tiểu đội người bắt đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm không trung chim bay cùng chim bay trên người mỹ nhân. Lục Tuyết Thiên cũng không có làm Cờ Dít Sần phi quá cao. Nàng cần thiết đến cấp Lục một bọn họ lưu trốn đi chạy thời gian tới. Tuy rằng Mã Hoa Hoa bọn họ tốc độ thực mau, nhưng là nơi này dù sao cũng là sa mạc, nàng thật sự thực lo lắng. Lâm Tả là thực buồn bực đi theo Lục vừa ly khai, hắn không nghĩ tới hắn sẽ cùng nhà mình thiếu chủ tách ra, nhưng là kia điều trên lưng thực rõ ràng đã rốt cuộc chạm không thượng nhân đi, hắn chỉ có thể lui lại, đặc biệt là đối phương người tới không ít, Lâm Tả vẫn là thực tích mệnh. Đại gia tốc độ nhanh lên nhi, lão đại cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chúng ta cần thiết thoát được cũng đủ xa. Lục một biết Lục Tuyết Yên khẳng định sẽ dừng lại ở đằng kia, chờ bọn họ trốn xa, nàng mới có thể rời đi. Mọi người cũng bất chấp nói chuyện, cũng bất chấp nơi này rốt cuộc là cái gì phương hướng, dù sao bọn họ chỉ cần ra tốc liền thành. Đến nỗi tiền ma ma cùng Lâm Mụ Mụ tắc phân biệt bị Măng Che cùng Len Ken cóng, chúng nó tốc độ nhưng cũng không chậm, liền tính là chạy lại mau, chúng nó cũng không có chạy ném. Lúc này, kia ngàn người đã đuổi theo lại đây, đi đầu đúng là vị kia đại vương tử. Muốn nói lên, vị này đại vương tử ở nhìn đến đứng ở chim bay thượng Lục Tuyết Thiên khi, hai mắt cũng đã thẳng, cái này chính là tự mình muốn tìm người có duyên, hắn chỉ hướng về phía Lục Tuyết Thiên, mau, đem mỹ nhân cho ta chảo hạ tới. Chỉ tiếc, Lục Tuyết Thiên bọn họ phi đến có ba người cao, bọn họ căn bản chính là xem đến, lại với không tới. Lục Tuyết Thiên chỉ huy Cờ Dít Sần chậm rãi hướng về biên quan cái kia phương hướng phi, mà vị kia đại vương tử quả nhiên mang theo người hướng tới bọn họ cái này phương hướng đuổi theo. Lâm Hạo Thiên gắt gao ôm lấy Lục Tuyết Thiên, sợ nàng sẽ ngã xuống. Chúng ta trước thấp phi trong chốc lát, hấp dẫn một chút hỏa lực, chờ Lục một bọn họ chạy xa, chúng ta liền phi cao điểm nhi. Dù sao bọn họ hiện tại đi tới phương hướng cùng Lục một bọn họ bất đồng, cho nên không sợ những người này phản ứng lại đây lại đi truy Lục một bọn họ. Lục Tuyết Thiên bọn họ nơi này chậm rãi phi, Đại Vương Tử dẫn người truy ở phía sau, Lục Tuyết Thiên bọn họ không nhanh không chậm, Đại Vương Tử mang theo người không nhanh không chậm. Phải biết rằng đại vương tử tới thời điểm, bói toán sư chính là nói qua, hắn người có duyên cuối cùng sẽ thuộc về hắn, cho nên bọn họ cũng không lo lắng. Bọn họ nơi này vẫn luôn dây dưa không thôi, mà ở bọn họ đối diện mặt không xa phương hướng, có một cái mập mạp nữ nhân đang ngồi ở xe liễn thượng ăn uống thỏa thích, nàng bọn thuộc hạ theo sát ở nàng bên người nhi. Công chúa, ăn ít một chút đi. Công chúa, lại ăn xong đi, ngươi lại nên khó chịu. Đúng vậy, công chúa. Các ngươi thiếu quản ta, ta ăn lại không phải của các ngươi. Nếu không phải các ngươi đưa ra như vậy một cái phá kiến nghị tới, ta có thể chạy đến như vậy một cái chim không thèm địa địa phương. Công chúa nổi giận, như vậy khó ăn đồ vật, ngươi cho ta nguyện ý ăn a? Nếu không phải đói bụng, nàng cũng sẽ không ăn như vậy khó ăn đồ vật. Công chúa cảm thấy nàng nhân sinh quá bi thôi, thế nào cũng phải chạy đến một cái đại sa mạc tới tìm kiếm tự mình người có duyên, như thế nào liền sẽ như vậy như đâu. Công chúa ô ô mà khóc lên, thanh âm kia có chút sâu thẳm, có chút đầy nhịp điệu, nếu là đại buổi tối, khẳng định sẽ làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Đúng lúc này, có người kinh hô, công chúa, mau nhìn bầu trời thượng. Lúc này, Lục Tuyết Thiên bọn họ đứng ở Cờ Dít Sần trên lưng, đã dần dần mà đến gần rồi vị này công chúa trên không. Kia đại điểu trên người đứng người. Công chúa nhìn mặt trên người đôi mắt đều thẳng, nam nhân kia hảo soái, hắn khẳng định chính là tự mình người có duyên. Chương 112 112 Phong Vân Khởi 31. Thấy không rõ là người nào a? Đúng vậy, có chút quá xa. Bất quá, bọn họ hình như là hướng về phía chúng ta cái này phương hướng tới. Các ngươi hạt lạc, người nọ lớn lên như vậy xoái. Công chúa đã lộ ra hoa si giống nhau ánh mắt. Công chúa, như vậy thật xa, ngươi là làm sao thấy được người lớn lên xoái. Có người trợn tròn đôi mắt, rất xa cũng liền thân hình nhìn xoái, mặt căn bản thấy không rõ a. Nhưng là béo công chúa cũng mặc kệ này đó, các ngươi đều cho ta đáp cung chuẩn bị đem bọn họ bắn xuống dưới. Thân hình như vậy tiêu sái, khẳng định là nàng người có duyên. Công chúa, như vậy cao, sẽ đả thương người mệnh. Béo công chúa thuộc hạ không làm, nhân ra lại không có trêu chọc bọn họ cái gì, cũng không thể loạn đả thương người mệnh. Chính là, hắn khẳng định là ta người có duyên, bằng không ta như thế nào liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Béo công chúa chỉ vào đại điểu người trên. Công chúa, kia mặt trên nhưng không ngừng một người. Không ngừng một người. Béo công chúa trợn tròn tự mình đôi mắt nhỏ, sau đó cẩn thận mà nhìn nhìn. Chờ đại điểu càng ngày càng gần thời điểm, nàng thấy rõ, mặt trên là hai nam hai nữ, trong đó một nữ còn lớn bụng, mà cái kia thoạt nhìn rất tuấn tú nam nhân, vẫn luôn ôm cái kia thai phụ. Đem bọn họ bắn xuống dưới, đặc biệt là cái kia mang thai nữ nhân, nhất định đem nàng cho ta bắn chết. Cũng dám chiếm tự mình nam nhân tiện nghi, loại chuyện này không có khả năng chịu đựng. Béo công chúa bên người nhi mau khóc, công chúa, có lẽ nhân ra là phu thê. Béo công chúa béo tay đều bắt đầu run lên, kia càng đến bắn. Ta người có duyên thế nhưng có lao bà, kia như thế nào có thể hành. Lúc này, Lục Tuyết Thiên bọn họ đã chú ý tới trên mặt đất người, nếu đổi làm ngày thường, Lục Tuyết Thiên sớm liền tránh đi, như thế nào cũng không thể thương tổn vô tội, nhưng là nàng nghe được Cờ Dít Sơn nói, đã biết cái này béo công chúa thế nhưng đối tự mình không có hảo ý, nàng liền làm Cờ Dít Sơn đậu đậu cái này béo công chúa, cũng dám bắn bọn họ, thật đúng là khi bọn hắn là hảo bắn. Phải biết rằng Cờ Dít Sơn chính là rất lợi hại, này đó bình thường cung tiễn căn bản thương tổn không được nó. Phần 65. Lâm Hạo Thiên không biết, hắn có chút nghi hoặc, Yên Yên, không vòng qua những người này sao? Bọn họ đều tính toán bắn chúng ta, không tránh đi, tốt nhất là làm cho bọn họ cùng mặt sau người đánh một trận. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, nhóm người này người nhân số cũng không ít, hơn nữa quần áo gì đó thực rõ ràng không cùng kia triều Trạch Vương Triều là một quốc gia. Cái này rất có khả năng là Ánh Trăng Vương Triều, không phải nói Ánh Trăng Vương Triều người đều thực thiện lương sao? Xem bộ dáng này, thật đúng là nhìn không ra tới. Nó có thể biết không? Lâm Hạo Thiên nhìn về phía tự mình dưới chân đại điểu. Yên tâm đi, Cờ Dít Sơn rất lợi hại. Lục Tuyết Thiên cười tủm tỉm mà bảo đảm nói, nàng Cờ Dít Sơn chính là thần thú sao có thể bị thương. Lúc này, mặt sau đại vương tử bọn họ cũng truy gần, hơn nữa thực mau liền cùng vị này béo công chúa chạm mặt. Lục Tuyết Thiên chuyên môn làm Cờ Dít Sơn bay đến vị này béo công chúa trên đỉnh đầu, nàng thật đúng là làm nàng thuộc hạ bắn tên, không có biện pháp. Cách càng gần, nàng nhìn Lâm Hạo Thiên càng xoái, càng không thể tự thoát ra được. Mau! Mau! Đừng làm cho bọn họ bay qua đi, ta liền phải nam nhân kia chính là ta người có duyên. Béo công chúa hưng phấn mà kêu la, thanh âm kia lớn đến phi ở không trung Lâm Hạo Thiên đều nghe được. Lâm Hạo Thiên sắc mặt tâm trầm, phía dưới béo nữ nhân, tối say đại trên mặt trường một lại đậu xanh mắt nhi, kia bộ dáng nhi là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đừng tức giận. Lục Tuyết Thiên chú ý tới Lâm Hạo Thiên có chút buộc chặt tay, biết hắn sinh khí. Yên Yên ngoan, ta không khí. Lâm Hạo Thiên thả lỏng tự mình cảm xúc, phía dưới chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi, hắn vì cái gì muốn bởi vì nữ nhân kia mà tức điên tự mình. Không đáng. Vậy là tốt rồi. Lục Tuyết Thiên dựa vào Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, phải biết rằng nàng lớn như vậy một cái cổ, căn bản đứng không vững, nếu không phải dựa Lâm Hạo Thiên chống đỡ nàng, nàng phỏng trừng đã sớm ngã xuống. Lúc này, đại vương tử người cũng đuổi theo lại đây, nhìn đến có người ở xạ kích Lục Tuyết Thiên bọn họ, lập tức liền nóng nảy, đem những cái đó bắn tên người cấp giết. Đại vương tử thanh âm rơi xuống hạ, vị kêu béo công chúa người cũng chú ý tới đại vương tử bọn họ đoàn người, những người này là làm gì đó. Công chúa, những người đó hình như là ở truy đại điểu người trên. Đem bọn họ cho ta giết. Béo công chúa trực tiếp chỉ vào đại vương tử bọn họ đoàn người nói. Cứ như vậy, hiện tại béo công chúa bên này nhi cũng bất chấp bắn tên. Trực tiếp cùng đại vương tử bên kia nhi người chiến đấu tới rồi cùng nhau. Hai bên chỉ có đại vương tử cùng béo công chúa đứng ở chỗ đó quan chiến. Thực mau hai người ánh mắt đối tới rồi cùng nhau, phi ở không trung Lục Tuyết Thiên giống như là thấy được giữa hai người bọn họ hòa hoa, chúng ta cần phải đi, khiến cho bọn họ dây dưa ở bên nhau đi. Lâm Hạo Thiên cười, ta nhìn bọn họ rất giống là người có duyên. Lục Tuyết Thiên chớp chớp mắt, nếu bọn họ là người có duyên, chúng ta liền thành dắt tơ hồng người. Cái này thật đúng là không chuẩn. Ta cảm thấy bọn họ nhưng thật ra rất xứng đôi, một cái đại vương tử, một cái công chúa. Lâm Hạo Thiên đã biết phía dưới nữ nhân là cái gì thân phận. Ân, thân phận cũng xứng đôi. Lục Tuyết Thiên thực nhận đồng gật gật đầu, nếu bọn họ đụng phải, chúng ta liền chạy nhanh đi thôi. Lục Tuyết Thiên lúc này làm cờ dít sần phi cao, sau đó hướng về biên quan đi. Cờ dít sần tốc độ chính là thực mau, nhưng là bởi vì Lục Tuyết Thiên nguyên nhân, nó căn bản không dám phi đến nhanh. Đoàn người ở bay ban ngày thời gian về sau, rơi xuống một mảnh ốc đảo thượng, này ốc đảo thượng là có người cư trú. Bọn họ rơi xuống xuống dưới, đã bị người cấp vây quanh, những người này cho bọn hắn cảm giác như là dân bản xứ. Bất quá Lâm Hạo Thiên thế nhưng theo chân bọn họ có thể cấu kết, không một lát sau, bọn họ bốn người đã bị đón đi vào. Tiểu Vân vẫn luôn đi theo Lục Tuyết Thiên bọn họ phía sau, nàng bởi vì lúc trước đã làm sai chuyện tình, không có người lý nàng, nàng cũng không dám tùy tiện lên tiếng nhi, chỉ là gắt gao đi theo bọn họ phía sau, e sợ cho bọn họ sẽ ném xuống nàng. Đối với Tiểu Vân tức thời, Lục Tuyết Thiên, Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi đều không có nói cái gì. Bọn họ chỉ là lẳng lặng mà đi theo nơi này dân bản xứ về phía trước đi tới, dân bản xứ cho bọn hắn bốn người an bài một gian nhà ở. Bốn người đi vào về sau, liền có người cho bọn hắn đưa tới trái cây, sau đó ở bọn họ cửa, còn có người đứng ở chỗ đó, nhìn như là đứng gác, nhưng là bọn họ biết cửa người chỉ là trông coi bọn họ. Hạo Thiên, chúng ta ở chỗ này không có việc gì đi. Lục Tuyết Thiên có chút lo lắng, bởi vì nàng cảm thấy nơi này người nhìn nàng bụng biểu tình có chút kỳ quái. Cái này làm cho nàng có chút lo lắng. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Lâm Hạo Thiên vô vô Lục Tuyết Thiên tay chấn an nàng. Đối với cái này địa phương, hắn tuy rằng biết một chút, nhưng là hiểu biết không nhiều lắm. Hắn biết cái này địa phương thực thần bí, chỉ cần bọn họ không xâm đến những người này thần bí nơi, bọn họ liền sẽ không có nguy hiểm. Lục Tuyết Thiên luôn là cảm thấy có chút tâm hoảng hoảng, bất quá nàng có không gian ở, nàng đảo cũng sẽ không quá sợ hãi. Mặc kệ thế nào, đại buổi tối bọn họ không có khả năng tùy tiện tìm cái chỗ ngồi nghỉ ngơi, ế lại nạ nói, hai ngày này giống như còn có gió lốc. Bọn họ ở bên ngoài đợi quá nguy hiểm, Lục Tuyết Thiên cùng Mã Hoa Hoa bọn họ liên hệ một chút, biết bọn họ hiện tại đã trốn xa, hơn nữa bọn họ tìm được rồi một cái cự nham, hiện tại ở cự nham phía dưới đáp lều trại, tuy rằng không có lạc đà gì đó, nhưng là có Mã Hoa Hoa bọn họ tồn tại, bọn họ tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Chương 113 113 Phong Vân Khởi 32. Đã biết Lục một bọn họ chỗ đó cũng thực an toàn, Lục Tuyết Thiên yên tâm, nhưng là hiển nhiên nàng yên tâm có chút quá sớm. Chờ đến Lục Tuyết Thiên ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện tự mình thay đổi địa phương, nơi này một cái âm u địa phương, bất quá cũng may còn tính khô giáo. Bất quá chung quanh chỉ có nàng một người, lúc này nàng trong đầu vang lên ế lại nạ thanh âm, chủ nhân, các ngươi tối hôm qua nói nhi. Ế lại nạ thực buồn bực, nó không có bảo vệ tốt chủ nhân. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lục Tuyết Thiên liền không rõ, tự mình nơi này có thần thú gì, vì cái gì còn sẽ nói nhi đâu. Nguyên lai tối hôm qua tới rồi nửa đêm thời điểm, bọn họ cư trú cái kia trong phòng, trên bàn một cái hương đột nhiên bậc lửa, chuyện này hễ lại nạ chúng nó đều không có nghĩ đến, chờ chúng nó phản ứng lại đây thời điểm, đã trưởng, không chỉ có Lục Tuyết Thiên nói nhi, mặt khác ba người, còn có cờ dít sần đều nói nhi. Cũng may cờ dít sần bị hễ lại nạ chúng nó lộng vào trong không gian. Bằng không tối hôm qua phỏng trừng đã bị những cái đó thèm ăn dân bản xứ cấp nương ăn. Sau đó Lục Tuyết Thiên bị đưa tới nơi này, Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi còn ở cái kia trong phòng, Tiểu Vân tắc bị đơn độc mang đi. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, có thể liên hệ thượng Hạo Thiên cùng Lệ tỷ tỷ sao? Tạm thời liên hệ không thượng, bất quá chủ nhân không nên gấp gáp, Tiểu Ngũ đã đi ra ngoài, nó thực mau là có thể liên hệ thượng Lâm Hạo Thiên bọn họ. Ngài lộ an ủi Lục Tuyết Thiên. Tiểu Ngũ đã bị bọn họ phái ra đi, lấy Tiểu Ngũ cơ linh kính nhi, khẳng định có thể tránh thoát những cái đó thủ vệ sau đó tìm được Lâm Hạo Thiên. Bọn họ đóng ta tới, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Tuyết Thiên luôn có như vậy một chút không tốt cảm giác. Chủ nhân, yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hễ lại nạ cũng không biết đối phương muốn làm cái gì, nhưng là ngẫm lại hẳn là cái gì không tốt sự tình mới đúng, bằng không như thế nào sẽ đem Lục Tuyết Thiên đơn độc nhốt lại đâu. Lục Tuyết Thiên chậm rãi đứng lên, đây là một cái ngầm huyệt động, bên trong rất sâu, cũng không biết có cái gì. Nàng hiện tại sở đãi địa phương nhưng thật ra một cái rất rộng mở huyệt động, nàng từ trong không gian lấy ra đèn, mới thấy rõ cái này địa phương. Cái này thật lớn huyệt động giống như là một cái đại điện, toàn bộ trên vách tường điêu khắc đủ loại kiểu dáng hình ảnh, một chút cũng không nối liền liền không nói, còn có chút hỗn độn, có nhân loại có động vật, cũng không biết điêu khắc mấy thứ này rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Lục Tuyết Thiên nhìn nhìn cái này đại điện chỉ có một đi ra môn, nàng tính toán đi ra ngoài nhìn xem, hễ lại nạ từ trong không gian chạy ra tới. Làm Lục Tuyết Thiên kỵ tới rồi nó trên lưng, rốt cuộc Lục Tuyết Thiên tình huống hiện tại không thích hợp mệt. Từ môn đi ra ngoài, là một cái thật dài thông đạo cũng liền ba người song song như vậy khoan, 2 mét cao tả hữu, lộ thực bình, nhìn dáng vẻ nơi này trước kia cũng là thường xuyên có người đi qua. Từ nơi này đi ra ngoài về sau, xuất hiện một cái ngã ba, Lục Tuyết Yên lựa chọn trung gian con đường kia, sau đó tiếp tục đi tới, lại đi rồi 50 mét tả hữu lại là một cái đại điện. Ở cái này trong đại điện, Lục Tuyết Yên thấy được một ít hình ảnh, nơi này hình ảnh có một ít nối liền tính, nhưng là nơi này ký lục thế nhưng là về song sinh tử sự tình. Ở chỗ này nơi nơi tràn ngập song sinh tử nguyền rủa, ở này đó bích họa, hoài song sinh tử nữ nhân chính là đã chịu ác ma nguyền rủa suối nguồn, cần thiết ở đại tiết mặt trời đã cao xử tử, mới có thể được đến thiên thần phù hộ. Lục Tuyết Thiên nhìn đến này đó hình ảnh rất là phẫn nộ, thật quá đáng, song sinh tử nơi nào là cái gì ác ma nguyền rủa, hẳn là trời cao phù hộ mới đúng, những người này có chút lẫn lộn đầu đuôi. Chủ nhân cũng không cần sinh khí, này đó bất quá là một ít thiên thần ngu dân thôi. Hễ lại nạ mang theo Lục Tuyết Yên tiếp tục đi trước, nó không nghĩ làm chủ nhân nhiều xem loại đồ vật này, sợ ảnh hưởng đến chủ nhân. Nhìn đến này đó, ta có thể không khí sao? Lục Tuyết Yên bĩu môi, nàng hiện tại cũng chính là lớn bụng, nếu không có cái này bụng liên lụy, nàng nhất định đến đem những cái đó bích họa đều hủy hoại. Lúc này hễ lại nạ vui vẻ, chủ nhân tưởng hủy diệt này đó bích họa còn không dễ dàng. Ta làm người ra tới hủy diệt. Hễ lại nạ trực tiếp đem Vân Nhiệm phóng ra, làm nó đi hủy hoại những cái đó bích họa. Vân Nhiệm tuy rằng chỉ là một con hồ ly, nhưng là nó đã tu luyện thành tinh, hủy diệt vài thứ kia thực dễ dàng. Chẳng qua, Vân Nhiễm người này cũng là một cái tiểu phôi đản, nó đem bích họa là hủy hoại, nhưng là lại họa thượng một ít sùng bái hồ ly tranh, cũng không biết những người đó tiến vào, có thể hay không đem này đó bích họa trở thành ý trời. Vân Nhiễm chớp chớp mắt, sau đó lại chạy như bay đi ra ngoài tìm Lục Tuyết Yên bọn họ. Lúc này, Hễ Lại Nạ mang theo Lục Tuyết Yên tới rồi một cái hồ nước bên cạnh nhi, chủ nhân. Đây là nước ngầm, thủy chất vẫn là không tồi. Nước ngầm. Nơi này mực nước cao sao? Lục Tuyết Yên rất tò mò, nước ngầm thế nhưng có thể tới này sa mạc mảnh đất mà mặt bằng đi lên. Mực nước không có như vậy cao, cũng không biết là dùng cái gì nguyên lý cải tạo. Hễ Lại Nạ loạn choạng đầu, lúc này nó đôi mắt đột nhiên sáng một chút. Chủ nhân, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này, có người tới. Lục Tuyết Yên chạy nhanh bỏ tới rồi Hễ Lại Nạ trên lưng, sau đó Hễ Lại Nạ chở nàng bắt đầu trốn chạy. Vân Nhiễm theo sát ở bọn họ phía sau, hiện tại Vân Nhiễm cũng không tiến trong không gian, nó tính toán ở bên ngoài chơi chơi những cái đó muốn bắt chủ nhân người. Hễ Lại Nạ mang theo Lục Tuyết Yên bay nhanh mà bỏ chạy, bởi vì hiện tại tiến vào người không ít, hơn nữa có gần hơn 30 cá nhân, tuy rằng nói cái này động có chút rắc rối phức tạp, nhưng là đối phương quen thuộc nơi này, muốn bắt trụ bọn họ vẫn là thực dễ dàng. Bọn họ một đường về phía trước, bởi vì về phía trước là rời đi cái này huyệt động lộ. Nhưng là cố tình lại là những cái đó ra hỏa đường đi tới. Không sai biệt lắm liền kém một phút thời gian, Hễ Lại Nạ chạy tới phức tạp nhiều giao lộ, bọn họ mới vừa lóe tiến trong đó một cái giao lộ, những người đó cũng đã vào được. Nữ nhân kia phóng tới chỗ nào rồi? Tận cùng bên trong trong đại điện. Như thế nào phóng như vậy xa? Kia nữ nhân lớn bụng, đặt ở lão bên trong, nàng không dễ dàng như vậy đi ra. Kia nữ nhân xem thân hình liền cồng kềnh có thể, cho nên bọn họ vì tránh cho phiền toái liền phóng tới tận cùng bên trong. Tiểu tứ, ngươi chân mau, trước nhìn xem kia nữ nhân tỉnh không có. Ta cảm thấy hẳn là không thể nào, hạ dược chính là thực trọng, bên ngoài trong phòng kia hai người còn không có tỉnh lại đâu. Hạ dược quá nặng, cũng đừng làm cho nữ nhân kia vẫn chưa tỉnh lại, lầm chúng ta sự tỉnh. Yên tâm đi, sẽ không. Những người này ra nói chuyện biên đi vào Lục Tuyết Yên bọn họ ra tới cái kia huyệt động. Liên ở bọn họ đi vào về sau, Lục Tuyết Yên lúc này đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Đúng rồi, bọn họ hạ dược, sẽ đối hải tử sinh ra thương tổn sao. Chủ nhân, yên tâm đi, sẽ không, chúng ta cho ngươi uy quá tiên đan. Hễ Lại Nạ nói xong câu đó, đột nhiên nhìn về phía bên ngoài, Vân Nhiệm lúc này đã không thấy nó thân ảnh nhi. Chủ nhân, chúng ta vẫn là đãi ở chỗ này phụ cận đi, nơi này hảo trốn tránh một chút, nếu bọn họ phát hiện ngươi đã rời đi nơi đó, tuyệt đối sẽ khắp nơi bắt ngươi. Tuy rằng tiến không gian có thể chạy thoát, nhưng là từ chỗ nào đi vào từ chỗ nào ra tới. Hơn nữa có Lâm Hạo Thiên bọn họ cũng không có khả năng trực tiếp chạy trốn tới bên ngoài đi. Cũng hảo, ta phỏng chừng Hạo Thiên bọn họ tỉnh lại, liền sẽ tới cứu ta, cũng không biết Tiểu Ngũ đem bọn họ đánh thức không có. Lục Tuyết Thiên vẫn là thực lo lắng, rốt cuộc những người này nói trong phòng chỉ còn lại có hai người, cũng không biết còn có ai không thấy. Phần 66 Chương 114 114 Phong Vân Khởi 33 Chủ nhân đừng lo lắng, Tiểu Ngũ hiện tại đã đi ra ngoài. Hẳn là một lát liền có thể đưa về tới tin tức. Hễ Lại Nạ an ủi Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, ta chính là bởi vì không biết còn có ai không thấy mới có thể sốt ruột. Chủ nhân, ta cảm giác hẳn là cái kia Tiểu Vân đã xảy ra chuyện. Hễ Lại Nạ hiện tại trướng mắt Tiểu Vân, tự nhiên là ước gì nàng xảy ra chuyện nhi. Hiện tại không biết tin tức, còn không nhất định đâu. Lục Tuyết Thiên hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tiểu Vân, Tiểu Vân đã cứu nàng, nhưng là Tiểu Vân hiện tại lại biến thành hiện tại loại này cùng tự mình ly tâm trạng thái. Chủ nhân, cái kia Tiểu Vân mặc kệ gặp được sự tình gì, đều là nàng gieo gió gặt bão, ngươi không cần lo lắng nàng. Hễ Lại Nạ cố nén trợn trắng mắt xúc động, nói bọn họ gia chủ người hiện tại tự mình còn cố không tới tự mình đâu. Theo lý thuyết hẳn là không có tinh lực đi nhọc lòng người khác sự tình mới đúng, xem ra bọn họ vẫn là đem nàng bảo hộ đến thật tốt quá. Bên này nhi huyệt động thực tạp thực loạn cũng rất cao, Hễ Lại Nạ ở hơi chút rửa thượng một chút địa phương, tìm một cái huyệt động, sau đó đem Lục Tuyết Thiên thả đi vào. Lục Tuyết Thiên ngồi ở nơi này bắt đầu lẳng lặng chờ đợi lên, trong động thực hắc, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là vài giờ, là hắc vẫn là bạch. Chủ nhân, nếu không ngươi tiến trong không gian nằm trong chốc lát đi, ta ở bên ngoài thủ. Hễ Lại Nạ nhìn ra Lục Tuyết Thiên mỏi mệt, nó lo lắng bọn họ gia chủ người ở bên ngoài ngao đến thời gian lâu rồi, sẽ mệt chết, vạn nhất trên đường sinh nhưng tạp làm. Lục Tuyết Thiên cũng không bắt buộc, trực tiếp liền hồi không gian đi, nàng trực tiếp nằm tới rồi nhân sâm hoa hoa bên cạnh nhi trên ghế nằm, nháy mắt liền đã ngủ. Lúc này, bên ngoài Vân Nhiễm đã cùng những người đó chơi thượng. Nó đầu tiên là ném hòn đá nhỏ, này đó hòn đá nhỏ trực tiếp tạp chúng vài người đầu, đau đến bọn họ hoa hoa mà kêu lớn lên. Đau! Đau! Có người tạp ta. Ta cũng bị tạp, thật lớn một viên đá, đau chết ta. Đội trưởng, có người đánh lén. Không phải là nữ nhân kia chạy mất đi. Đội trưởng nhìn tự mình thuộc hạ kia mất mặt bộ dáng, hoàn toàn hết trô nói rồi, tiểu tứ đã đi nhìn, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi một chút, bảo hộ cảnh giác. Đội trưởng lập tức liền dẫn người nhìn về phía bốn phía, bọn họ cầm cây đuốc, nhưng là lại không có nhìn đến có đánh lén bọn họ người ở. Nơi này phụ cận không có người. Chẳng lẽ đánh chúng ta căn bản không phải người? Sao có thể, ta nhát gan, các ngươi đừng làm ta sợ. Ai dọa ngươi, ngươi nói vừa rồi là ai vứt chúng ta? Không biết. Nhóm người này người lâm vào hỗn loạn giữa, bởi vì tìm không thấy tạp cục đá người, hơn nữa vẫn luôn có người bị ném chung, kia mới kêu khủng bố. Bọn họ nơi này tạm thời không đề cập tới, muốn nói lên lúc này nhất thảm hẳn là Tiểu Vân mới đúng, bởi vì nàng một bộ nữ trang trang điểm, hơn nữa vẫn là một bộ tiểu cô nương bộ dáng, cơ hồ là nàng vừa đến nơi này, đã bị nơi này đầu lĩnh cấp nhìn chúng. Đương nhiên, Lục Tuyết Thiên là so Tiểu Vân xinh đẹp, nhưng là ai làm Lục Tuyết Thiên hiện tại là thai phụ, mà bọn họ nơi này có một cái long trọng hoạt động yêu cầu chính là thai phụ, cho nên vì bọn họ trại tử tương lai, liền tính là thủ lĩnh cũng không thể muốn như thế nào liền như thế nào. Hơn nữa ở bọn họ trong trại, kỳ thật liền Tiểu Vân bộ dáng này, cũng coi như so với bọn hắn nút lọ trại hoa xinh đẹp thượng rất nhiều. Cho nên Tiểu Vân đêm đó đã bị đưa đến đầu lĩnh trong phòng, đương Tiểu Vân tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện tự mình đã ở xa lại trong phòng. Những người khác đều mất đi tung tích, đại ở nàng trước mặt chính là một cái tục tằng trắng hãn, đem Tiểu Vân sợ tới mức không nhẹ, ngươi là ai? Người nọ khẽ cười nói, nơi này là ta trại tử, ngươi nói ta là ai? Nghe được hắn nói, Tiểu Vân mở to hai mắt nhìn, ngươi là nơi này trại chủ. Không sai nhi, hiện tại nếu ngươi đã rơi xuống lòng bàn tay của ta, như vậy ngươi chính là ta đệ thập phòng tiểu thiếp. Ta không cần đưa ngươi tiểu thiếp, ngươi tốt nhất phóng ta rời đi, nếu không nhà của chúng ta vương gia sẽ không tha ngươi. Tiểu Vân muốn mượn trợ Lục Vương gia tên tuổi chạy đi. Vương gia? Trại chủ híp lại một chút đôi mắt, cái kia mang thai nữ nhân là ai? Đó là chúng ta Vương Phi, nàng hiện tại hoài chính là Vương gia hải tử. Thế nhưng là Vương gia hải tử sao? Thân phận nhưng thật ra cũng đủ cao quý. Các ngươi muốn làm sao? Tiểu Vân trừng hướng về phía cái này trại chủ, nàng tổng cảm thấy người nam nhân này có cái gì mục đích. Chúng ta trại tử đại tiết ngày muốn tới, hiện tại yêu cầu một cái hoài song sinh tử thai phụ tới hiến tế. Các ngươi cái này Vương Phi thân phận cũng đủ cao quý, cũng coi như là xứng đôi chúng ta đại tiết ngày. Ngươi đánh giám, các ngươi tính thứ gì, cũng xứng làm nhà của chúng ta Vương Phi đi hiến tế các ngươi cái gì đại tiết ngày, quả thực là tìm chết. Tiểu Vân tuy rằng đối Lục Tuyết Thiên thực tức giận, nhưng là đối với Lục Tuyết Thiên trong bụng hải tử, nàng vẫn là thực đau lòng, rốt cuộc đó là hắn hải tử, vạn nhất hắn nếu là thật sự không còn nữa, như vậy hải tử chính là hắn sinh mệnh kéo dài. Trại chủ mặt lạnh băng xuống dưới, nữ nhân này có chút quá kiêu ngạo. Hắn đang chuẩn bị giáo huấn Tiểu Vân, nhưng là không nghĩ tới Tiểu Vân thế nhưng bạo nổi lên, trực tiếp huy quyền đánh hướng về phía hắn, vì thế hai người liền như vậy chiến đấu tới rồi cùng nhau. Tiểu Vân ra tay chính là thực trọng, hơn nữa nàng công phu sắc thật rất cao, vị này trại chủ không có phòng bị dưới tình huống, thật đúng là bị nàng đánh tới. A trại chủ kêu thảm thiết một tiếng, bên ngoài bọn thị vệ lập tức liền vọt tiến vào, bọn họ nhìn về phía bạo khởi Tiểu Vân, sau đó liền công kích lại đây. Muốn này trại chủ công phu không cao. Nhưng là hắn thị vệ một đám cũng không phải là ăn chay, Thực mau, Tiểu Vân đã bị bắt được, kia trại chủ bị Tiểu Vân đánh đau, tự nhiên không có khả năng bỏ qua cho nàng, trực tiếp quăng nàng 20 roi, đánh đến Tiểu Vân hơi kém chết ngất đi, bởi vì quất đánh nàng người nọ, sức lực quá lớn. Mà một màn này bị Tiểu Ngũ thấy được trong mắt, toàn bộ đều báo cáo cho Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên cũng thông qua Tiểu Ngũ liên hệ tới rồi Lục Tuyết Thiên, biết Lục Tuyết Thiên tránh ở một cái ẩn nấp địa phương, hắn nhìn về phía Lệ Phi, muốn cứu Tiểu Vân sao? Lệ Phi nhíu mày, cứu nàng có thể hay không rút dây động rừng? Nàng đối cái kia nha đầu có chút nhìn khó chịu, kia nha đầu đối Yên Nhi có nhị tâm, làm nàng trong lòng không thoải mái. Lệ Phi hiện tại đối Lục Tuyết Thiên chính là thực để bụng, loại này cảm tình liền nàng tự mình đều không rõ lắm. Kia chúng ta liền đi trước cứu Yên Yên, sau đó lại đi cứu Tiểu Vân. Tuy rằng Tiểu Vân nơi đó thoạt nhìn càng nguy cơ một chút, nhưng là Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi giống nhau, chỉ đối Lục Tuyết Thiên để bụng. Hai người lặng lẽ tìm đi ra ngoài, muốn nói lên, lặn ra đi đối với bọn họ tới nói chỉ là một bữa ăn sáng. Hai người ở Tiểu Ngũ dưới sự chỉ dẫn hướng tới cái này trại tử chỗ sâu trong đi. Ở trại tử chỗ sâu trong có một chỗ tràn ngập thạch điêu địa phương, này đó thạch điêu điêu khắc chính là đủ loại kiểu dáng động vật, thoạt nhìn tức cổ xưa lại thần bí. Cửa động liền ở phía trước. Tiểu Ngũ thanh âm từ Lâm Hạo Thiên trên vai truyền tới, lúc này trong động có 30 người tới đang ở đánh chủ nhân đâu. Yên Yên ẩn nấp rồi, đúng hay không? Lâm Hạo Thiên vừa lòng, chỉ cần nhà bọn họ Yên Yên chịu không đến thương tổn liền thành. Không sai nhi, chủ nhân cất giấu đâu, có người ở bồi những người đó ở chơi. Tiểu Ngũ biết Vân Nhiễm ở bồi những người đó chơi, nó đối Vân Nhiễm chính là thực yên tâm mà, rốt cuộc Vân Nhiễm lúc trước cũng đã rất lợi hại, huống chi hiện tại tu vi lại tăng lên. Chương 115 115 Phong Vân Khởi 34. Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi chậm rãi đến gần rồi cửa động, có lẽ là bởi vì nơi này quá ẩn ấp, cái này trong trại cũng không có người trông coi, hai người thực nhẹ nhàng liền đi vào, sau đó bọn họ liền thấy được bên trong rắc rối phức tạp cửa động, nhiều như vậy cửa động, bọn họ căn bản không biết đi cái nào. Cửa động nhiều như vậy. Lệ Phi nhíu mày, liền tính là bọn họ hai người tách ra đi, cũng đi không xong à, nhiều như vậy cửa động, bọn họ hai người tốt nhất vẫn là đừng tách ra tương đối hảo. Đúng vậy, cửa động như vậy loạn, Tiểu Ngũ, ngươi có thể biết được như thế nào tìm được Yên Yên sao? Lâm Hạo Thiên vội vàng mà nhìn về phía Tiểu Ngũ. Kỳ thật Tiểu Ngũ hiện tại cũng không biết nên đi cái nào, ta không biết có thể đi cái nào. Bất quá nó vẫn là có thể cảm giác được Lục Tuyết Thiên đại khái phương hướng, bất quá, ta có thể cảm giác được, chủ nhân đại khái ở cái kia phương hướng nói xong lời này, nó liền lánh Lâm Hạo Thiên bọn họ hướng tới Lục Tuyết Thiên nơi phương hướng cái kia huyệt động đi, ta không biết nơi này có thể hay không bay qua đi. Đi trước đi, khoảng cách gần lại nghĩ cách. Lâm Hạo Thiên công phu chính là rất cao, nếu đến lúc đó không có thông đạo, hắn liền tự mình sáng lập ra một cái thông đạo tới hảo. Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi này một đường đi lên chính là thực mạo hiểm, bởi vì này đó huyệt động có không ít bẫy dập. A, Lệ Phi một tiếng kinh hô, mắt thấy thân thể của nàng liền bắt đầu đi xuống rớt, tới gần nàng Lâm Hạo Thiên, trực tiếp chảo một cái đã bắt được Lệ Phi, cũng may mắn Lâm Hạo Thiên bắt được nàng, bằng không Lệ Phi hơi kém rớt đến bẫy dập. Này bấy dập đế thượng nhưng tất cả đều là chói lọi lưỡi lê. Lệ Phi nhịn không được nuốt một chút nước miếng, vừa rồi nàng đều cảm giác tự mình chân rửa gần lưỡi lê. Lệ tỷ, tiểu tâm một chút. Lâm Hạo Thiên đem Lệ Phi kéo lên về sau, liền mở miệng nói một câu. Ân, ta sẽ cẩn thận. Bấy dập không đáng sợ, đáng sợ chính là bấy dập đế nhi thượng lưỡi lê. Những cái đó lưỡi lê đều mau đem Lệ Phi sợ tới mức có chút hồn vía lên mây, này cũng quá nguy hiểm đi. Trời biết này huyệt động còn có cái gì đồ vật. Cố tình bọn họ hai người là xâm nhập giả, căn bản không biết nơi này bấy dập ở đâu, không chuẩn mấy thứ này đều có ký hiệu, nhưng là bọn họ là thật sự không có phát hiện. Hai người đi được càng thêm thật cẩn thận lên, muốn nói lên, Lâm Hạo Thiên bởi vì tu vi hảo, cho nên đối một ít nguy hiểm địa phương vẫn là có chút cảm ứng, cho nên hắn đi lộ tương đối mà nói là tương đối an toàn. Lệ Phi phát hiện một màn này, ở kế tiếp trên đường, nàng gắt gao mà đi theo Lâm Hạo Thiên phía sau, nhưng thật ra tránh thoát không ít nguy hiểm. Lúc này, có mũi tên hướng tới bọn họ bắn lại đây, hai người tránh thoát này đó tên bắn lén, lúc này, liền nhìn đến bọn họ phía trước xuất hiện một đội người, này đội người có 8, bọn họ trong tay giơ cây đuốc, vừa rồi bọn họ hai người thế nhưng chỉ lo đi, không có chú ý tới, như vậy một quải cong, liền cùng này đội người chạm vào một cái mặt đối mặt. Có địch nhân, các huynh đệ, bắn tên, ngay sau đó, lại là phốc, phốc, phốc, bắn tên thanh. Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi thối lui đến quẹo vào mặt sau, những người đó bắt đầu chậm rãi hướng tới bọn họ bước tiến. Hai người chuẩn bị tốt tùy thời công kích, Lâm Hạo Thiên trực tiếp từ đỉnh, hướng tới quẹo vào Hảo Biên Nhi nhìn qua đi, những người đó đã hướng tới quẹo vào chỗ tiếp cận, bọn họ trong tay vẫn luôn cầm cung tiễn, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Lâm Hạo Thiên cầm mấy cái đá trực tiếp đả thương trong đó ba người cánh tay. A, a, a, ba tiếng kêu thảm thiết, này ba người cùng tiễn rơi xuống địa, bọn họ một đám cũng nằm tới rồi trên mặt đất, cánh tay thượng huyết lưu như trụ. Đội trưởng, cứu mạng. Ca, đau quá. Đội trưởng, cứu chúng ta. Ba người kêu nổi lên cứu mạng, tiểu đội mặt khác 5 người cũng không dám lại đi tới, những người khác cảnh giới, đội trưởng thực mau cấp 3 người băng bó lên, hắn động tác vẫn là rất quen thuộc, xem ra bọn họ là thường xuyên bị thương. Lâm Hạo Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tiếp tục lấy đá công kích tới bọn họ, chẳng qua lần này bọn họ có chuẩn bị, nghe được tiếng xé gió về sau, một đám vội vàng mà hiện lên những cái đó công kích, nhưng là Lâm Hạo Thiên nơi này, nhưng vẫn không ngừng công kích tới. Thực mau, lại có một người bị thương. Vẫn như cũng là thương tới rồi cánh tay, người này mới vừa một kêu thảm thiết, liền ảnh hưởng tới rồi bên người nhi một người, người này trực tiếp bị Lâm Hạo Thiên dùng đá cấp đánh thấu trái tim, sau đó liền thấy người này trực tiếp trừng lớn đôi mắt thẳng tắp mà nằm tới rồi trên mặt đất, đây là chết không nhắm mắt. Đội trưởng, tiểu nhị đã chết. A, ta phải cho tiểu nhị báo thủ. Người nói chuyện cầm mũi tên bắt đầu loạn xạ lên, nay tiến, Lâm Hạo Thiên cũng bị sợ tới mức một cú sốc, hắn chạy nhanh chạy về bên cạnh nhi trong thông đạo. Lệ Phi lúc này hành động, nàng cầm phi tiêu bắn về phía trong thông đạo người, thực mau lại có vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó hai người chú ý tới, bọn họ rốt cuộc đêm này đội người toàn bộ phong đổ. Những người này đã chết hai người, dư lại cũng đều ngã trên mặt đất, kêu thảm. Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi trực tiếp chạy tới trước mặt, Lâm Hạo Thiên một đao một cái đem bọn người kia cấp giải quyết rớt. Bọn họ hai người bắt đầu tiếp tục đi tới, cái này huyệt động không biết còn có bao nhiêu tiểu đội ở tuần tra, vài người đã đi chưa vài bước. Liền lại cùng một cái tiểu đội đụng vào nhau. Mấy người kia vừa thấy Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi liền vọt đi lên, hai bên thực mau liền đánh tới cùng nhau, cũng may này một mảnh không có bấy dập, bằng không bọn họ khó khăn sẽ gia tăng quá nhiều. Phải biết rằng mấy người này là nghe được tiếng kêu thảm thiết mới chạy tới. Phần 67. Chỉ tiếc này đội người không có cung tiễn, cho nên Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi hai người thực mau liền đem những người này giải quyết rớt, bọn họ cũng từ những người này trong miệng đã biết, bọn họ là cái này trong động tuần tra người. Giống bọn họ bộ dáng này tuần tra tiểu đội không sai biệt lắm có 3-40 đội.